Lâm Thiên hỏi. Bạch Thu đếm trên đầu ngón tay, khoảng chừng ngóng nó, chỉ hướng về phía trước nói, đi cái phương hướng này. Lâm Thiên xấu hổ, ngươi bộ dáng này, ta thấy thế nào làm sao không đáng tin cậy, ngươi xác định ngươi hiểu biết chính xác nói sao đi. Ta đều là từ trong sách cổ xem ra, không có sai. Bạch Thu nói. Lâm Thiên. Cứ việc đối Bạch Thu 120 cái không yên lòng, bất quá hắn hiện nay cũng lười nói cái gì, dù sao chính hắn cũng không biết hải vực đi như thế nào, mà lại phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía cũng là một người ảnh đô không nhìn thấy, chỉ có thể đi theo Bạch Thu đi. Hai người đều là ngự không cấp bậc mạnh đại tu sĩ, sát mặt biển mà đi, mặt nước thì là nhanh hướng phía sau đi vòng quanh. Không biết hoang yêu thể còn sống không? Bạch Thu nói thầm. Hẳn là không chết, nếu là dễ dàng như vậy liền chết, cũng liền không xứng là vương thể. Lâm Thiên nói. Thoáng trước mắt, hai ngày đi qua. Hai người độ không chậm, không qua hai ngày sau đó, trong tầm mắt, vẫn như cũ là mênh mông nước biển. Nhất định còn ở phía trước, ngồi thuyền còn muốn bảy trời ạ. Bạch Thu kiên định nói. Lâm Thiên không nói gì, chúng ta ngự không mà đi, có vẻ như so đi thuyền muốn mau hơn rất nhiều, ngươi cái này mượn. Ngươi lý do này không thành lập. Hắn vốn là muốn nói lấy cớ để lấy, tuy nhiên ngẫm lại, cảm thấy vẫn là không nên quá thương tổn Bạch Thu mặt mũi cho thỏa đáng. Ngươi đi theo là được, thứ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Bạch Thu tức giận nói. Lâm Thiên lười nhắc cùng hắn bóp, ôm cái hót theo sau lưng. Hai ngày sau, trong tầm mắt vẫn như cũ là mênh mông mặt biển. Bốn ngày. Lâm Thiên không mặn không nhạt đường câu. Bạch Thu khuôn mặt đỏ lên, ta là dựa theo trên sách đến, không có sai. Trên sách khả năng không có sai, bất quá, ngươi chưa chắc sẽ không sai, tỉ như, nhớ lầm trong sách nâng lên phương vị. Lâm Thiên nói, ngươi đây là chào phúng ta. Đây chính là ngươi nói, ta không có ý tứ này. Ngươi, Bạch Thu tức giận theo dõi hắn. Bạch Thu còn muốn dẫn đường, tuy nhiên Lâm Thiên chỗ nào còn đuổi theo, cái này muốn tiếp tục để Bạch Thu dẫn đường. Đoán chừng bay lên 10 ngày nửa tháng đều đến không hải vực đi. Hắn lấy ra một thanh dao găm, cắt ngón tay, gạt ra một giọt máu đều hải lý. Ngươi làm cái gì? Bạch Thu nghi hoặc. Nhìn lấy là được. Lâm Thiên nói. Bạch Thu lẩm bẩm, giả thần giả quỷ. Gió biển thổi phật, dần dần, nguyên bản hơi có làn sóng mặt biển rung chuyển, làn sóng đường cong bắt đầu biến lớn. Lại qua mấy chục hô hấp, sóng biển trở nên mạnh hơn. Ầm ầm. Nơi xa, tiếng vang sinh ra. Có hải yêu lộ ra mặt nước, hướng mảnh này vọt tới, mà lại khoảng chừng mười mấy đầu. Đều có thể so với thức hải sơ kỳ tu sĩ. Bạch Thu kinh ngạc, vừa rồi ngươi tích huyết ở trong biển, chính là vì dẫn chúng nó đến. Nàng không đốc, nhìn lấy cái tràng diện này, lại nghĩ đến vừa rồi Lâm Thiên động tác, tự nhiên nàng nghĩ rõ ràng. Có chút thú loại đối huyết dịch mùi vị rất lợi hại nhạy cảm cùng si mê, chỉ cần ngửi được một tia mùi máu liền sẽ tụ lại mà đến. Lâm Thiên nói, mười mấy hải yêu vọt tới. Tiếp cận Lâm Thiên hai người, từng cái trong mắt lấp lóe hung quang, phảng phất tiếp cận thực vật. Lâm Thiên mặt không biểu tình, mạnh mẽ chân nguyên xông ra, uy thế ngoại phóng. Trong chốc lát mà thôi, mười mấy hải yêu trong mắt hung quang biến mất, đều là run rẩy lên. Lâm Thiên mi tâm quang mang lấp lóe, thần thức chui vào một đầu hải yêu đầu lâu bên trong, trực tiếp tìm kiếm đối phương thần thức hải. Một lúc sau, hắn mi tâm ánh sáng biến mất, nhìn hướng về phía đông nam hướng. Đi theo. Dứt lời, hắn đi đầu hướng cái hướng kia đi đến. Hắn lấy huyết dịch vị đạo dẫn tới một đám hải yêu, tại đối phương thức hải bên trong tìm kiếm đến hải vực vị trí cụ thể. Bạch Thu tự nhiên biết Lâm Thiên làm cái gì, bĩu môi thầm nói, ngay từ đầu cứ làm như vậy, không là tốt rồi. Nàng theo sau lưng Lâm Thiên, rất nhanh đi xa. Thoáng trước mắt, ba ngày trôi qua. Một ngày này, Lâm Thiên cùng Bạch Thu trước mắt xuất hiện một phương cự đại đảo, thượng cổ lâm vắt ngang hiện lên, thú hót chấn thiên. Hải vực, chúng ta đến. Bạch Thu vui vẻ nói. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 410, Tu Tiên Bảo Địa. Trở về trang sách. Lâm Thiên cùng Bạch Thu cùng rời đi mặt biển vị trí, leo lên phía trước một hòn đảo. Hòn đảo này rất lớn, bên trên càng là che kín đủ loại cứng cắp cổ mục, có một cô man hoang khí tức đang lưu chuyển, phi thường kinh người. Xem xét sách. Giống như đi vào thời đại viễn cổ. Lâm Thiên kinh ngạc. Bạch Thu bĩu môi, nói ngươi thật giống như là từ thời đại viễn cổ sống sót người giống như, thực biết trang. Lâm Thiên đưa tay liền thưởng nàng một cái bạo lật, tiểu nha đầu thiếu điều giáo. Bạch Thu nói nhảm, trực tiếp bổ nhào qua. Ca ca ta cùng phụ thân mẫu thân đều không gõ qua ta, có thể ngươi mấy ngày nay đều gõ ta nhiều lần. Cắn chết ngươi. Lâm Thiên xấu hổ, phí lao đại kình mới đem Bạch Thu đẩy ra, trên bờ vai tràn đầy một loạt dấu răng. Bạch Thu dương nanh múa vớt, lại phải nhào tới. Đừng làm rộn, cả ngày cắn người, còn có hay không một điểm nữ hài bộ dáng, cẩn thận về sau ưa thích người không muốn ngươi. Lâm Thiên im lặng. Bạch Thu đột nhiên dừng lại, quét Lâm Thiên liếc một chút, phối hợp hướng phía trước đi đến. Lâm Thiên mở đầu há miệng, đi lên, nghiêng đầu nhìn qua Bạch Thu, đã cảm thấy Bạch Thu tâm tình có chút không tốt lắm, ta chính là thuận miệng nói một chút mà thôi, ngươi còn thật chứ? Thật không có tự tin đi. Giống như ngươi thiên kiêu nữ tử, mảnh này thiên vực đều không có mấy người có thể xứng với ngươi, chỗ nào sẽ còn sầu không gả ra được. Đừng nóng giận ha. Bạch Thu nghiêng hắn liếc một chút, không nói lời nào. Lâm Thiên hơi có vẻ xấu hổ, nói, được được, đại không, về sau ngươi không có người gả, ta cưới ngươi chính là. Nghe ngươi khẩu khí, giống như ngươi cưới ta vẫn là ta kiếm được. Bạch Thu theo dõi hắn. Chuyện của tôi nét. Lâm Thiên, từ góc độ nào đó lên nói, hắn chỉ là một người bình thường, mà Bạch Thu lại là mảnh này thiên vực cường đại nhất thượng cổ thế gia hòn ngọc quý trên tay, càng là thái âm vương thể, nếu thật là cưới Bạch Thu, thấy thế nào đều hẳn là hắn nhặt cái đại tiện nghi mới đúng. Hắn bĩu môi, đột nhiên liền ngạo kiều đứng lên. Bạch Thu tiếng hừ lạnh, tiếp tục đi về phía trước. Lâm Thiên xấu hổ, không nhanh không chậm đuổi theo. Hòn đảo này phi thường mênh mông, ước chừng có thể có phương viên số vạn cây số, ở trên đảo cổ mục san sát, sinh trưởng rất lợi hại dư giả. Hai người được ở trên đảo, rõ ràng cảm giác được cực kỳ nồng đậm sinh mệnh khí tức. Giống. Ngao. Rừng ra bên trong, thú hót quanh quẩn, không ngừng vang lên. Những này thú minh thanh rất lợi hại kinh người, chấn hưng điếc hội, hiển nhiên biểu thị chủ nhân thanh âm đều rất mạnh mẽ. Được tại dạng này rừng già ở giữa, một ít phổ thông tu sĩ khẳng định hội cẩn thận từng ly từng tí, nhưng là Lâm Thiên cùng Bạch Thu lại là lộ ra rất lợi hại tùy ý, bởi vì hai người đều là rất cường đại, lại đều có tiên khí hộ thể. Vang một tiếng, phía trước mười mấy gốc cây già vỡ vụn, một quái vật khổng lồ xuất hiện tại hai người trước mắt. Đây là một đầu cao nhược ba trượng lê vượng, toàn thân bao trùm lấy hắc sắc da lông, bắp thịt như châm long, phi thường dọa người. Giống. Lê vượn gào thét, nhìn chằm chằm Lâm Thiên cùng Bạch Thu, trực tiếp huy động thật dày thú chảo đè xuống. Cựu cấp yêu thú, có thể so với thức hải đỉnh phong, chỉ kém một tia liền có thể hóa thành đại yêu. Lâm Thiên nói. Hắn nhìn chằm chằm đối phương, con mắt ngưng lại. Lê vượn chợt run lên, vung ra thú chảo nhất thời ngừng, nguyên bản hung ác yêu đồng trực tiếp bị hoảng sợ thay thế. Quá hung ác người, ngay cả dã thú đều sợ hãi. Bạch Thu đường câu. Lâm Thiên. Hai người từ Lê vượn bên cạnh đi qua, hướng ở trên đảo rừng già càng phía trước đi đến, thẳng đến bọn họ rời đi rất xa, đầu này cường đại lê vượn mới tỉnh hồn lại, lòng còn sợ hai hướng phía bên cạnh trong rừng nhảy xuống, trong chớp mắt liền biến mất tung tích. Ven đường mà đi, thú hót gào thét càng ngày càng kịch liệt. Cái gọi là hải vực lịch luyện, là chỉ cùng hải đảo bên trong yêu thú cùng hải yêu chiến đấu chém giết, dùng cái này để bạt chiến lực. Lâm Thiên hỏi Bạch Thu, nào có như vậy đơn điệu, cùng yêu thú chiến đấu chỉ là hải vực lịch luyện cơ sở nhất một mặt. Nó còn có giữa các tu sĩ chém giết lẫn nhau, tìm kiếm các loại bảo địa, tìm kiếm chân quý bảo dược, khai quật cổ lão thần thông bí thuật, thậm chí, vùng biển này bên trong còn có đã từng các cường giả lưu lại mộ địa, một khi tìm được, bên trong bảo vật thế nhưng là rất nhiều. Bạch Thu nói, Lâm Thiên gật gật đầu, xem như nhưng, hành tẩu không xa, rừng già bên trong quang tuyến trở nên tối mở, yêu khí lại là càng thêm nồng đậm. Giống, tràn ngập huyết sát khí tức gào thét không ngừng quanh quẩn. Để cho người ta nhịn không được trái tim băng giá. Lâm Thiên thần sắc như thường, cùng Bạch Thu sóng vai đồng hành, đi về phía trước. Nơi này yêu khí đã rất nồng nặc, nhưng là cũng không có để hắn cảm giác được một tia áp lực. Siêu, siêu, siêu. Tối tăm trong không gian vang lên âm thanh phá không, có cường đại yêu thú đánh tới. Có thể so với ngự không sơ kỳ. Bạch Thu nói. Lâm Thiên ân âm thanh, cong lại nhẹ dò xét, gần như ánh kiếm phi chạm hướng sau lưng hai bên. Phốc phốc phốc gầm thanh vang lên, sen lẫn kêu thảm, ba bộ xác chết ngã trên mặt đất. Hai người cũng không hề để ý, tiếp lấy đi về phía trước, cái này về sau, không ngừng có yêu thú từ tứ phương đánh tới, nhưng là chân chính có thể để cho hai người sinh ra áp lực lại là căn bản không có, cường đại nhất cũng chỉ là có thể so với ngự không sơ kỳ đại yêu mà thôi, lại còn vô cùng bình thường, cơ hồ đều là bị Lâm Thiên đưa tay ở giữa trực tiếp liền cho mặt sát. Vâng! Đột nhiên, một đạo cực kỳ khí tức bén nhọn vọt lên. Bốn phía cây giả đều là một trong rung động. Phía trước xông ra ba con đại yêu, từng cái trên người vòng quanh đáng sợ hung uy. Có thể so với ngự không bắt trọng thiên. Bạch Thu quét mắt một vòng, nghiêm túc, đối Lâm Thiên nói, bởi vì chúng nó một mực duy trì thú khu, lại mỗi một ngày đều tại cùng nó yêu thú chém giết, cho nên phá lệ mạnh mẽ. Bình thường ngự không bắt trọng thiên nhân loại tu sĩ quả quyết không thể nào là đối thủ, liền xem như hiện nay ngươi cũng phải coi chừng, dù sao cũng là ba con. Còn không có ngươi sao? Ngươi không động thủ. Lâm Thiên hiếu kỳ. Ta là tới chơi, nhìn ngươi lịch luyện, đương nhiên, gặp được bảo bối lúc ta nhất định sẽ xuất thủ, đến lúc đó ngươi cho ta hộ vệ. Lâm Thiên cảm giác mình có chút nói không ra lời. Đúng lúc này, thú hót vang lên lần nữa, ba con yêu thú cùng nhau xông lại. Lâm Thiên nghiêng đầu, cũng không nghĩ nhiều, cước bộ một bước, vọt thẳng ra. Ầm. Hắn không có cái gì phức tạp động tác, chỉ là đơn giản huy quyền, đem trước nhất một đầu đại yêu nện bay tứ tung. Đầu này đại yêu kêu thảm một tiếng, bay tứ tung xa năm trượng sau dừng lại, tức giận gào thét, lần nữa xông lại. Có ý tứ. Lâm Trời có chút nheo cặp mắt lại. Hắn trải qua một trận thiên kiếp, càng là lấy long huyết thối luyện qua thể phách, thân thể cường đại vô cùng, so với bình thường thông tiên tu sĩ đều cường đại hơn, lại không nghĩ cái này đại yêu lại là sinh sinh chống được hắn một quyền. Phải biết, mặc dù hắn vừa rồi một quyền kia không hề sử dụng toàn lực, nhưng cũng không phải bình thường yêu thú có thể ngăn cản, cái này đủ để chứng minh đầu này đại yêu cường đại. Trong mắt của hắn lấp lóe tinh mang, huy quyền duỗi chân, xông vào ba con đại yêu trung gian, khoảng cách gần cùng ba con đại yêu chém giết. Hắn tới nơi này vốn là lịch luyện, hôm nay có thích hợp yêu thú làm đối thủ, tự nhiên là chuyện thật tốt. Vâng, đặt tới ngự không bắt trọng thiên cấp bậc đại yêu xác thực rất lợi hại đáng sợ, ba con dạng này hung thú tụ tập cùng một chỗ, đã có được đủ để uy hiếp được phổ thông thông tiên cảnh cường giả lực lượng, tuy nhiên cũng chính bởi vì vậy, Lâm Thiên Chiến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, máu trong cơ thể vì đó sôi trào, hào quang màu bạc sen lẫn tại quyền bưng, một quyền tiếp lấy một quyền nện xuống. Giống, bên trong một đầu đại yêu gào thét, chấn động bầy mục. Nó há miệng huyết buồn đại khẩu, một đạo cự đại ô hát sắc quang trụ xung ra, trực tiếp Lâm Thiên mà đi. Cùng một thời gian, mặt khác hai đầu đại yêu cũng đều thi triển yêu tộc bản năng thuật pháp. Chúng nó chưa từng biến hóa, sẽ không quá thâm ảo bí thuật, nhưng là, cái này lại ngược lại làm cho chúng nó đem đơn giản một chút công kích thủ đoạn vùng phát huy vô cùng tinh tế, công sát lực cực mạnh. Cẩn thận! Nơi xa, Bạch Thú nhắc nhở. Ba đạo đơn giản yêu quang, ngay cả nàng cái này Thái Âm Vương thể đều sinh ra áp lực cùng uy hiếp. Lâm Thiên đối nàng gật đầu, đem thần minh điện trống lên, lôi hải huy động, vang vọng không ngừng. Gia hỏa này, đến làm sao thi triển ra ca ca ta vương vực, quá cổ quái. Bạch Thu nói thầm. Phía trước, Lâm Thiên trống lên thần minh điện về sau, uy thế tăng nhiều, sinh sinh kháng hạ ba đạo giết sạch. Hắn xông ngang mà qua, vẫn như cũ là giơ lên quyền đầu, đơn giản trực tiếp nện xuống. Hắn quyền đầu giống như thiên thạch thần thiết, không thể phá vỡ, ép hư không dung chuyển, ba con đại yêu tuần tự bị đập bay. Lần này, hắn quyền lực so với trước kia cường đại không ít, mỗi một quyền đều dùng tới cựu thành lực đạo, khiến cho ba con đại yêu không ngừng bay tứ tung, có yêu huyết vẩy xuống trời cao, thỉnh thoảng ra kêu thảm. Lại qua mấy chục hô hấp, Lâm Thiên cước bộ nhoáng một cái, trực tiếp áp sát tới bên trong một đầu đại yêu phụ cận, nắm tay phải giơ lên, từng tia từng sợi thiểm điện xen lẫn tại quyền bưng, một quyền nện xuống, sinh sinh vỡ nát đầu này đại yêu thể phách, yêu huyết tắt mãn trời cao. Bạch Thu trừng mắt, gia hỏa này đơn giản cũng là đầu man long. Vâng. Kịch liệt giao phong tiếp tục, yêu quang cùng chân nguyên giống như thủy triều hướng phía bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Đông một tiếng, Lâm Thiên huy quyền, hư không như là một mặt thanh trống bị gõ vang. Phúc! Con thứ hai ngang ngược đại yêu bị nện nát, yêu khu tứ phân ngũ liệt, tại chỗ tử vong. Con thứ ba đại yêu thấy thế, trong mắt rốt cục hiện ra một chút sợ hãi, xoay người bỏ chạy. Nó đạt tới ngự không cấp bậc, mà đạt tới ngự không cấp bậc đại yêu đã có đầy đủ trí tuệ, có thể như cùng nhân loại suy nghĩ vấn đề. Thấy Lâm Thiên mạnh mẽ hung uy về sau, thấy hai người đồng bạn tuần tự bị giết, cái này con thứ ba đại yêu nơi nào còn dám dừng lại. Lâm Thiên cước bộ nhoáng một cái, chớp mắt đuổi kịp. Vẫn như cũng là đơn giản một quyền, từ trên trời giáng xuống, sinh sinh vỡ nát đầu này đại yêu đầu lâu. Thật huyết tinh. Bạch Thu co lại rụt cổ. Lâm Thiên ổn định thân hình, đem ba con đại yêu thú hoạch thu hồi, lúc này mới cùng Bạch Thu rời đi. Sau đó mấy ngày bên trong, Lâm Thiên tại tòa này bảo đảo bên trên không ngừng cùng đại yêu đọ sức. Toàn thân tắm rửa yêu huyết, chiến lực mặc dù không có đề bạt quá nhiều, nhưng là chiến đấu kinh nghiệm lại tăng cường không ít, tu hành căn cơ cũng là trở nên càng thêm vững chắc. Lại qua mấy ngày, phía trước xuất hiện một mảnh hạp cốc, trong cốc cây cỏ dư giả, nồng độ linh khí cường hữu chút kinh người. Tu tiên bảo địa. Phương này hạp cốc phía dưới nhất định có một đầu hoàn chỉnh linh mạch. Bạch Thu kinh hỉ, chạy chậm hướng về phía trước. Vâng. Đột nhiên, một cô bảng bạc yêu uy vọt lên. Hạp cốc diện ngoài, mặt đất run run. Một đầu man xà từ địa sung ra, đầu có hai sừng, hai mắt hiện ra tử sắc, phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn hướng phía Bạch Thu cắn xé mà đi. Có thể so với thông tiên cấp tu sĩ. Lâm Thiên động dung. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 411, Ngự Không Tam Trọng Thiên. Trở về trang sách. Man xà hung ác, toàn thân trải rộng huyết sắt cùng lệ khí, cuốn lên một cô gió lốc. Lâm Thiên cước bộ nhoáng một cái, xuất hiện tại Bạch Thu trước người, lôi kéo Bạch Thu lui lại, tránh đi man xà huyết buồn đại khẩu. Có thủ hộ linh, ngươi muốn làm sao? Lâm Thiên nói. Lúc trước tại đệ nhất trọng thiên vực hoàng thành lúc, hắn tại thú ma lĩnh bên trong hiện vài cọng thanh linh căn, cái chỗ kia cũng có cường đại yêu thú chấn thủ, vì vậy, đối với nơi này có thể so với thông tiên cảnh thủ hộ yêu thú, hắn tuyệt không cảm thấy bất ngờ. Bạch Thu nhìn chằm chằm phía trước, cắp mắt, nói, hoàn chỉnh linh mạch, nhất định phải vào tay, đây chính là đại duyên phân. Lâm Thiên gật gật đầu, hắn thực cũng là ý tứ này. Đối với linh mạch, hắn biết rõ, đó là nồng đậm thiên địa linh khí ngưng tụ thành đồ, vật, hoàn toàn là từ linh khí cấu trúc mà thành. Đối với tu hành, luyện dược, luyện binh các loại đều có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Mà tại linh mạch phía trên, còn có tiên mạch, nguyên mạch, thần mạch, cùng tổ long mạch, đều là từ thiên địa linh khí hội tụ mà thành. Chung, tổ long mạch càng mênh mông, có thể nói là một mảnh đại thế giới căn cơ. Tục truyền, thập phương thiên vực mỗi tầng thiên vực đều có một đầu tổ long mạch. Ta lên trước, ngươi ở một bên trợ giúp. Hắn nói ra. Dứt lời, hắn hít sâu một hơi, dẫm lên lưỡng nghi bộ, trong nháy mắt bước hướng về phía trước. Man xà yêu khu to lớn, như là một tòa núi nhỏ doa người, thấy Lâm Thiên tới gần hạp gốc, lệ giống một tiếng làm cảnh cáo. Rất mạnh. Lâm Thiên ám đạo. Không do dự, hắn quả quyết chống lên tiên khí, tiên quang nở rộ, ép hướng man xà. Vâng. Tiên khí vừa ra, nhất thời, sáng chói thần quang oanh nghiêm, kinh hãi man xà run lên. Lâm Thiên bây giờ là ngự không đệ nhị trọng thiên tu vi, bản thân thực lực rất mạnh, chân nguyên rất lợi hại ngưng luyện, hôm nay hắn lấy bực này tu vi thôi động tiên khí. Đối mặt với có thể so với phổ thông thông tiên cường giả man xà, cũng tịnh không kém, trực tiếp đè ép xuống. Man xà giống to, lấy yêu quang chống lại, tại chỗ liền bị đẩy lui. Lâm Thiên thân thể lay nhẹ, lần nữa tiến tới một bước, vẫn như cũ là lấy tiên khí đè xuống, chấn không ở giữa oanh vang lên ầm ầm. Man xà giống to, trong mắt hiện ra nộ khí. Ta cũng tới. Hậu phương, Bạch Thu chống lên tiên khí hồ lô bốn phía bảo quang xen lẫn, hướng phía man xà chấn áp tới. Hai tông tiên khí cùng một chỗ để lên, nhất thời kinh hãi man xà run lên. Tiên khí, đây chính là in dấu lên đạo ngân vũ khí, cũng không phải chí bảo những phàm binh đó có thể so sánh. Vẹn vẹn Lâm Thiên một người lấy trung phẩm tiên khí áp chế liền để man xà có chút mệt mỏi ứng đối. Hôm nay lại đến một tông thượng phẩm tiên khí, trực tiếp liền đưa nó áp chế khó mà chống lại. Giống. Man xà giống to. Nó trong mắt có hoảng sợ, nhưng là quét mắt một vòng hậu phương hạp gốc, lại là không nguyện ý rời đi. Mạnh mẽ yêu quang ngưng tụ mà ra. Man xà há miệng, phun ra một đạo ưu ám bản nguyên giết sạch. Không gian chấn động, từng tấc vặn mèo. Chỉ là, bực này yêu quang gặp gỡ hai tông cường đại tiên khí, lại là tại chỗ liền bị chôn vùi. Ầm. Bảo kính rơi vào man xà trên thân, trực tiếp đem lật tung. Man xà lệ giống, tuy nhiên e ngại, nhưng như cũ không rời đi, yêu khu tăng vọt, đứng thẳng lên, chừng cao 10 trượng. Là rất cường đại, đáng tiếc, ngăn không được chúng ta. Lâm Thiên lắc đầu. Hắn đã không còn mảy may giữ lại. Toàn thân chân nguyên tề động, như là hoàng hà bản cồn cồn sôi trào, rót vào bảo kính bên trong. Cùng một thời gian, Bạch Thu cũng là toàn lực coi là, tiên khí bảo hồ lô rung động, cuồn cuộn tiên uy nhanh cuốn về phía man xà. Vâng! Đây là một lần khủng bố công kích, phía trước hư không tại chỗ liền đổ sụp. Phốc một tiếng, man xà trực tiếp bị chấn động tứ phân ngũ liệt, máu nhuộm trái đất. Long huyết không, ngươi có muốn hay không lấy cái này con đại xà máu đến tối thể, tốt xấu nó cũng so sánh với phổ thông thông tiên. Lâm Thiên đối Bạch Thu nói, người đi chết. Bạch Thu mắng. Lâm Thiên mỉm cười, cùng Bạch Thu cùng một chỗ, đi vào trong hạp cốc. Trong hạp cốc sinh có thật nhiều thảm thực vật, nhiều rất lợi hại rầm rạp, linh khí rất lợi hại sung túc. Hai người đi đến vị trí trung tâm nhất lúc phương mới dừng bước lại, bởi vì cái này địa phương sóng linh khí nhất là kịch liệt. Ở phía dưới, móc ra. Bạch Thu nói. Lâm Thiên gật đầu, lấy bảo kính vi lực, đem dưới chân địa mặt đào ra. Ước chừng mấy chục hô hấp. Hắn hướng xuống đào được 5-6 trượng sâu lúc, linh khí như là sơn tuyền bạo, cực kỳ kinh người. Tìm tới. Trong mắt của hắn lấp lóe một vòng tinh mang. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía dưới lẳng lặng nằm một đầu như là xà hình dáng trạng thái rắn thể lưu, trong suốt sáng long lanh, giống như thủy tinh. Quả thật là hoàn chỉnh linh mạch. Bạch Thu hoan hỉ. Lâm Thiên lấy tiên khí ở phía dưới mở ra một mảnh tiểu không gian, sau đó lại lấy tiên khí đem phía trên lỗ hổng ngăn chặn. Lúc này mới cùng Bạch Thu cùng một chỗ đánh giá đến đầu này linh mạch tới. Đầu này linh mạch giống như là một con đại xà, đủ có người thành niên vòng eo trắng kiện, lâu là khoảng chừng khoảng 5 trượng, nội ẩn linh khí nồng đậm tới cực điểm, phi thường kinh người. Chúng ta làm thế nào? Lâm Thiên hỏi. Bạch Thu ngẫm lại, nói, trực tiếp dùng nó tu luyện, dù sao chúng ta cũng mang không đi. Ta cũng cho rằng như vậy. Lâm Thiên cười nói. Ngay sau đó, hai người liếc nhau, từng người khoanh chân mà xuống. Vận chuyển công pháp tu luyện. Ông. Theo hai người công pháp vận chuyển, nhất thời, đầu này linh mạch phảng phất sống tới, mênh mông linh năng phun trào, điên cuồng hướng phía hai trong thân thể dũng mãnh lao tới. Thật tốt nha. Bạch Thu vui vẻ nói. Lâm Thiên cũng là cảm giác toàn thân thư sướng, nói đến, hắn còn chưa bao giờ tại như vậy linh khí nồng nặc bên trong tu hành qua. Chỉ là trong chốc lát mà thôi, hắn cảm giác mình tu vi bắt đầu tung động, bắt đầu một chút xíu hướng lên trên kéo lên. Chỉ trước mắt, ba ngày trôi qua. Và anh, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể quang mang đại thịnh, thể nội xông ra một cỗ càng mạnh ba động. Ba ngày thời gian, hắn thu nạp linh mạch bên trong cao độ tinh khiết linh khí tu hành, lần nữa đột phá, đạt tới ngự không đệ tam trọng thiên. Lúc này, hắn tinh khí thần đều là có không nhỏ để bạn, chân nguyên trở nên càng thêm tinh khiết, tạp chất một chút nhiều. Hắn nắm nắm song quyền, thân thể lực lượng lại là không có gì thay đổi. Thể phách đã đạt tới một cái cực hạn, trừ phi đạt tới thông tiên cảnh, hoặc có càng hiếu kỳ hơn gặp, nếu không, thân thể lực lượng khó mà lại tăng cường. Hắn lẩm bẩm. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, Bạch Thu còn trong tu luyện, bên ngoài cơ thể có từng sợi u quang lấp lóe. Thái âm thể, đây là thái âm bổn nguyên quang mang. Hắn hơi híp mắt lại. Nửa ngày, hắn lắc đầu, bắt đầu củng cố cảnh giới. Rất nhanh, lại là một ngày đi qua. Một ngày này, Bạch Thu mở hai mắt ra, đạt tới ngự không đệ nhị trọng thiên. Nha! Lâm Thiên cười chào hỏi. Hắn đã sớm tỉnh lại, cảnh giới vững chắc về sau, chính là ở một bên thay trắng thu hộ pháp. Bạch Thu theo dõi hắn, ngự không tam trọng thiên, thật nhanh, ca ca ta mới tại trước đây không lâu đạt tới ngự không tứ trọng mà thôi. Ca ca ngươi tính là gì, sớm tối lần nữa đánh cho hắn một trận. Lâm Thiên bĩu môi. Anh ta lại không trêu chọc ngươi. Bạch Thu tức giận. Lâm Thiên mắt trợn trắng, ca ngươi muốn xe ta, luôn cảm thấy ta đem ngươi thế nào giống như, đánh cho hắn một trận không quá phận. Bạch Thu trừng mắt mắt to, đồng nhiên lại nheo cặp mắt lại, tiến đến Lâm Thiên trước mắt, nơi này chỉ có hai ta, ngươi có muốn hay không làm gì ta. Yên tâm, ta sẽ không chống cự. Lâm Thiên xấu hổ, cô nương này gan cũng quá mập. Ca ngươi hội giết ta. Hắn lắc đầu. Bạch Thu tiếng hừ lạnh, từ Lâm Thiên trước người rời đi, nhìn về phía đầu kia linh mạch. Cuối cùng chỉ là một đầu phổ thông linh mạch mà thôi, chỉ là để cho chúng ta từng người đột phá một cái bậc thang nhỏ. Nàng thở dài. Lâm Thiên không nói gì, tại đệ nhất trọng thiên vực lúc, Bác Viêm Đế Viện cùng Phần Dương Tông chỉ là đem mấy đầu hoàn chỉnh linh mạch chôn trên mặt đất, hình thành một mảnh linh vực khu, liền để vô số đệ tử môn đồ tiến về, mà tại Bác Viêm Đế Viện bên trong, muốn đi chôn có linh mạch địa phương tu hành, càng là đến có danh ngạch cùng điều kiện hạn chế, rất là hà khắc. So sánh như vậy, trực tiếp lấy một đầu linh mạch tới tu luyện, chuyện như thế coi là thật xem như rất lợi hại xa xỉ, nếu là lan truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang thai, nha đầu này lại còn một bộ thở dài không biết đủ bộ dáng, ngươi chẳng lẽ còn muốn chạy tổ long mạch bên trong đi tu luyện sao? Bạch Thu gật đầu, đó là đương nhiên là vô cùng tốt. Lâm Thiên, linh mạch đã còn thừa không tệ, linh khí trở nên rất lợi hại mỏng manh, Lâm Thiên để Bạch Thu lấy cuối cùng linh khí củng cố tu vi cảnh giới, thẳng đến sau một ngày mới từ rời đi. Tìm yêu thú chiến đấu, lần này ta đến. Bạch Thu nói, tu vi đột phá một cái bậc thang nhỏ, nàng lộ ra rất là cao hứng, một bộ ma quyền sát trưởng bộ dáng. Lâm Thiên bĩu môi, đi ở phía trước. Sau đó không lâu, một mảnh rừng già bên trong, vài đầu cường hãn yêu thú cản tại phía trước, đều là có thể so với ngự không ngũ trọng thiên tu sĩ. Để đó ta đến. Bạch Thu một cái bước xa liền tiến lên. Vâng, vâng, vâng. Chân nguyên ánh sáng cùng yêu quang đụng vào nhau, ước chừng mấy chục hô hấp về sau, gần như con yêu thú toàn bộ nằm dạp trên mặt đất, mặc dù không có chết, nhưng lại cũng kém không nhiều, bị dày vò hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Thế nào, ta rất lợi hại đi. Bạch Thu đắc ý nói. Ừm, ngươi lợi hại. Lâm Thiên nói, lại bù một câu, cả nhà ngươi đều lợi hại. Vài đầu có thể so với ngự không ngũ trọng thiên yêu thú mà thôi, hắn một bàn tay liền có thể toàn bộ diệt đi. Làm sao nói? Bạch Thu chừng hắn. Lâm Thiên không nói cái gì, phối hợp hướng phía trước đi. Sau đó mấy ngày bên trong, hai người tại hòn đảo này bên trên lịch luyện, đi khắp vài tòa rừng già, cùng từng đầu yêu thú chém giết, chiến lực đều là để bạt không ít. Trong quá trình này, Lâm Thiên là bị Bạch Thu làm xấu hổ, cô nương này từ trước tới giờ không đối yêu thú hạ sát thủ. Nhưng mỗi một lần đều là hung hăng giày vò đối phương, đem tòa này bảo đảo náo gà bay chó chạy, sau cùng cũng không biết làm sao, một ít yêu thú nhìn thấy Bạch Thu, đều là vô ý thức rụt cổ, trực tiếp bỏ chạy. Đây mới là ác ma A, sừng dài loại kia. Lâm Thiên tự nói. Lại qua ba ngày, hai người đã đi tới tòa này bảo đảo hơn nửa tháng, đem ở trên đảo rất nhiều nơi đều đi mấy lần, cũng liền không còn lưu lại, đàng không mà lên, hướng phía tòa tiếp theo bảo đảo mà đi. Nơi này là hải vực. Trong hải vực khoảng chừng hơn 100 tòa đại đảo, riêng là trung tâm nhất một tòa, phi thường mênh mông, nội ẩn linh năng vô cùng kinh người. Một ngày này, hai người leo lên tòa thứ hai hòn đảo, thấy rất nhiều tu sĩ. Lúc này, những tu sĩ này đều tại chiều lấy một chỗ chạy đi. Chuyện gì xảy ra? Bạch Thu hiếu kỳ. Nàng lời nói vừa dứt, nơi xa một tòa núi lớn sau nhất thời liền có mạnh mẽ quang mang vọt lên, có tranh tranh đao minh truyền ra. Đây là Lâm Thiên con mắt ngưng tụ, hắn cảm giác được quen thuộc ba động. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 412, gặp lại nam tử áo đen. Trở về trang sách, Lâm Thiên nhìn về phía nơi xa đại sơn, thoáng đón đến, chính là lôi kéo Bạch Thu hướng phía cái hướng kia bay lên không. Rất nhanh, hắn đăng lâm đỉnh núi, phía trước quang mang ngút trời, đao quang ngang dọc, một cái nam tử áo đen thân thể nhuốm máu, tóc đen phấn khởi, tại cùng bốn cái lao giả và mười mấy trung niên nhân tử đấu. Là hắn. Lâm Thiên trong mắt lóe lên hai đạo tinh mang. Nam tử mặc áo đen này hắn cũng không xa lạ gì, ngày đó từng cùng đánh một trận, sau cùng không chi. Khen. Đao mang chấn động, nam tử áo đen tay cầm một thanh trường đao, nhất đao vung xuống, quét ra đầy trời giết sạch. Một cái ngự không lục trọng thiên trung niên nhân biến sắc, bị một cái đao quang chém trúng, tại chỗ hóa thành một vũng máu sương mù. Phúc. Phúc. Phúc. Trong nháy mắt, huyết quang lần nữa bắn tung tóe, lại có ba người bị chạm. Một đoàn người cũng không biết đại chiến bao lâu thời gian, vết máu nhuộm đỏ mặt đất, Lâm Thiên trông đi qua, nam tử áo đen giống như quá khứ, ánh mắt rất lạnh lùng, khác biệt duy nhất thì là mắt chỗ sâu mang theo một cô kinh người lệ khí cùng sát ý. Khen. Đao minh chói tai, trong nháy mắt, lại có hai cái ngự không bắt trọng thiên cường giả bị chạm. Thật mạnh. Lâm Thiên ngưng lông mày. Lúc trước nam tử áo đen áp chế cảnh giới đánh với hắn một trận, hắn cũng không rõ ràng đối phương chiến lược chân chính, thế nhưng là hôm nay, nơi này một màn để tâm hắn kinh hãi. Tại nam tử áo đen dưới chân, đã trọn vẹn nằm mấy chục cỗ xác chết, bên trong có không ít ngự không bắt trọng thiên cường giả, thậm chí, hắn nhìn thấy hai cái lao giả thi thể, ở vào thông thiên cảnh giới. Có thể có được chiến lược như vậy, nam tử mặc áo đen này tại cùng thế hệ bên trong, tuyệt đối coi là chí tôn cấp nhân vật. Hắn nhìn về phía vây giết nam tử áo đen một đoàn người, con mắt lại là ngưng tụ. Thái Huyền Thánh Địa, Vạn Thông Thánh Địa. Hắn thấp giọng tự nói. Hắn cùng hai cái thánh địa trưởng lao chém giết qua, tự nhiên quen thuộc những người này trên thân khí tức, chỉ là hắn hơi nghi hoặc một chút, hai cái này thánh địa người vì sao lại vây giết nam tử áo đen. Dương Kỳ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không sai biệt lắm, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái lao giả nói. Đọc. Chuyện cùng HTTP, đây là Thái Huyền Thánh Địa một trưởng lão, ở vào thông tin S-TIN-ETXCT, cảnh sơ kỳ, Thái Huyền Đại Kiếm mở ra, kiếm mang chém rách hết thảy. Lão giả này bên người còn có ba người khác, đều là ở vào thông tiên cảnh, là Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa trưởng lão. Ba người cùng một chỗ động thủ, tiên quang oai nghiêm, ép hướng về phía trước. Cùng một thời gian, cái này bốn cái lão giả chung quanh, mười mấy ngự không cường giả triển động thần thông bí thuật, chấn sát hướng nam tử áo đen. Như thế công phạt thật là rất khủng bố, khiến cho bốn phía không ít người động dung. Nam tử áo đen ánh mắt lánh khốc, mắt chỗ sâu sát ý rất đậm, tóc đen múa may cuồng loạn, như là nhất tôn ma thần. Khen. Lại là một cái đao mang, bao phủ trời cao, trực tiếp đem xông vào trước nhất một cái ngự không thất trọng thiên cường giả chém ngang lưng. Hắn vừa xài bước ra, hư không đều đang chấn động, một quyền đem lại một người hoành tứ phân ngũ liệt. Tuy nhiên ở trong quá trình này, hắn cũng là bị thương thương tổn, bị tứ đại thông thiên cường giả bí thuật ánh sáng quét trúng thân thể. Đã là nỏ mạnh hết đà, làm gì lại dãy rủa? Vạn Thông Thánh Địa một trưởng lão cười lạnh. Nam tử áo đen nắm trường đao, khoe miệng chảy máu. Nhưng ánh mắt lại là rất lợi hại đáng sợ, so đao tử còn muốn sắc bén. Ông một tiếng, phía sau hắn trống lên một mảnh đao sơn, từng chuôi lưỡi dao sắc bén trường đao hiển hóa, lưu chuyển ung tùn hàn mang. Thức hải dị tượng. Bằng ngươi bây giờ trạng thái, còn có thể phát huy ra mấy thành uy lực. Bốn cái thông tiên cường giả lạnh nhạt nói. Mấy người nhảy tới, thần thông bí thuật phun trào, quang diệu khắp nơi. Lâm Thiên nhíu mày, trong mắt mang theo nghi hoặc, hắn là gọi là Dương Kỳ, cùng Thái Huyền Thánh Địa, Vạn Thông Thánh Địa. Hắn tại nam tử áo đen trong mắt nhìn thấy sắc ý, này cô sắc ý, tựa hồ là bắt nguồn từ cựu hận. Loại đao pháp này, lại thêm hắn họ Dương, chẳng lẽ là gia tộc kia để lại người. Bạch Thu đột nhiên mở miệng. Lâm Thiên động dung, nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Thu, ngươi biết cái gì? Bạch Thu nhìn chằm chằm phía trước, nói, mảnh này thiên vực trước kia còn có một đại gia tộc, không so Bạch gia chúng ta yếu, cũng là từ thượng cổ thời đại truyền thừa xuống siêu cấp đại thế lực, là Dương gia. Đại khái hơn 10 năm trước. Dương gia không khỏi bị một trận đại nạn, trong gia tộc cao thủ cơ hồ thương vong hầu như không còn, này về sau đi qua một năm, Dương gia thực lực đại tổn, sau đó làm sao? Lâm Thiên nhíu mày. Sau đó, lúc ấy Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa hợp lực đem Dương gia bị tiêu diệt, chia cắt Dương gia sở hữu. Bạch Thu nói. Lâm Thiên ngưng lông mày, hơi hơi nheo cặp mắt lại, nói như vậy, nam nhân kia là Dương gia để lại, Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa phát hiện lúc trước bị bọn họ hợp lực diệt đi bên trên cổ gia tộc còn có người sống sót, cho nên muốn giết người diệt khẩu. Hắn xem như minh bạch vì sao nam tử áo đen mắt chỗ sâu hội có cửu hận, nguyên lai là như thế. Hẳn là dạng này, hai cái này thánh địa, lúc trước còn lâu mới có được như là hiện nay cường đại như vậy thực lực, thôn phệ Dương gia nhà về sau, thực lực tăng cường không ít, mới vừa có hiện tại bực này quy mô. Bạch Thu gật đầu. Như vậy không có ân oán diệt người khác toàn cả gia tộc, mảnh này thiên vực liền không có người nói cái gì. Tuy nhiên nói như vậy thật không tốt, nhưng ở tu hành giới, thực lực cũng là hết thảy, ai có thể nói cái gì. Bạch Thu mắt trợn trắng. Lâm Thiên cười một tiếng, nói không tệ, ngược lại là ta giả mồm. Vâng. Phía trước, quang mang lấp lóe, rất là bức người. Tăng thêm Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa bốn trưởng lão, hết thảy hơn 20 người vây giết nam tử áo đen, bí thuật bay tứ tung. Từ bỏ chống lại, cho ngươi thông khoái. Trong nhóm người này có người cười lạnh. Nam tử áo đen ánh mắt tàn khốc, toàn thân đều là huyết dịch, tuy nhiên mặc dù như thế, trên người hắn khí tức vẫn như cũ rất lợi hại đáng sợ, cứ việc thức hải dị tượng đã vô pháp chống lên, nhưng cũng là sinh sinh cùng tứ đại thông tiên cường giả đứng chung một chỗ, mấy lần đem bốn người đánh lui. Đương nhiên, chính hắn cũng là liên tục bị thương, miệng phun tinh huyết. Vâng! Các loại tiên quang phi vũ, ngang dọc khắp nơi, đem nam tử áo đen bao trùm. Nam tử áo đen thi triển đao quyết, cưỡng ép từ tiên quang bên trong giết ra, sợi tóc đều bị dòng máu nhuộm đỏ. Không sai biệt lắm. Giết hắn. Không, trấn áp hắn, có lẽ có thể đạt được như thế đồ, vật. Không tệ. Tứ đại thông tiên cường giả con mắt lạnh lùng. Bốn người trên thân đồng thời xông ra mênh mông thần mang, từng đạo quang văn lấp lóe, ngưng tụ thành một bộ kỳ dị phong ấn đồ. Nam tử mặc áo đen kia, xong. Nam đó. Dương gia duy nhất người sống sót, ai? Có lao bối tu sĩ thở dài. Nam tử áo đen nắm trường đao, nhuốm máu gương mặt có chút tái nhợt. Lúc này, hắn sắc thực đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng là đối mặt tứ đại thông tiên cường giả hợp lực một kích, hắn ánh mắt vẫn như cũ như dao băng lãnh, sắc ý cao ngang. Khen. Kiếm rít vang lên, một đạo dài năm trượng kiếm cương từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng phía Thái Huyền Thánh Địa bọn bốn người chặt chém mà đi. Một kiếm này có chút đáng sợ, bốn người đều là biến sắc, cùng nhau lui lại. Kết xuất phong ấn đồ cũng là trong nháy mắt liền vỡ nát. Là ai? Thái Huyền Thánh Địa một trưởng lão gầm thét. Ta. Cười lạnh vang lên, Lâm Thiên leo lên hư không, từng bước một bước vào giữa sân. Hắn cảm giác được, nam tử áo đen chân nguyên đã chỉ còn lại không tới lưỡng thành, rất khó chống đỡ được tứ đại thông tiên cường giả hợp lực một kích này. Lúc trước, nam nhân này tu vi rõ ràng cao hơn hắn rất nhiều, có thể tùy tiện chấn áp hắn, có thể sau cùng lại là áp chế cảnh giới với hắn nhất chiến, sau đó Tô gia đánh tới. Khi đó nếu như liên thủ với Tô gia, người này cũng có thể tùy tiện giết chết hắn, đoạt được khống binh thuật cùng nó, nhưng là đối phương cũng không có làm như vậy, trực tiếp quay người rời đi. Nghe nói Bạch Thu nâng lên nam tử áo đen sau đó, hắn đại khái cũng biết lúc trước đối phương tìm hắn tìm khống binh thuật nguyên nhân, cho là tu hành quy tắc này công sát bảo thuật lấy tăng cường chính mình chiến lực, dễ tìm Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa báo thủ. Tại này các loại tình huống dưới, đối phương tuy nhiên bá đạo chút, nhưng Thủy Trung duy trì một cường giả khí phách cùng độ lượng, cái này khiến hắn mang theo một tia hảo cảm, hôm nay từ là không thể nào nhìn đối phương bị hai đại thánh địa người trấn áp. Mà lại, cái này hai đại thánh địa, vốn cũng là hắn địch nhân. Các ngươi bốn vị, thương tổn không tính nhẹ. Hắn cười lạnh nói, không biết, có thể hay không trong tay ta sống sót. Dương Kỳ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt lấp lóe một vòng dị dạng ánh sáng, há hốc mồm, lại cuối cùng không nói thêm gì. Lúc này, một đám người vây xem theo tiếng trông lại. Từng cái tất cả giật mình, vô ý thức co lại rụt cổ. Là cái kia cùng nhân. Này người điên làm sao cũng tới nơi này. Hắn muốn giết hai đại thánh địa những người này. Rất nhiều người động dung. Những ngày này đến, Lâm Thiên hung danh thế nhưng là truyền rất lợi hại thịnh, trên cơ bản không ai không biết. Gia hỏa này. Nơi xa, Bạch Thu nhỏ giọng thầm thì câu. Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa bốn trưởng lao sầm mặt lại, nhìn chằm chằm Lâm Thiên ánh mắt đều là trở nên rét lạnh xuống tới. Ba ngươi một người. Cũng dám đối với chúng ta động thủ. Cũng dám xách giết tất cả chúng ta. Tự tìm đường chết. Đem hắn cùng này Dương gia Dương Nghiệt cùng một chỗ chấn sát. Bốn người ánh mắt đều là rất lợi hại dày đặc. Lâm Thiên thế nhưng là từng người chạm Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa hai cái thông tiên cường giả. Cựu hận này, thật là không coi là nhỏ. Giết. Tiếng la giết vang lên, trong khoảnh khắc, mười mấy ngự không cường giả công. Những người này ở đây cùng Dương Kỳ trong quyết đấu còn sống sót, từng cái thực lực không yếu, kém cỏi nhất cũng là ngự không thất trọng thiên. Giờ phút này, hơn 10 người cùng một chỗ động thủ, loại kia uy thế không thể không nói có chút đáng sợ. Lâm Thiên mặt không biểu tình, lấy thiên diễn thần thuật diễn hóa thần minh điện, ngăn trở hết thảy. Hắn tùy ý cất bước, xuất hiện tại một cái ngự không bắt trọng thiên cường giả trước người, trực tiếp một bàn tay đè xuống. Phúc! Huyết quang bắn tung tóe, người này bị rút ra tứ phân ngũ liệt, trực tiếp từ không trung rơi xuống. Cái này! Một cái ngự không bắt trọng thiên cường giả, thế mà bị hắn một bàn tay cho trục chết. Biến thái A! Rất nhiều người hít một hơi lãnh khí. Lâm Thiên trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, tùy ý bước ra, lấy thiên diễn thần thuật làm căn cơ, đem Thái Dương Hải chống lên, bao trùm xuống. Huyết vụ từng đoàn nổ tung, tại chỗ có 7 người tại Thái Dương Hải bên trong chôn vùi. Hôn trướng. Thái Huyền Thánh Địa một trưởng lão nộ hống, trong 7 người, có 5 người là hắn Thái Huyền Thánh Địa người. Lâm Thiên nghiêng đầu, lưỡng nghi bộ lóe lên, trực tiếp bước đi qua. Vang một tiếng, hắn giơ lên nắm tay phải, trực tiếp một quyền đánh xuống. Điên cuồng. Thái Huyền Thánh Địa cái này trưởng lão gầm thét, một cái ngự không tu sĩ mà thôi, lại dám lấy thuần túy thể phách khoảng cách gần công kích hắn. Hắn nâng tay phải lên, thành những chảo hình, chụp vào Lâm Thiên quyền đầu. Quyền chảo đảo mắt đụng vào nhau, phốc một tiếng, Thái Huyền Thánh Địa cái này trưởng lão trực tiếp bị nện nát thủ trưởng. Ngươi! Tiễn ngươi lên đường! Lâm Thiên đạm mạc nói. Hắn đã áp sát tới cái này nhân thân trước, đương nhiên sẽ không cho đối phương thở dốc cơ hội, thiết quyền lần nữa đè xuống. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 413, liên trảm lưỡng tiên. Trở về trang sách. Cuồng bạo một quyền, quyền bưng mang theo từng tia từng sợi thiểm điện, như là thiên kiếp ánh sáng, làm người sợ hãi. Thái Huyền Thánh Địa cái này trưởng lão lập tức biến sắc, một quyền này để hắn cảm giác được tử vong uy hiếp, dừng tay. Lâm Thiên cười lạnh, làm sao có thể dừng tay? Đông. Hư không chấn động, tại chỗ liền vỡ vụn. Nơi xa, mặt khác 3 cái thông tiên cường giả biến sắc, trực tiếp cất bước, tế ra đại thần thông công hướng Lâm Thiên phía sau lưng. Khen. Đao cương chói tai, Dương Kỳ xuất hiện sau lưng Lâm Thiên, trường đao trong tay chấn động, quét ra một đạo dài 8 trượng đao cương. Lâm Thiên hướng về sau nhìn mắt, khoe miệng khẽ nhếch, huy quyền lực đạo mạnh hơn. Không. Phúc. Thái Huyền trưởng lão hoảng sợ, bị Lâm Thiên khoảng cách gần kề đến trước người, căn bản tránh không, trực tiếp bị một quyền nện vỡ nát. Bốn phía, rất nhiều tu sĩ hít một hơi lãnh khí, một cái thông tiên cường giả, thế mà bị tươi sống cho đập chết. Loại này thân thể, hắn thật không phải man vương thể. Đây quả thực yêu nghiệt. Rất nhiều người tim đập nhanh. Thái Huyền Thánh Địa một cái khác trưởng lão nộ hống, quang văn lấp lóe, trong nháy mắt đầy trời đều là phù văn, hắn Thái Huyền Thánh Địa, lại một cái thông tiên cảnh giới cường giả chết tại Lâm Thiên trên tay. Vang một tiếng, hắn thôi động Thái Huyền Đại Kiếm, một đạo mang mang ánh kiếm hoành không, giết sạch khiếp người, khủng bố kiếm mang lấy chi làm trung tâm bao phủ hướng bốn phương tám hướng. Dương Kỳ ánh mắt tàn khốc, ở vào Lâm Thiên cùng cái này Thái Huyền trưởng lão trung gian, huy động trường đao nên tiếp. Lâm Thiên nghiêng đầu, lưỡng nghi bộ lóe lên, xuất hiện tại Dương Kỳ bên người, nắm lấy sau cổ áo trực tiếp đem quăng về phía sau lưng. Nam nhân này rất mạnh, tuyệt không yếu hơn hắn, nhưng hôm nay thân thể bị thương nặng, ngạnh kháng một kiếm này sẽ chỉ làm bản thân trở nên càng bị. Hắn cất bước hướng về phía trước, đón Thái Huyền Thánh Địa cái này trưởng lão, trực tiếp một quyền đệm xuống. Đông. Một quyền đệ xuống, hư không sinh ra từng vệt sóng gợn lan tan, sau đó có long huyết quang mang lấp lóe, cùng Thái Huyền Đại Kiếm đụng vào nhau. Rắc một tiếng, quang mang đầy trời. Thái Huyền trưởng lao tế ra thần kiếm trực tiếp vỡ vụn. Cái này sao có thể? Tất cả mọi người đều là biến sắc. Thái Huyền Đại Kiếm là Thái Huyền Thánh Địa truyền thừa cổ kinh, một kiếm như vậy, cơ hồ có thể chạm thông tiên cường giả, nhưng hôm nay lại bị một cái ngự không cảnh giới tu sĩ một quyền liền đập bể, chuyện như thế làm cho người không thể tưởng tượng, thực sự quá rung động. Bạch Thu bĩu môi, gia hỏa này, đơn giản cũng là đầu nhân hình hung thú. Đông. Hư không lần nữa chấn động, như là thần cổ bị gõ vang. Lâm Thiên cất bước, không dương vũ khí, không thi thần thông, dĩ thuần túy thể bá lực dung chuyển Thái Huyền trưởng lão, khẩn thiết liệt không. Chúng ta cũng tới. Dùng thần thông bí thuật cự ly xa công sát, không nên bị hắn áp sát tới phụ cận. Vạn Thông Thánh Địa hai người cất bước đi tới. Hai người này cũng là thông tiên cảnh tồn tại, thật sự rõ ràng nhìn ra Lâm Thiên thể phách đáng sợ, bọn họ tại Lâm Thiên 10 trượng nhiều bên ngoài dừng bước lại, đồng thời thi triển Vạn Thông bảo thuật công sát hướng về phía trước. Người khác đi đem Dương gia Dương Nghiệt cầm xuống. Hắn hôm nay đã là nỏ mạnh hết đà, các ngươi hợp lực, có thể chấn áp hắn. Vạn Thông Thánh Địa một trưởng lao nói. Bốn phía còn có 11 cái ngự không cường giả, sau khi nghe đều là gật đầu, cùng nhau cất bước hướng phía Dương Kỳ bước tới. Quản tốt chính các ngươi đi. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Phía sau hắn vọt lên một mảnh mênh mông đại sơn, lấy thiên diễn thần thuật thôi động ra hoang thiên giới, bao phủ lại mười phương. Trước đây không lâu, hắn cùng Bạch Thu lấy một đầu hoàn chỉnh linh mạch tu hành, bước vào đến ngự không tam trọng thiên, cứ việc thể phách không có gì thay đổi, nhưng chân nguyên lại là trở nên càng thêm tinh khiết, chiến lực trở nên càng mạnh. Hôm nay, hắn lấy ngự không tam trọng thiên tu vi chống lên hoang thiên giới, trong lúc nhất thời, gào thét vang lên, từng đầu yêu thú hư ảnh sinh ra, thực sự phá thương khung. Như thế chẳng cảnh, nhất thời kinh hãi 11 người ra đầu tê dại. Đây chính là vương vực thần thông A. Có người tại chỗ liền muốn bỏ chạy, đáng tiếc căn bản vô dụng, hoang thiên giới bao trùm mà xuống, đem sở hữu đường lui đều cho phong. Phúc, phúc, phúc. Huyết vụ một đạo tiếp lấy một đạo nổ tung, trong chớp mắt mà thôi, 11 người toàn bộ bị diệt, một cái cũng không có sống sót. Vô số cỗ xác chết rơi trên mặt đất, dòng máu như là dòng suối nhỏ chảy xuôi. Được. Thật là khủng khiếp. Cái này người điên, làm sao cảm giác lại mạnh lên. Cái này, đơn giản cũng là tại thay Dương gia người kia kết thúc ca. Rất nhiều tu sĩ tìm đập nhanh. Trước đó, Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa hơn 10 người vây giết Dương Kỳ, bị Dương Kỳ chạm hơn phân nửa. Hôm nay, Dương Kỳ trọng thương, Lâm Thiên lại là đúng lúc xuất hiện, giúp Dương Kỳ ngăn trở công kích sau đại khai sát giới, khiến cho rất nhiều người hai mắt thẳng trừng. Đông. Phía trước, hư không chấn động, không được vặn mèo. Lâm Thiên con mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm phía trước ba người, thử nhìn một chút, ba người các ngươi có thể hay không trong tay ta sống sót. Hắn dẫm lên hư không, từng bước một hướng phía trước đi đến. Nguyên bản hắn cùng Thái Huyền Thánh Địa cùng Vạn Thông Thánh Địa cũng không có cái gì cửu hoán, nhưng là hai cái này thế lực lại nhất định phải chủ động treo chọc hắn. Trước đó tại kiếm phần bên trong càng là kém chút hại hắn cùng Bạch Thu chết thảm, cái này trực tiếp để hắn cho ghi hận bên trên. Có cửu báo cửu, có hận tiết hận, đây là hắn nhất quán nguyên tắc. Ông. Hắn bên ngoài cơ thể sinh ra viêm mang, phải giơ tay lên, phần dương kiếm thứ 9 trực tiếp chạm hướng về phía trước, đồng thời đem ba người bao phủ. Ba đại thông tiên cường giả sắc mặt phát lạnh, từng người đứng ra một phương, kiếm mang bảo quang cùng nhau vọt lên. Chỉ là một cái ngự không cấp tu sĩ mà thôi, cũng muốn cản ba người chúng ta thông tiên. Cho cười. Bên trong một người quát. Lâm Thiên khinh thường, một quyền đè xuống, đánh hụt ở giữa lõm. Nếu như các ngươi ở vào điên phong trạng thái, ta có lẽ sẽ cố kỵ một điểm. Nhưng là hiện nay, các ngươi không đáng chú ý. Đông một tiếng, Vạn Thông Thánh Địa một trưởng lão quét ra bảo thuật trực tiếp bị đánh nát. Lâm Thiên tới gần, lại là một quyền đè xuống. Một quyền này rất khủng bố, theo hắn quyền đầu rơi xuống, từng tia từng sợi thiểm điện hiện hiện, giống như là tại dẫn động tới một phương lôi đình rơi xuống. Nhất thời kinh hãi cái này Vạn Thông Thánh Địa trưởng lão biến sắc, trong mắt hiện ra một vòng vẻ sợ hãi. Tiểu bối ngươi dám? Vạn Thông Thánh Địa một người khác giết tới, Vạn Thông Tiên Hỏa vừa hiện, hóa thành một đầu hỏa hoàng hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Đây là ghi chép tại Vạn Thông Bảo Thuật bên trong thứ nhất thần thông, mặc dù không phải hạch tâm bí thuật, nhưng lại cũng phi thường cường hành. Hừ. Lâm Thiên cười lạnh, tay phải kết ấn, một cái thần bí phủ văn hiện hiện ra. Hóa viêm ấn. Hóa viêm ấn rung động, trong nháy mắt đem hỏa hoàng thu nạp. Trả lại cho ngươi. Hắn lạnh nhạt nói. Hóa viêm ấn hất lên, theo một tiếng tê minh, một đầu giống nhau hỏa hoàng từ bên trong lao ra, nhào về phía cái này Vạn Thông trưởng lão. Ngươi, cái này Vạn Thông trưởng lão biến sắc, tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Thiên vậy mà dùng hắn đánh tới thần thông phản công tới. Tối chửi một câu đáng chết, cái này Vạn Thông trưởng lão huy động ra một đạo khác bảo thuật, hướng phía đầu này hỏa hoàng nên đón. Vâng, trong lúc nhất thời, cả hai đụng vào nhau, chấn động ra đầy thiên tiên huy. Lâm Thiên cười lạnh, ở trong quá trình này, hắn đánh tới hướng một cái khác Vạn Thông trưởng lão quyền đầu thủy chung chưa từng dừng lại, đang đổ nát đối phương tế ra một kiện thượng phẩm chí bảo về sau, trực tiếp rơi vào đối phương lồng ngực. Người này bay tứ tung, phun máu phè phè, lồng ngực chỗ xương cốt trực tiếp vỡ vụn hơn phân nửa. Chết. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hắn lấy thiên diễn thần thuật chống lên Thái Dương Hải, đem người này bao phủ ở chính giữa, viêm dương ép khép, trực tiếp đem chôn vùi. Lại một cái thông tiên cường giả. Không ít người trái tim băng giá. Lâm Thiên bước ra, trong nháy mắt giết sạch mười mấy ngự không cường giả, chém dụng hai cái thông tiên cường giả, khiến cho mọi người đều là tim đập nhanh. Dương Kỳ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ánh mắt lấp lóe, lại là không tiếp tục động thủ, ở một bên vận chuyển lên cổ kinh khôi phục chân nguyên. Lúc này, giữa sân còn thừa lại hai người, một cái Thái Huyền Thánh Địa trưởng lão, một cái Vạn Thông Thánh Địa trưởng lão. Hai người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, sắc mặt đều là vô cùng khó coi. Đáng chết đồ, vật. Vạn Thông trưởng lão cắn răng, hai người bọn họ đại thánh địa cùng một chỗ đè xuống, xuất động mấy chục ngự không cường giả, sáu tên thông tiên cường giả, vốn đã có thể trấn áp rơi Dương Kỳ. Đem Dương gia người cuối cùng giết hết, diệt trừ họa lớn trong lòng, lại là không nghĩ tới, Lâm Thiên cư nhưng xuất hiện vào lúc này, trực tiếp bước vào giữa sân đối bọn hắn động thủ, không chỉ có phá hư bọn họ sở hữu kế hoạch, càng là lại chạm mười mấy ngự không cường giả cùng hai cái thông tiên cường giả. Cái này để bọn hắn hận chính muôn cuồng. Âm độc nhìn chằm chằm Lâm Thiên nhìn vài lần, hai người lui lại, lựa chọn trực tiếp rời đi. Trước đó cùng Dương Kỳ nhất chiến, bọn họ tuy nhiên hợp lực đem Dương Kỳ bước đến tuyệt cảnh, nhưng bản thân nhưng cũng là bị không ít bị thương. Hôm nay ngay cả điền phong trạng thái 6 thành chiến lực cũng chưa tới, tại bực này dưới tình huống, bọn họ không có có lòng tin có thể giết Lâm Thiên cùng Dương Kỳ. Muốn đi? Lâm Thiên cười lạnh. Hắn thôi động thiên diễn thần thuật, thần minh điện, thái dương hải, hoang thiên giới, đạo nhân thiên tôn ngộ đạo chỗ, tam diệp thảo hải, mỗi loại thiên diễn thần tượng lần lượt hiện hiện ra, sau cùng, một đầu vết nước đỏ lòm nổi lên, khiến cho mọi người đều là biến sắc. Để cho ta thử nhìn một chút, ta hiện nay chiến lực mạnh nhất đạt tới trình độ nào. Hắn lạnh lùng nói, đem thể nội sở hữu chân nguyên cùng một chỗ điều động, không có không bảo lưu thôi động thiên diễn thần thuật. Trong nháy mắt mà thôi, dày đặc thiên diễn thần tượng vắt ngang hiện lên thương khung. Cùng bạo lực lượng đan vào một chỗ, khiến cho sở hữu người quan chiến sợ run tim mất mật. Đây là một cái ngự không tu sĩ có thể thể hiện ra lực lượng sao? Rắc. Như thế công phạt thủ đoạn vừa ra, không gian trực tiếp nổ tung. Nơi xa, mạnh như có thể chạm thông tiên cường giả Dương Kỳ đều vì đó động dung, bực này lực lượng thật là có chút đáng sợ. Vẫn chưa xong, tiếp lấy đến. Lâm Thiên nói. Tay phải hắn dương lên, tứ tượng đạo đồ ngưng tụ mà ra, vang lên ong ong, đem hai đại thông tiên cường giả bao trùm tại hạ. Chương này thần đồ xoay tròn. Đem hai đại thông tiên cường giả quét ra thần thông bí thuật toàn bộ chôn vùi, căn bản đột phá không đi ra. Đây là vật gì? Mảnh này thiên vực, không có bực này thuật. Hai người kinh hãi, bọn họ tu vi cường đại, sống đủ lâu, nhưng lại không nhận ra đây là cái gì thuật, không có đầu mối. Giết các ngươi thuật. Lâm Thiên nói. Thừa dịp tứ tượng đạo đồ vắt ngang chống đỡ, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sở hữu thiên diễn thần tượng cùng một chỗ đè xuống. Thái huyền trưởng lão cùng vạn thông trưởng lão biến sắc, từng người giống to. Tế ra sở hữu thủ đoạn. Bọn họ hiện nay tuy chỉ có 6 thành không đến chiến lực, nhưng dù sao cũng là thông tiên cảnh cường giả, hung ác thi triển bí pháp, nhưng cũng là vỡ nát Lâm Thiên sở hữu công kích. Nhưng mà cũng là lúc này, hai người cùng nhau run lên, đều là sinh ra một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Ông! Lâm Thiên đứng thẳng thương khung, trên đỉnh đầu, hai thanh bảy thước sen kiếm thành hình, đan sen từng tia từng sợi âm dương chi quang. Nhìn chằm chằm cái này hai thanh sen kiếm, hai người trong nháy mắt cảm giác ra đầu tê dần. Chém. Một đạo lạnh âm vang lên. Theo dứt lời, Lâm Thiên đầu vai, hai thanh sen kiếm phá không mà tới, trong nháy mắt xuất hiện tại hai người đỉnh đầu. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 414, Hải Vương Mộ Cổ. Trở về trang sách. Hai thanh sen kiếm sen lẫn đen trắng quang mang, là Lâm Thiên thức hải dị tượng ngưng tụ mà thành, là hắn hôm nay thủ đoạn mạnh nhất. Vâng. Vâng. Thái huyền thánh địa cùng vạn thông thánh địa hai cái trưởng lão đều là biến sắc, thôi động chỗ có thần lực nên hướng về phía trước. Ông một tiếng, Thái Huyền đại kiếm hoành không, bảo thuật hỏa kỳ lân biến ảo, từng người phóng tới một thanh sen kiếm. Thấy một màn này, Lâm Thiên không khỏi cười lạnh. Khen! Khen! Kiếm minh tranh tranh, hai thanh sen kiếm không nhìn hết thảy, trực tiếp xuyên qua hai đạo đại thần thông. Đây là hắn thức hải dị tượng ngưng tụ mà thành bảo kiếm, có thể không xem hết thảy vật lý cùng thần năng công kích, chuyên công thần thức hải. Đương nhiên, nói là không nhìn hết thảy vậy cũng không nhưng, tỉ như, hỗn độn cảnh cường giả nếu là xuất thủ, trong nháy mắt ở giữa cũng có thể diệt hết hắn âm dương liên hải. Tuy nhiên lúc này, đối với chỉ có 6 thành chiến lực không đến thông tiên sơ kỳ tu sĩ, hắn sen kiếm không thể nghi ngờ có thể xem nhẹ đối phương công kích, sẽ không nhận bất kỳ ngăn trở nào, duy có thần thức lực cùng thức hải dị tượng có thể ngăn cản. Làm sao lại như vậy? Thái huyền trưởng lão hai người biến sắc, sau một khắc, sen kiếm chui vào hai trong thân thể, vọt thẳng nhập thức biển. Thảm gọi trước tiên vang lên, hai người từ hư không bên trên cắm rơi, điên cuồng giãy giụa. Hai mắt tại qua trong dây lát vằn vện tiêm máu, không ngừng xé rách lấy đầu mình ra. Lâm Thiên trong tay xuất hiện một thanh chí bảo trường kiếm, lạnh lùng xuất thủ, nhanh chóng quét ra lưỡng kiếm, đem hai người cổ họng chém ra. Bốn phía, từng cái tu sĩ hít một hơi lãnh khí. Mười mấy ngự không thất trọng thiên cùng bắt trọng thiên cường giả, bốn cái thông thiên sơ kỳ cường giả, vậy mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong bị chạm cái không còn một mảnh. Thật là một cái ma quỷ. Sáu cái thông thiên cường giả, mấy chục ngự không cường giả, toàn chết hết. Hai cái thánh địa cao tầng, đoán chừng sắp điên. Rất nhiều người tim đập nhanh, sáu cái thông tiên cường giả, mấy chục ngự không thất trọng trở lên tu sĩ, bực này lực lượng đủ để nhẹ nhõm bị tiêu diệt bất kỳ một cái nào đại giáo, nhưng hôm nay lại là toàn bộ táng tại hải vực, cho dù là thánh địa cũng đến nỗi thổ huyết điên cuồng. Lâm Thiên thu hồi trường kiếm, thu hồi thức hải dị tượng, suy tư vừa rồi nhất chiến. Hắn hôm nay chiến lược sắc thực so trước đó có không ít đề bạn, tuy nhiên có thể nhẹ nhàng như vậy chém dụng 4 cái thông tiên cường giả, chủ yếu vẫn là bởi vì Dương vị tướng hiếm thấy một đoàn người chiến lược tiêu tốn 4 phần 10, nếu là đối phương đều là ở vào đỉnh phong, hắn muốn cùng một chỗ giết chết đối phương, gần như không có khả năng. Bạch Thu từ đằng xa đi tới, nhìn chằm chằm phía dưới vô số cỗ sát chết, bĩu môi, thật là một cái hung ác người. Lâm Thiên trên trán buốc lên hắc tuyến, trực tiếp thưởng nàng một cái bạo lật. Về sau không cho phép nói xấu ta. Ngươi lại gõ ta. Ngươi thiếu điều giáo. Lâm Thiên tuyệt không đau lòng. Hắn nghiêng đầu, nhìn về một bên nam tử áo đen. Dương Kỳ. Hắn híp mắt nói, xem như chào hỏi. Dương Kỳ trên thân nhuộm dòng máu, liên ti đều dính chặt, nhưng biểu lộ nhưng thủy chung hờ hững, không có gì thay đổi. Ngày nào đó trả lại ngươi ân tình. Dứt lời, Dương Kỳ quay người, hướng phía nơi xa đi đến, đảo mắt liền biến mất tung tích. Cái gì đó? Chúng ta thế nhưng là cứu hắn mệnh, đối với người không có chút nào nhiệt tình. Bạch Thu bất mãn. Có ít người chỉ là không am hiểu lời nói, không có gì lớn không. Lâm Thiên lắc đầu, đông nhiên vừa cười nói, nói trở lại, rõ ràng là ta đang xuất thủ, ta cứu hắn, làm sao lại thành chúng ta cứu hắn mệnh. Ngươi chia rõ ràng như vậy làm gì? Bạch Thu có chút tức giận. Không phân rõ sở cũng được, đem ngươi nhà thần vô kinh giao cho ta, ta trưởng khống thần thông bí thuật quá ít, không đủ dùng. Có thể a. Bạch Thu nói, cái kia thanh ngươi khống binh thuật cùng bộ kia đạo đồ cũng dạy cho ta, còn có ngươi thể chất bí mật, còn có ngươi vì cái gì có thể thi triển vương vực thần thông, những này đều nói cho ta biết. Lâm Thiên nhất thời xấu hổ, vốn là muốn trêu chọc dưới Bạch Thu, không muốn lại bị cô nương này đem nhất quân. Hôm nay Thái Dương không tệ. Hắn vừa cười vừa nói, hướng phía trước đi đến. Cắn chết ngươi. Bạch Thu trừng mắt, trực tiếp nào tới. Hải vực có rất nhiều đại đảo, cũng còn tính toán rất lợi hại to lớn. Lâm Thiên cùng Bạch Thu đồng hành, trước sau bước qua mười mấy tòa bảo đảo. Muốn nhìn sách. Thoáng trước mắt, 10 ngày trôi qua. Những ngày gần đây, hai người không ngừng cùng yêu thú đọ sức, tu vi không có cái gì để bạn, nhưng chiến đấu kinh nghiệm lại mạnh không ít. Phải chăng tìm một chỗ bế quan một chút, lao chiến đấu cũng không dễ, đều tốt mệt mỏi. Bạch Thu nói. Lâm Thiên gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy. Sau đó không lâu, hai người tìm được một mảnh ẩn nấp sơn động, bốn phía rất lợi hại yên tĩnh, linh khí không nồng. Ít có yêu thú đi qua. Ta ngủ một hồi, có việc gọi ta. Bạch Thu từ thạch giới bên trong tay lấy ra bao quát nhung thảm, lấy màu trắng tinh phá la lông chim dệt thành, giá trị rất là không ít. Ngươi không phải muốn bế quan sao? Ngươi biết cái gì? Nữ hải tử muốn nhiều ngủ, không phải vậy ra thịt hội trở nên kém. Mà lại, ngủ cũng là bế quan. Bạch Thu khẽ nói. Lâm Thiên lười nhác cùng hắn nói thêm cái gì, tại một bên khác khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển lên tứ cực kinh điều trị chân nguyên tu vi. Nhàn nhạt ngân mang sen lẫn tại hắn bên ngoài thân, ước chừng đi qua một lúc lâu sau, hắn dừng lại vận chuyển tứ cực kinh, một lần nữa mở hai mắt ra. Trước đây không lâu hắn đạt tới ngự không tam trọng thiên, đã lấy linh mạch chi lực củng cố tu vi, lại thêm về sau chiến đấu, hắn tu vi càng thêm ổn định, lúc này chỉ là vận chuyển tứ cực kinh điều chỉnh dưới trạng thái mà thôi. Khống binh thuật là thời điểm có thể tu hành một chút. Hắn lẩm bẩm. Khống binh thuật, danh xương duy nhất càng phổ thông thần thông vũ kỹ, lấy công phạt làm chủ. Có thể trưởng khống vạn thiên bảo binh. Nay thuật tu đến đại thành, giữa thiên địa, một ngọn cây cọng cỏ đều có thể là trong tay của ta thần binh, thậm chí có thể bằng ý niệm chiếm lấy địch nhân binh khí, đem địch nhân binh khí hóa thành chính mình binh khí, giết người tại tôi không kịp đề phòng ở giữa, phi thường đáng sợ. Từ bước vào đệ nhị thiên vực, tìm được thiên diễn thần thuật về sau, Lâm Thiên liền không có làm sao tu hành khống binh thuật, lúc đối địch phần lớn là lấy thuần túy thể phách lực, lưỡng nghi bộ, thiên diễn thần thuật, tứ tượng phong ấn cùng âm dương liên hải làm chủ. Trước đó gặp lại Dương Kỳ, sau đó Bạch Thu lại nhắc lên khống binh thuật, hắn suy nghĩ một chút, cũng nên hảo hảo sửa một chút cái này tông bảo thuật. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, mi tâm quang mang lấp lóe. Khống binh thuật không phải thần thông, không cần kết ấn, chỉ là đối thần thức yêu cầu rất cao, bình thường người muốn tu hành món bí thuật này, còn có chút gian nan. Lâm Thiên ngộ ra thức hải dị tượng, thần thức lực tự nhiên không thể lại kém, lại, trước đó hắn tại đạo nhân thiên tôn ngộ đạo chi lĩnh ngộ qua một tia tự nhiên đại đạo. Thần thức lực trở nên càng cường đại càng kinh người, lại thêm kinh nghiệm một trận thiên kiếp, như mỗi một loại này hợp lại cùng nhau, hắn hôm nay thần thức có thể đủ so ra mà vượt đồng dạng thông tiên tu sĩ. Ông, hắn mi tâm ánh sáng, tại thức hải bên trong diễn luyện khống binh thuật. Hắn hôm nay thức hải đã rất lợi hại to lớn, giống như là một mảnh cự đại tiên biển, lúc này, mảnh này trong thức hải, thần quang lấp lóe, từng đạo bảo binh hiển hóa ra tung tích, đổ ngang chém thẳng, quái phương này tiên biển không được an bình. Ở trong quá trình này, tiên biển rung chuyển, chỉ có trên mặt biển từng đóa âm dương liên hoa rất bình tĩnh, ngẫu nhiên chập chờn, đãng xuất điểm điểm quang hoa. vang một tiếng, lấy chi làm trung tâm, một cỗ công sát đại khí lao ra. Bạch Thu bừng tỉnh, trừng mắt đôi mắt đẹp liếc nhìn bốn phía, sau cùng rơi vào Lâm Thiên trên thân, tìm được sát phạt khí tức ngọn nguồn. Gia hỏa này đang làm cái gì? Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm. Lâm Thiên giờ phút này vô ngã vô vật, ở thức hải bên trong diễn luyện khống binh thuật, trong lúc nhất thời, càng tăng mạnh hơn vắt ngang khí tức đáng xuất. Bạch Thu bĩu môi, không lại ngủ tiếp, ngồi chồm hổm trên mặt đất, ở một bên thay hắn hộ pháp, cẩn thận nhìn chăm chú lên bên ngoài sơn động. Như thế, thoáng chớp mắt lại là một ngày đi qua. Một ngày này, Lâm Thiên mở hai mắt ra, trong đôi mắt có hai đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tỉnh rồi. Bạch Thu ngồi xổm ở một bên. Lâm Thiên nghiêng đầu, cười gật gật đầu. Hắn đứng dậy, trên thân khí tức trở nên càng thêm ngưng luyện mà bên trong nhiếp. Hôm nay hắn đối khống binh thuật trưởng khống càng tinh thâm hơn, xem chừng đã có thể đồng thời thao túng 108 tông bảo binh, ngẫu nhiên cũng có thể quấy nhiễu người khác binh khí. Hắn đem chân nguyên độ nhập thạch giới bên trong, thoáng quét qua, phối hợp lắc đầu, thạch giới bên trong chỉ có hơn 20 tông bảo binh, lại cơ hồ đều là bảo vật khí cấp bậc, khoảng cách 108 kiện bảo binh kém quá xa. Được nhiều tìm một ít binh khí tới. Hắn thấp giọng tự nói, nếu có thể tìm được 108 tôn tiên khí, lấy khống binh thuật thi triển, khi đó, thông tiên tứ trọng thiên cường giả cũng ngăn không được hắn. Bất quá, đây cũng chỉ là có thể suy nghĩ một chút thôi, tiên khí khó tìm, cái này đệ nhị thiên vực, cho dù là như Bạch Gia dạng này cấp đại thế lực, trong tộc tiên khí cộng lại cũng sẽ không qua 50 kiện. Nói thầm cái gì đâu? Bạch Thu lại gần. Thiếu khuyết vũ khí, các ngươi Bạch Gia trí bảo cấp binh khí hẳn là rất nhiều, cho ta mấy trăm kiện thượng phẩm trí bảo được chứ? Lâm Thiên nói. Bạch Thu híp hai mắt, nói, tiên khí phía dưới binh khí, nhà ta từ trước tới giờ không hội thiếu, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, tuy nhiên tại sao phải cho người thì sao? Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nói, bằng không, ngươi đến Bạch Gia chúng ta tới đi, ta còn có mấy cái tộc muội, từng cái đều rất xinh đẹp, ta giúp ngươi làm mai mối, từ đó điều giải, nhất định không có vấn đề. Ta gả cho ngươi có được hay không? Bạch Thu cao hứng nói, tốt lắm, ta nhất định hảo hảo đợi ngươi, sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất. Lâm Thiên. Hắn trên trán buốc lên hắc tuyến, rất muốn dùng sức quất nàng cái mông, tuy nhiên ngẫm lại vẫn là tính toán, cô nương này loại tiểu cầu. Hắn hướng phía bốn phía quét mắt, lần theo một cái phương hướng, phối hợp đi về phía trước. Uy, đi này nha. Bạch Thu đuổi theo. Cất bước bảo đảo, hai người rất đi mau nhập một mảnh yêu thú dày đặc chỗ, thú hót rất lợi hại kinh người, yêu khí cực kỳ nồng đậm. Có hung thú gào thét, quay thân cánh chim, hướng hai người vọt tới. Lâm Thiên nghiêng người, một bàn tay kéo xuống. Ẩm. Đầu hung thú này có thể so với ngự không thất trọng thiên, trực tiếp bay tứ tung, cũng không còn có thể có đứng lên. Phía trước nguyên bản có một đám hung thú chuẩn bị đánh tới, có thể thấy được lấy một màn này sau đều là run lên, cẩn thận từng ly từng tí lui lại. Hung phạm. Bạch Thu nói thầm. Lâm Thiên nghiêng nàng liếc một chút, làm bộ muốn gõ, kết quả cô nương này sớm có phòng bị, trực tiếp nhảy ra, tại vừa hướng hắn nhăn mặt, khiến cho Lâm Thiên hoàn toàn không còn gì để nói. Hai người ghé qua bảo đảo, cưới trên một tòa lại một tòa, cùng rất nhiều yêu thú đỏ sức quyết đấu, rất nhanh lại là ba ngày trôi qua. Trong quá trình này, Lâm Thiên nhìn thấy rất nhiều tu sĩ ở giữa tranh đấu chém giết, có không ít người chiến tử, máu nhuộm hoang thổ. Quả nhiên, cùng yêu thú đỏ sức chỉ là cơ sở nhất một cái phương diện, tu sĩ vẫn là muốn tại huyết chiến trung thành dài. Hắn thấp giọng tự nói. Đột nhiên, toàn bộ hải vực đột nhiên vì đó sôi trào, hải vực ở giữa nhất, một vệ sáng vọt lên, trực tiếp xuyên vào thương khung. Trong nháy mắt, trong hải vực toàn bộ sinh linh cùng nhau sinh ra phản ứng. Cái đó là ở giữa nhất tòa kia bảo đảo. Nghe nói nơi đó táng lấy hải vực một vị cổ vương, ở vào đại đạo tầng thứ, cái này. Tòa kia mộ mở ra. Đi xem một chút. Sở hữu tu sĩ đều là động dung. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 415, Đại Tiên Vương ảo thuật. Trở về trang sách. Hải vương cổ mộ, nói cho đúng, trên thực tế hẳn là hải vương điện thờ. Nơi đó vốn là hải vực trước kia một vị đại đạo cảnh cổ vương vì chính mình tu kiến cung điện, đã từng dẫn tới hải vực sở hữu yêu thú quỳ bái, tự thành nhất phương thế lực, có thể so với mấy cái thánh địa cùng thượng cổ thế gia. Về sau, tôn này cổ vương thọ nguyên khô cạn, liền đem chính mình táng tại bên trong vùng cung điện kia, thế là, sau thời đại liền xưng vùng cung điện kia là hải vương mộ. Vâng! Này phiên chỗ, một đạo quang trụ vọt lên, chui vào trong bầu trời, dẫn tới tất cả mọi người trở nên khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn lại. Hải vương mộ một mực phong bế, hôm nay sinh ra dị tượng, tất nhiên là làm cho tất cả mọi người mục đích sinh tinh mang, đều là hướng phía nơi đó chạy đi. Nơi xa, một gốc lao thụ chi đỉnh, Lâm Thiên cùng Bạch Thu đứng chung một chỗ, ngóng nhìn ở giữa nhất hòn đảo lớn kia. Chúng ta cũng đi. Bạch Thu nói. Lâm Thiên nghiêng nàng liếc một chút, ngươi biết Hải Vương mộ tồn tại bao lâu sao? Biết một chút, sách cổ bên trên có ghi chú rõ, có chừng hơn 2.000 năm. Đại đạo cảnh cường giả mộ huyệt, đi qua hơn 2.000 năm, ngươi biết bên trong sẽ sinh ra bao nhiêu âm binh tà linh. Lâm Thiên đơn giản nói, hy vọng Bạch Thu mình có thể trải nghiệm. Hẳn là sẽ không ít, làm sao? Bạch Thu hiếu kỳ nhìn qua hắn. Lâm Thiên lông mày trao trọc, trực tiếp thưởng nàng một cái bạo lật, ngươi quên chính mình là quá âm thể. Dạng này vọt tới loại kia trong cổ mộ đi, coi như ngươi vương thể sơ thành, một đám âm binh lệ quỷ vây quanh, sau cùng cũng có thể sống sinh hoạt mệnh chết ngươi. Bạch Thu bưng bít lấy bị gõ đầu, hì hì cười nói, ngươi cũng biết vua ta thể sơ thành nhà, bình thường âm binh gặp ta chỉ sẽ biết sợ, không dám xông lên, liền xem như phổ thông lệ quỷ cũng sẽ e ngại ta, trừ phi gặp gỡ quỷ vương cấp bậc cường đại âm tà, mới có thể đối ta có đại uy hiếp. Tuy nhiên thật gặp gỡ, ta còn có tiên khí đâu, có thể sử dụng tiên khí che lấp ta quá âm bản nguyên, không đạt tới đại đạo cảnh, căn bản không thể có thể cảm giác được. Ngươi chắc chắn chứ? Lâm Thiên có chút không yên lòng. Đương nhiên. Bạch Thu vô ngực mức, hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn qua Hải Vương mộ phương hướng, nghe nói cái kia Hải Vương là từ thượng cổ thời đại sống sót người, chỉ vì địch bất quá thời gian tuyết nguyệt, sau cùng chết héo trong cung điện. Nhân vật như vậy, nó trong cung điện tất nhiên sẽ có rất nhiều phong phú sưu tầm, cổ kinh, bảo binh, tiên đan các loại, cái gì cần có đều có. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn về phía ở giữa nhất tòa kia bảo đảo, suy tư đến muốn hay không đi. Uy, đi mà. Ngươi không phải cần bảo binh à? Ở trong đó nhất định có rất nhiều. Còn có, Hải Vực Chi Vương tại thọ nguyên không đủ 100 năm lúc, cũng tìm hiểu tới luyện thuốc chi đạo, bên trong có lẽ có không ít thuốc vườn, tại phong bế nhiều năm như vậy về sau, những cái kia thuốc bên trong vườn bảo thảo tiên thuốc, đoán chừng cũng đã gần thành tinh, dùng để luyện thuốc, giá trị nhất định không ít, nói không chừng có thể để ngươi luyện ra kéo dài thọ nguyên bảo đan đến. Bạch Thu ở một bên nói, IT, STER, HONGER, Lâm Thiên ngẫm lại, mặc dù biết Bạch Thu là tại dụ nghi ngờ hắn, tuy nhiên lại cũng không thể không thừa nhận nàng nói rất có lý. Cuối cùng, hắn gật gật đầu. Bạch Thu hì hì cười không ngừng, nói, ta là quá âm thể, ngươi có trưởng khống loại kia thức hải dị tượng, chúng ta trời sinh cũng là âm binh tà linh khắc tinh, tiến vào này tòa cổ mộ bên trong âm binh tà linh nhất định không ít, nó tu sĩ hội mệt mỏi ứng đối, chúng ta làm theo không cần, những phổ thông đó âm linh lệ quỷ đều sẽ biết sợ chúng ta nhất định sẽ là lớn nhất người thắng lớn. Chờ từ nơi đó đi ra lại cao hứng đi. Lâm Thiên rội nước lạnh. Hai người đằng không mà lên, ước chừng đi qua một canh giờ, xuất hiện tại ở giữa nhất tòa kia bảo đảo trên không. Từ không trung bên trên nhìn xuống, tòa này bảo đảo bao trùm lấy cực kỳ dư giả cổ lao thảm thực vật, mênh mông khó có thể tưởng tượng, mà so sánh nó bảo đảo, hòn đảo này càng là vô cùng cự đại, đủ có thể đủ tới bên trên phổ thông hòn đảo gấp 10 lần diện tích. Thật to lớn a. Bạch Thu kinh ngạc. Lúc này, bốn phương tám hướng, lít nha lít nhít tu vi hoành không mà đến, tại chiều lấy bảo đảo trung ương nhất mà đi. Lâm Thiên lôi kéo Bạch Thu, từ không trung bên trên rơi xuống. Sau đó không lâu, theo đám người, hai người tới một mảnh trống trải chỗ. Phía trước, vô số cổ thú hoành không, hung uy dọa người, có trăm trượng rất mãng phun ra nuốt vào độc vụ, trong nháy mắt đem một cái thức hải đỉnh phong tu sĩ nuốt vào trong bụng. Cùng một thời gian, một phương hướng khác, có cao 3 trượng ma viên gào thét. Bắt lấy một cái ngự không sơ kỳ mạnh đại tu sĩ, trực tiếp đem xé nát trên không trung, dòng máu vung khắp nơi đều có. Lâm Thiên con mắt ngưng lại, những này cổ thú không đơn giản, hợp lại cùng nhau lực lượng coi là thật có chút đáng sợ. Này này, mau nhìn chỗ sâu. Bạch Thu chỉ về đằng trước nhỏ giọng nói. Lâm Thiên ngẩng đầu, tại mảnh này cổ thú bầy sau lưng, xa xôi trên đường chân trời nằm ngang lấy một tòa khổng lồ cung điện, xa xa nhìn lại, cung điện lấy trắng ngọc kỳ thạch xây dựng mà thành. Mặc dù kinh lịch như thế đã lâu tuế nguyệt, bên trên cũng không để lại bao nhiêu vết gì pha tạp dấu vết, cách rất xa liền có thể khiến người ta cảm thấy một cỗ uy nghiêm khí tức. Cái kia chính là Hải Vương mộ. Lâm Thiên ngưng lông mày. Bạch Thu gật đầu, nói, hẳn không có sai, nhìn những tu sĩ này hung hãn không sợ chết hướng nơi đó xông liền biết. Tiêu thảm từ tiền phương truyền đến, một đầu hung cầm bay ngang qua bầu trời, dài ước chừng 7-8 trượng, móng vuốt so với lợi kiếm còn muốn sắc bén. Đem một cái thức hải bắt trọng thiên tu sĩ bắt lấy, trực tiếp xé nát. A, tiêu thảm về đãng, phía trước trong khoảnh khắc hóa thành luyện ngục, hung cầm hoành không, cổ thú chủ, tràng cảnh chia làm đáng sợ. Chỉ là, tiêu thảm mặc dù tiếp tục không ngừng, nhưng lại ít có người lui lại, không ít người đều tại chiều lấy chỗ sâu sông. Lại, bọn này tu sĩ bên trong cũng có một chút cực kỳ nhân vật cường hành, liên tục xé nát không ít cường đại hung thú, từng bước một hướng phía trước thực sự đi. Lâm Thiên nhìn qua phía trước. Đám hung thú này cổ chim bên trong, mạnh nhất có thể so với ngự không đỉnh phong, chỉ bất quá bởi vì số lượng có chút nhiều, hợp lại cùng nhau liền liền rất lợi hại đáng sợ. Đương nhiên, chỉ là trình độ này mà thôi, hôm nay hắn cũng không chút nào để ý. Theo sau lưng ta, hắn đối Bạch Thu nói. Dứt lời, hắn hướng phía trước đi đến, bước chân lộ ra rất phẳng chậm. Giống. Có hung thu gào thét, hướng hắn nghiền ép mà đến. Đây là một đầu cao chừng 2 trượng hắc hùng, trên thân tràn đầy huyết sát chi khí, có thể đủ có thể so với ngự không đỉnh phong cường giả. Lâm Thiên đưa tay, trực tiếp một quyền ném ra. Ẩm. Mạnh đại hắc hùng, yêu khu chi kiên cố có thể so với thông tiên sơ kỳ cường giả, giờ phút này lại là trực tiếp bị hoành bày tứ tung. Một màn như thế, khiến cho không ít người đều ghé mắt trông lại, thấy là Lâm Thiên tại động thủ về sau, đều là co lại rụt cổ. Giống. Ngao. Hung thú bầy lệ rít gào, cũng đều nhìn hướng bên này, tiếp cận Lâm Thiên. A nha, ngươi thật sự là trời sinh trêu chọc cừu hận. Bạch Thu nói thầm. Cổ thú gào thét, từng đôi con mắt hoặc yêu đỏ, hoặc bích lục, mang theo huyết sát khí tức phóng tới Lâm Thiên. Vang một tiếng, không gian cũng vì đó bắt đầu vặn mẹo, mặt đất càng là điên cuồng chấn động. Trong lúc nhất thời, trọn vẹn mười mấy đầu cổ yêu đánh tới, không chung có yêu cầm, mặt đất có hung thú, yếu nhất cũng có thể so với ngự không thất trọng thiên mạnh đại tu sĩ. Lâm Thiên mặt không biểu tình, ông một tiếng, đem thần minh điện trống lên. Phúc, phúc, phúc. Nhất thời, yêu huyết nước bắn, vọt tới phụ cận cổ chim hung thú cùng nhau bay tứ tung. Phải biết, hắn hôm nay tu vi đạt tới ngự không tam trọng thiên, lấy bực này tu vi thôi động thiên diễn thần thuật hiện ra vương vực thần minh điện, loại kia uy thế đáng sợ kinh người, mặc dù đồng dạng thông tiên sơ kỳ cường giả cũng không dám khinh thường, những này phổ thông yêu cầm làm sao có thể với ngăn cản được. Bên trong có 3 con có thể so với ngự không thất trọng cổ chim trực tiếp trên không trung nổ tung. Đáng sợ. Thực sự là. Thực lực như thế, thế hệ tuổi trẻ bên trong không có gì ngoài lê ra cái kia thái dương thể bên ngoài, ai còn có thể áp chế cho hắn. Không ít tu sĩ tìm đập nhanh. Lâm Thiên chống lên thần minh điện, từng đạo tử sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, đem hắn cùng Bạch Thu bao phủ ở chính giữa. Hắn lấy thần minh điện hộ thể, mang theo Bạch Thu từng bước một hướng phía trước. Như giống trên đất bằng ghé qua tại mảnh này hung cầm manh thú trải rộng địa vực. Cũng là lúc này, cách đó không xa, một cô cuồng bạo yêu khí vọt lên, khiến cho không ít người ghé mắt. Cổ trong bầy thú, một đạo cường tráng thân ảnh tại cất bước, những nơi đi qua yêu máu bắn tung tóe, từng đầu cổ thú bị xé nứt. Thiên yêu sơn yêu tộc thánh tử. Hoang yêu thể, hắn cũng tới. Cái này, không ít người nuốt nước bọt. Rất nhiều người nhìn chằm chằm hoang yêu thể phương hướng, đều là vô ý thức rời xa, sợ bị một sợi yêu quang nhiễm phải. Đây chính là hoang yêu vương thể, một sợi đơn giản yêu quang cũng đủ để mạt sát một nửa ngự không cấp tu sĩ. Lâm Thiên tự nhiên ngay đầu tiên liền cảm giác được bực này yêu khí, trực tiếp nghiêng đầu trông đi qua. Thấy hoang yêu thể về sau, hắn trong mắt lóe lên 2 vệt ánh sáng lạnh lẽo, bước chân dừng lại, trong tay phải xuất hiện một thanh trường kiếm, đưa tay chém về phía hoang yêu thể. Bạch Thu bĩu môi, hoan ra ngõ hẹp. Khen! Chói thai kiếm minh vang lên, giống như thiên kiếm hàng thế. Một đạo dài 3 trượng kiếm cương phá không mà tới. Cắt đứt một đầu cổ thú đầu lâu, thẳng bước hoang yêu thể mi tâm mà đi. Hoang yêu thể trong mắt bắn ra 2 đạo băng lạnh yêu quang, nhấc tay vồ một cái, đem Lâm Thiên chém ra kiếm cương trực tiếp xé nát. Là ngươi. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nó con mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, đồng thời cũng mang theo một cỗ hung ác. Là ta. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hắn chống lên thần minh điện, không nhìn 4 phía hung thú, trường kiếm trong tay lần nữa chém xuống. Phần dương kiếm thứ 9 chém ra, trong lúc nhất thời đầy trời đều là viêm kiếm. Âm vang vang lên, kinh hãi rất nhiều tu sĩ lạnh cả sống lưng. Rất nhiều tu sĩ nhanh chóng né tránh, nhưng là một ít cổ thú lại là bị đại nạn, có 10 mấy đầu trực tiếp ngã trong vũng máu. Muốn chết. Hoang yêu thể con mắt phát lạnh, cách không đánh ra đổ thần đại thủ ấn. Ông một tiếng, yêu vân phun trào, cự đại thủ ấn che đậy thương khung, mênh mông đáng đáng hướng phía Lâm Thiên ép rơi xuống. Đương nhiên, Bạch Thu cũng bị cùng nhau bao phủ ở chính giữa. Chết yêu quái. Cô nương này hiển nhiên không cao hứng. Âm thầm chấn động quá âm bản nguyên, đánh ra thần vô kinh bên trong thứ nhất hoạch tâm bí thuật. Vang một tiếng, phía sau nàng hiện hiện một tôn thần ảnh, khoảng chừng cao 10 trượng, tay trái dựng đứng, tay phải chụp về phía hoang yêu thể. Đây là Bạch gia đại tiên vương ảo thuật. Tránh. 4 phía, từng cái tu sĩ tìm đập nhanh. Lâm Thiên dựa vào Bạch Thu rất gần, cũng là bị bực này thuật sở kinh, nhìn qua Bạch Thu sau lưng tôn này cự đại thần ảnh, cường đại như hiện tại hắn, vậy mà cũng dâng lên một tia áp lực. Vang. Thân ảnh đè xuống tay phải, giống như một khối thiên ngoại vẫn thạch tại rơi xuống, cách rất xa liền đem vài đầu ngự không cảnh đại yêu chấn động tứ phân ngũ liệt, mênh mông đáng đáng hướng phía hoang yêu thể vô tới. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 416, siêu việt lệ quỷ âm tà. Trở về trang sách. Đại Tiên Vương ảo thuật hiển hóa, Bạch Thu âm thầm lấy Thái Âm bổn nguyên thôi động, bực này lực lượng thật là có chút đáng sợ. Phóng tầm mắt nhìn tới, phiến địa vực này bên trong, nhất tôn cao 10 trượng thần ảnh đỉnh thiên lập địa, một trưởng đè xuống, tạo nên từng đạo gió lốc. Xuy. Một tiếng vang dọn, Hoang Yêu thể đánh ra đại đồ thần thủ ấn trực tiếp liền bị đập nát. Sau đó, Đại Tiên Vương thần ảnh vung ra đại thủ cũng không dừng lại, tiếp tục hướng phía Hoang Yêu thể ép đi, băng toái hư không. Cái này, Bạch gia có Lôi Thần Vương thể, cùng thế hệ có thể xưng tôn, không nghĩ tới bọn họ trưởng công chúa vậy mà cũng đáng sợ như vậy. Cùng thế hệ bên trong, Bạch gia bây giờ là nhất tộc hai chí tôn. Rất nhiều người kinh hãi. Nơi xa, Hoang Yêu thể động dung, trên mặt sinh ra hàn khí. Hoàng Mao nha đầu. Nó trong mắt sinh ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, trực tiếp chống lên Hoang Thiên giới. Lần này, Đại Tiên Vương ảo thuật khó mà chống đỡ được, suy một tiếng tại Hoang Thiên giới dưới vỡ nát. Sau đó, Hoang Thiên giới chấn động, hướng phía Bạch Thù bào phủ tới. Ai nha, người hầu, ngươi lên. Bạch Thù kêu lên. Lâm Thiên nghi hoặc, truyền âm hỏi, ngươi vương vực đầu. Đần chết. Ta thể chất là gia tộc đại bí mật, nếu là hiện ra vương vực, tất cả mọi người liền đều biết. Bạch Thù đáp lại. Lâm Thiên giật mình, hắn ngược lại là quên chuyện này. Thức hải dị tượng đâu? Hắn hỏi. Vương thể có vương vực, phi thường cường đại, nhưng thức hải dị tượng cũng sẽ không kém bao nhiêu. Cường đại thức hải dị tượng chống lên về sau, cũng có thể như là vương vực như vậy, có thể cách tám cái cảnh giới nhỏ giết địch. Đương nhiên, cái này có nhất định cảnh giới hạn chế, tại ngự không tầng thứ, vương vực cùng thức hải dị tượng có lẽ có thể cách tám cái cảnh giới nhỏ giết địch, nhưng đến hậu kỳ lại là không được. Theo tu vi cảnh giới càng về sau, bậc thang nhỏ ở giữa chiến lược chênh lệch hội càng lúc càng lớn, muốn tại hậu kỳ dựa vào vương vực hoặc thức hải dị tượng khoảng cách tám cái cảnh giới nhỏ giết địch, sẽ càng ngày càng gian nan, đến sau cùng, thậm chí ngay cả cách một cái cảnh giới nhỏ giết địch đều rất không có khả năng, tỉ như niết bàn đỉnh phong đến hỗn độn sơ kỳ, trong lúc này khoảng cách giống như thiên địa, căn bản không phải vương vực cùng thức hải dị tượng có thể bổ khuyết, muốn tại niết bàn cảnh giết hỗn độn cường giả, căn bản cũng không khả năng. Còn không có ngộ ra tới. Bạch Thu đơn giản trực tiếp. Lâm Thiên bĩu môi, xem ra, ngươi ngộ tính không được tốt lắm nha. Ngươi nói cái gì? Bạch Thu chừng hắn. Vang một tiếng, lúc này, Hoang Thiên giới đã ép đến hai người đỉnh đầu. Lâm Thiên đem Bạch Thu kéo ra phía sau, thức hải dị tượng mở ra, âm dương song sinh liên vang lên con cong, chém về phía Hoang Yêu thể. Cánh sen xông vào Hoang Thiên giới, cùng Hoang Thiên giới đối kháng lẫn nhau, rung ra trời đầy sao lửa. Vang. Vương vực cùng thức hải dị tượng đối kháng. Sinh ra ba động có thể nói cực doa người, khiến cho không ít sông hướng biển vương điện tu sĩ phải sợ hãi sợ, từng cái dừng lại, hướng phía sau lưng tối lui. Hai cái cùng thế hệ chí tôn quyết đấu, huống chi chống lên vẫn là vương vực cùng thức hải dị tượng, đối mặt bực này lực lượng, bình thường tu sĩ nào dám không xa cách, nhiễm lên một tia cũng sẽ tại chỗ chết thảm. Giống, có yêu thú gào thét, phân biệt hướng phía hai người đánh tới, chỉ là còn không có tới gần liền bị hai người giao phong lực lượng xé nát. Một đám tu sĩ càng thêm kinh hãi. Cẩn thận từng ly từng tí hướng phía sau thối lui. Vâng! Vâng! Vâng! Lâm Thiên một bên sụp ra cản đường hung thú, một bên cùng Hoang Yêu thể quyết đấu, những nơi đi qua, hủy diệt chi lực bốn phía. Đến! Bạch Thu nói. Phía trước, Hải Vương cung điện vắt ngang hiện lên, Bạch Ngọc kỳ thạch dưới ánh mặt trời chết xạ ra từng sợi ánh sáng nhạt. Vùng cung điện này đã có mấy ngàn năm lịch sử, mười mấy cửa vào lập tại phía trước, đều có cẩn trọng cửa sắt phong bế lấy. Lâm Thiên cùng Hoang Yêu thể khoảng cách mấy chục trượng, từng người đi vào một tòa trước cổng chính, đồng thời xuất thủ đem bên cạnh cẩn trọng cửa điện đập nát. Hô! Âm phong từ Hải Vương điện thờ xông ra, mang theo mục nát mùi thối, liên đối lấy không khí đều lạnh mấy phần. Giống! Gặp hai người sụp ra cửa điện, bốn phía, cổ chim manh thú tất cả đều gào thét. Chúng nó tựa hồ là mảnh này Hải Vương điện thờ thủ hộ cổ thú, trong lúc nhất thời đều là con mắt huyết hồng, hung hãn không sợ chết hướng phía Lâm Thiên cùng Hoang Yêu thể phóng đi. Muốn đem hai người xé nát tại trước cung điện. Ai nha, tiến nhanh đi. Bạch Thu nói. Lúc này, khoảng chừng hơn 100 con hung thú đánh tới, hợp lại cùng nhau yêu uy quả thực có chút dọa người. Cách hung thú bầy, Lâm Thiên cùng Hoang Yêu thể từng người nhìn chằm chằm đối phương, băng lạnh ánh mắt cùng dày đặc ánh mắt xen lẫn, tuần tự bước vào bản thân bên cạnh môn đình bên trong. Giống. Một lũ yêu thú vọt tới, nhìn chằm chằm hai người xông vào trong điện, đều là cùng nhau gầm hét lên. Âm vang ở giữa, cùng bạo yêu khí tùy ý. Những này yêu thú đem ánh mắt rơi vào nó tu sĩ trên thân, trực tiếp giết đi qua. Tiêu thảm trong nháy mắt vang lên, đối mặt cuồng thú bầy, không ít tu sĩ hoảng sợ, hướng về sau thối lui. Đương nhiên, càng nhiều tu sĩ chưa từng lùi bước, dù sao cũng là một cái đại đạo cảnh cường giả cổ điện, bên trong tất nhất định có kinh người bảo tàng. Giết! có nhân đại giống. Rất nhiều tu sĩ liên thủ, cũng là giết ra một đường máu, tuần tự có không ít tu sĩ tiến vào Hải Vương điện thờ bên trong. Hải Vương trong điện có chút đen nhánh, Lâm Thiên cùng Bạch Thu bắt đầu một bước vào bên trong, hai bên nhất thời có từng chiếc bảo đang giấy lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, hai người lúc này đạp ở một đầu tương đối rộng rộng rãi điện thờ đạo nội, điện thờ đường bao quát như hơn một trượng, cao tới ba trượng, khoảng chừng hai mặt là thanh sắc sứ thạch, cách mỗi một trượng đang đứng một chiếc thanh đồng bảo đăng. Những này thanh đồng bảo đăng bên trên đều là chạm chỗ có gì đó quái lạ dấu vết, nhìn qua giống như là đang gặp cực hình nhân loại, tại tối tăm trong cung điện có chút làm người ta sợ hãi. Âm khí rất đậm, chú ý một ít. Lâm Thiên nói, yên tâm, nói thế nào ta cũng là thái âm vương thể, hôm nay vương thể sơ thành, bình thường âm tà đừng muốn tới gần ta. Bạch Thu kiêu ngạo nói, khác đắc ý, cẩn thận nhạc cực sinh bi. Lâm Thiên nói, hiện nay liền dùng tiên khí đưa ngươi thái âm bổn nguyên cho che lấp rơi. Nếu là thật có quỷ vương trong này, đột nhiên xuất hiện tiếp cận ngươi, khi đó ngươi coi như che lấp sợ là cũng không kịp. Sợ cái gì, không phải còn có ngươi à, là một cái hợp cách người hầu, đến không màng sống chết bảo hộ chủ công. Bạch Thu nói, một bên hóng mắt đi. Lâm Thiên lười nhác gõ nàng. Bạch Thu bất mãn tiếng hừ lạnh, bất quá vẫn là dựa vào Lâm Thiên lời nói, trực tiếp lấy tiên khí đem bản nguyên che lấp lại đi. Dọc theo điện thờ nói, hai người bước chân nhẹ nhàng, từng bước một tiến lên. Sau đó không lâu, phía trước xuất hiện một tòa cửa đá, bên trên che kín thật dày cho bụi. Lâm Thiên dừng bước lại, híp mắt nhìn chằm chằm phía trước. Làm sao? Bạch Thu hỏi. Đối diện có cái gì? Lâm Thiên nói. Bạch Thu nhất thời nhưng, là âm binh tà linh. Không sai biệt lắm. Lâm Thiên gật đầu. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, âm dương liên hải hiện hiện, từng mảnh cánh sen phiêu khởi, xuyên thấu cửa đá, xông vào đối diện. Còn có thể sâu vào. Bạch Thu giật mình. Nàng chính muốn hỏi điều gì, đột nhiên ở giữa, tiếng kêu thảm thiết từ sau cửa đá truyền đến, thê lương bi thương, khiến cho da đầu tê dại. Thẳng đến mười mấy hô hấp về sau, tiếng kêu thảm thiết biến mất, đối diện an tĩnh lại. Vài miếng cánh sen tung bay về, xông vào Lâm Thiên mi tâm biến mất không thấy gì nữa. Có thể. Hắn nói ra. Hắn giương một tay lên, một đạo kiếm cương xông ra, chạm hướng về phía trước. Một tiếng ầm vang, phía trước cửa đá tại chỗ tứ phân ngũ liệt. Bụi mù phiêu khởi, rất nhanh biến mất. Đối diện khắp nơi đều là toái thể thịt thối, có vết máu màu đen chảy xuôi trên mặt đất. Sinh ra máu thịt tâm binh, thế mà nhiều như vậy. Bạch Thu nói thầm. Đi thôi. Lâm Thiên nói, bước vào sau cửa đá. Sau cửa đá không còn là đơn giản điện thờ nói, mà chính là trở nên rộng rãi, cách mỗi hơn một trượng liền đứng thẳng một cây thạch trụ. Những này thạch trụ đều là rất lợi hại trắng kiện, 7-8 người trưởng thành cũng chưa chắc có thể vòng ôm tới. Phía trên điêu khắc có các loại cổ lão đồ án, cao khoảng một trượng hải thú. Có kỵ sĩ không đầu, từng cái sinh động như thật, giống như chân thực. Ai điêu khắc những vật này, thật sự là đáng sợ, cảm giác muốn chạy ra đến một dạng. Bạch Thu nói thầm, lại nhìn phía Lâm Thiên, nói, lại nói, sau cửa đá mảnh không gian này, tồn tại tà linh, ngươi vừa rồi đã giết sạch ra. Có thể giết đều giết, nếu là còn có chưa chết đổ, vật, đoán chừng muốn giết cũng phải phí chút lực. Lâm Thiên nói, Bạch Thu trừng mắt, hơi kinh ngạc nói, không thể nào. Lấy ngươi hôm nay tu vi. Chống lên thức hải dị tượng về sau, coi như lệ quỷ cũng có thể nhẹ nhõm giết sạch mới đúng, nghe ngươi khẩu khí, trong này chẳng lẽ còn có ra lệ quỷ âm tà. Ai biết được. Lâm Thiên đi lên phía trước. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến gấp rút tiếng bước chân, có tu sĩ vượt qua trước đó thu quần, chạy đến nơi đây. Lâm Thiên hướng về sau quét mắt một vòng, cũng không hề để ý, tiếp tục đi lên phía trước. Rất nhiều tu sĩ thấy Lâm Thiên, tất cả mọi người trước là có chút kiêng kỵ, sau đó thì là nhanh đánh giá đến mảnh không gian này tới. Những này thạch trụ, thật lớn, có chút làm người ta sợ hãi. Trôi kiếm này, chẳng lẽ là phong tại bên trong đồ vật, tại sao ta cảm giác đến ý lạnh âm u. Móc ra nhìn xem, đến đều đến, cái này Hải Vương mộ thật vất vả mở ra, liền liền thử một lần, nói không chừng là chân bảo binh đâu. Một ít tu sĩ nhìn chằm chằm thạch trụ mở miệng, nhất thời có mấy người động, chụp về phía từng người trước người thạch trụ. Lâm Thiên ngừng cước bộ, quay đầu quát bảo ngưng lại nói, chớ lộn xộn. Có mấy cái tu sĩ run lên, nghe Lâm Thiên thanh âm sau cuống quýt dừng lại, nhưng có một người lại là chưa kịp ngừng, trực tiếp nhất đao chạm trước người trên trụ đá. Nhất thời, rắc một tiếng, thạch trụ vỡ vụn, toái phiến bốn phía, một bộ hải thú thi thể từ trong trụ đá lăn xuống đi ra, mục nát móng vuốt bên trong nắm một thanh vết dỉ pha tạp vương đao. Đánh nát thạch trụ người kia hoảng sợ run lên, đặt mông ngồi sập xuống đất. Thế mà, là đem sinh linh phong nhập trong trụ đá. Bạch Thu kinh ngạc, nhìn này hải thú thi thể. Năm đó tuyệt đối có thông tiên cảnh giới tu vi, mà lại còn không phải bình thường thông tiên cường giả, thấp nhất cũng có thông tiên tứ trọng thiên. chớ đóng chú sai trọng điểm. Lâm Thiên gõ nàng một chút. Ngươi lại gõ. A. Bạch Thu bất mãn, vừa phun ra ba chữ liền bị một đạo tiếng kêu thảm thiết cắt ngang. Nơi xa, từ trong trụ đá rơi xuống hải thú đột nhiên động, nhất đao đem chấn vỡ vách đá tu sĩ kia đầu lâu chém xuống, dòng máu theo người kia cái cổ xung ra, đem phủ cận mấy cây thạch trụ đều nhuộm đỏ một chút. Cái này. Sinh hoạt. Sao lại thế? Tất cả mọi người đều là biến sắc, từng cái lui lại. Cỗ này hải thú giống như nhân thể, thân thể rắc cờ cờ ý tờ tê tê rắc cờ ý tờ tê tê vang, dường như cơ giới cấu thành, hư thối trên gương mặt, trong con mắt đã không có con người, tối như mực một mảnh, giống như là hai cái như lô đen, cho người ta một loại kinh dị cảm giác. Lâm Thiên liếc xéo Bạch Thu, phải chăng ra lệ quỷ tầng thứ? Tuyệt đối. Bạch Thu co lại rụt cổ. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 417, đào ra một đầu quỷ vương. Trở về trang sách. Lâm Thiên thân phụ âm dương liên hải dị tượng, là hết thể linh thể khắc tinh, cũng có thể cảm ứng được sở hữu linh thể yêu tà tồn tại. Sớm khi tiến vào mảnh không gian này trước tiên, liền phát giác được những này bị phong tại trong cột đá tà linh. Chỉ là, những này tà linh bị phong bên trong, thạch trụ thì tương đương với là phong ấn, chỉ cần không có người phá hư hoặc kích thích, nội bộ tà thi cũng không thể đi ra, cho nên, hắn tuy nhiên hiện điểm này, nhưng là cũng không có nhiều lời, cũng không có để ý, trực tiếp đi lên phía trước, có thể lại không nghĩ. Người đến sau vậy mà trực tiếp vỡ vụn thạch trụ, đem bên trong đồ vật phong xuất. A, tiêu thảm quanh quần tại mảnh này trống trải trong đại điện, lại có tu sĩ gặp nạn, bị trong trụ đá ngã ra hải thú nhất đao chẳng đoạn. Cái này hải thú giống như nhân thể, đầu giống như san hô hình, bộ phận hư thối, song nơi tốt thì là lộ ra một mảnh tử bạch. So lệ quỷ đáng sợ nhiều. Bạch Thu co lại rụt cổ. Hải thú từ trong trụ đá ngã ra, chân chính giống như là địa ngục đi ra tử thần, hai mắt đen nhánh trống rỗng. Đại khai sát giới. Một đám tu sĩ hoảng sợ, kêu thảm thỉnh thoảng ra. Hướng chúng ta tới. Bạch Thu nói. Hải thú vặn vẹo lên thân thể đi tới, xuất hiện tại Lâm Thiên trước người, trong tay vương đao vết dỉ pha tạp, chạm hạ một đạo dày đặc ánh sáng. Khanh một tiếng, không gian vậy mà phá tan tới. Có thể so với thông tiên trình độ. Lâm Thiên nói nhỏ. Hắn nâng tay phải lên, một bàn tay đập vào vương trên đao, ra ken một tiếng vang dọn. Sau đó, ông một tiếng. Hắn đem thức hải dị tượng chống lên, dày đặc âm dương song sinh liên ngưng tụ thành một thanh dài bốn thước kiếm, đối hải thú âm thi đầu lâu chém tới, vững vàng rơi vào cổ đối phương bên trên. Bị âm dương sen kiếm chém trúng, hải thú âm thi rú thảm, vắt ngang bay ra ngoài, nhưng mà sau một khắc liền lại đứng lên. Bạch Thu trừng mắt, làm sao lại như vậy? Thức hải ngươi dị tượng chuyên môn khắc chế những này âm tà linh thể, thế mà không có đối với nó tạo thành cái gì thực chất thương tổn. Lâm Thiên lại là không chút nào để ý, đã sớm nói. Có thể giết đều giết, không giết chết, sẽ rất phí sức. Hải thú âm thi lệ giống, bị sen kiếm chém trúng chỗ cổ sinh ra từng sợi thanh sắc khói bụi, trống rỗng đồng tử lộ ra càng thêm đen nhánh, lần nữa hướng phía Lâm Thiên trùng đi, có một cỗ kinh khủng âm khí từ trong cơ thể nó cùng trong đôi mắt tràn ngập ra. Những này âm khí hiện ra màu đen nhánh, nồng đậm như là mặc thủy, nhìn qua vô cùng làm người ta sợ hãi. Lâm Thiên lui lại, tay phải ngăn hải thú âm thi vương đao, sen kiếm lần nữa chạm tại trên người đối phương. Đối phó những này âm tà linh thể, hắn thức hải dị tượng là lớn nhất thủ đoạn hữu hiệu, nhưng là cái này chém xuống một kiếm về sau, hải thú âm thi nhưng như cũ chưa từng nhận cái gì thực chất hóa thương tổn, chỉ là tiếng kêu thảm thiết âm càng thêm làm cho người dùng mình. Lúc còn sống vốn là thông tiên cảnh tồn tại, sau khi chết hóa thành âm thi, sắp tới gần quỷ vương. Lâm Thiên nhíu mày. Lệ quỷ có thể chịu được mạnh hơn ngự không cảnh người, mà quỷ vương làm theo có thể so với thông tiên cảnh tồn tại, mà lại, so với bình thường thông tiên cảnh cường giả lợi hại. Lúc trước hắn nhìn qua một bản cổ tịch, phía trên ghi lại, từng tại một tòa ngộ chân cảnh tồn tại mộ cổ bên trong xuất hiện qua một đầu quỷ vương, đem xâm nhập bên trong 18 cái thông tiên ngũ trọng thiên cường giả giết chỉ còn một người, này trốn tới thông tiên tu sĩ tại ghi chép lại trong mộ sinh sự về sau, bị thi độc công tâm, cũng chưa từng sống sót. Đầu này hải thú âm thi tuy nhiên còn không có đạt tới quỷ vương trình độ, nhưng lại cũng kém không nhiều. Khen. Sen kiếm lại cử động. Rơi vào hải thú âm thi ở ngực, đem đánh bay xa bảy trượng. Hải thú âm thi rú thảm, nhưng mà lại thẳng tắp đứng lên, này đen nhánh đồng tử trở nên càng thêm làm người ta sợ hãi. Giết không chết. Cái này, ngay cả cái kia cùng nhân, thế mà đều không thể làm gì sao. Rất nhiều người tim đập nhanh. Đúng lúc này, mảnh này trong đại điện truyền ra rắc rắc tiếng vang. Bốn phía, một ít thạch trụ tầng ngoài bắt đầu tự động chóc ra, phía trên nhiễm lấy điểm điểm vết máu. Nhất thời. Tất cả mọi người đều là biến sắc. Một đầu hải thú âm thi liền để bọn hắn khó mà ứng đối. Hôm nay, thạch trụ bong ra từng mảng, tựa hồ lại có cái gì muốn xuất tới. Rắc, rắc, rắc. Từng đạo giòn vang sinh ra, rất nhanh, mười mấy căn trong cột đá, lần lượt lại âm thi đi ra. Không đầu hình người kỵ sĩ, ba đầu sáu tay hải vực các ma, đầu lớn như La Tà Anh, còn có nó một ít trong hải vực sinh linh đáng sợ, từng cái đều tản ra nồng đậm tử vong khí tức, đem rất nhiều tu sĩ bao quanh vây khốn tại ở giữa nhất. Bạch Thu ha hốc mồm, thầm nói, lần này thảm. Cái này, chúng nó, đều, xong. Không ít người mặt đều trắng, vừa rồi chỉ là một đầu hải thú âm thi nhảy ra, trong bọn họ liền không người có thể khen, giờ phút này ai nhiều âm thi đi ra, đây quả thực là một tràng tai nạn. Lúc này bọn họ bị vây vào giữa, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Khen. Đông nhiên, tranh tranh kiếm minh vang lên, hắc bạch sắc cánh sen phiêu đãng, đem vài đầu âm thi quét bay, mở ra một lỗ hổng. Tất cả mọi người, toàn bộ rời đi nơi này. Lâm Thiên nói. Rất nhiều tu sĩ giật mình, thấy Lâm Thiên mở ra lỗ hổng thông lộ, đều là vui mừng quá đỗi. Lâm đạo hưu ngươi cẩn thận. Theo cái này lỗ hổng, sở hưu tu sĩ đều là động, đảo mắt liền chạy ra khỏi đi, hướng phía chỗ sâu bỏ chạy. Trong chớp mắt, nơi này chỉ còn lại có Lâm Thiên cùng Bạch Thu. Nhìn không ra ngươi vẫn rất thiện lương, chính mình cản ở chỗ này, để nó người rời đi, đây coi như là quên mình vì người. Bạch Thu trêu ghẹo nói. Lâm Thiên nghiêng nàng liếc một chút, một chân đem đánh tới kỵ sĩ không đầu đã bay. Quá nhiều người đứng ở chỗ này, một ít thủ đoạn không tốt thi triển A. Hắn nói ra. Ông một tiếng, âm dương liên hải từ phía sau hắn vọt lên, hai tay của hắn liên tục huy động, toàn bộ sen hải đô chập chờn. Trong lúc nhất thời, đầy trời đều là hắc bạch sắc cánh sen, đem trọn cái đại điện đều bao trùm. Tốt nhiều. Bạch Thu kinh ngạc. Nhiều như vậy cánh sen, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Thiên thi triển. Đứng ở chỗ này đừng núp đích. Lâm Thiên nói. Dứt lời, bước chân hắn nhoáng một cái, lao ra. Âm dương song sinh liên cánh tung bay ở bốn phía, lít nha lít nhít, hình thành một phương cánh sen lồng giam, đem mười mấy đầu âm thi toàn bộ vây ở bên trong. Hắn vừa xài bước ra, xuất hiện tại hải thú âm thi thân trước. Tay phải nắm lấy đối phương vương đao, tay trái khuỷu tay hung hăng đè vào đối phương ở ngực, phanh một tiếng đem đánh bay ra ngoài mấy trượng xa, rơi xuống ở một bên. Tuy nhiên vết gì không ít, bất quá, đủ để so sánh với phổ thông thượng phẩm chí bảo. Lâm Thiên tự nói, tay phải hắn nhoáng một cái, tại vương trên đao đánh xuống chính mình thần thức lạc ấn, sau đó đem thu nhập đến thạch giới bên trong. Hắn khống binh thuật đến nhất định trình độ, hôm nay cần rất nhiều bảo binh, một khi có đầy đủ đa bảo binh, hắn chiến lực liền lại có thể đề cao một mảng lớn. Suy nghĩ một chút, hơn trăm tôn thượng phẩm chí bảo hợp lại cùng nhau, loại kia tràng diện tuyệt đối sẽ rất lợi hại đáng sợ. Nơi xa, Bạch Thu thấy một màn này, hai mắt trừng tròn xoe, ra hỏa này, ngay cả người chết đổ, vật đều đoạn. Giữa sân, Lâm Thiên độ cực nhanh, xuất hiện tại kỵ sĩ không đầu trước người, lấy cánh sen công sát, đem trong tay đối phương trường mâu đoạt lại. Như là trước đó trường đao như vậy, trường mâu vết gì pha tạp, nhưng cũng so với bình thường thượng phẩm chí bảo mạnh. Ầm, ầm, ầm. Hắn xuất hiện tại từng đầu âm thi thân một bên, quyền, trường, kiếm chỉ, tùy chó, không ngừng rơi vào những này âm thi thân bên trên, lần lượt đem mười mấy đầu âm thi bắn bay, đem từng người vũ khí trong tay toàn bộ đoạt lại. Cái này bên trong, hắn tại vừa song chỉnh người hình hải yêu trong tay đoạt được một thanh đan lưỡi đao trường đao, lại có thể so với chuẩn tiên khí, phi thường kinh người. Một đám âm thi lệ giống, âm khí cuồn cuộn, như là mây đen tại cuồn cuộn. Lúc này, Lâm Thiên đoạt xong sở hữu binh khí, trọn vẹn 13 kiện. Bên trong 12 tôn thượng phẩm chí bảo, một kiện chuẩn tiên khí. Mà trên thực tế, những binh khí này hoàn hảo không chút tổn hại lúc, có gần một nửa đều là tiên khí cấp bậc, chỉ là bị phong tại trong trụ đá quá lâu, mất đi không ít linh tính, từ đó rút đi không ít duệ tính, không hề như đã từng như vậy lợi hại. Khen! Khen! Khen! Tranh tranh kiếm minh vang lên, dây đặc cánh sen toàn bộ hóa thành kiếm nhận, điên cuồng chém xuống, như cùng ở tại dưới đen trắng kiếm vũ. Chỉ trước mắt, mấy chục hô hấp đi qua. Trong đại điện không có bụi mù, sở hữu âm thi toàn bộ ngã xuống, thân thể phân mảnh, sau đó như cắt bụi tán đi. Ngươi không phải nói rất khó giết chết sao? Bạch Thu trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước. Rất khó giết chết, không có nghĩa là giết không chết. Lâm Thiên nói. Vừa rồi, hắn đã đem âm dương liên hải dị tượng thôi động đến cực hạn, mà tại tức đoạt binh khí quá trình bên trong, hắn mỗi một lần đập nện những này âm thi thi thể, đều là âm thầm rót vào tứ tượng phong ấn chi lực, dùng cái này ngưng kết đối phương thể nội âm khí. Khiến cho chúng nó các phương diện có thể lực lớn biên độ giảm xuống, sau cùng lại lấy toàn lực đưa chúng nó cùng một chỗ đánh chết. Hắn là đem âm dương liên hải thôi động đến cực hạn, khó mà toàn bộ ngưng tụ ra kiếm đến, chỉ có thể lấy dày đặc cánh sen công kích. Đối với cái này, hắn còn không thể rất tốt trường khống, cho nên trước đó mới có thể để nó tu sĩ rời đi, lo lắng ngộ thương đến người khác. Hắn nghiêng đầu, nhìn chăm chú về phía nó thạch trụ ước chừng hơn 100 căn, nhìn qua, mỗi cái trong cột đá đều phong có sinh linh. Bạch Thu theo ánh mắt của hắn nhìn lại, một lúc sau, nói, hải vực trước đó vị kia cổ vương phi thường bá đạo, năm đó là thống nhất hải vực, hung uy đãng 10 phương, trong hải vực, phàm là có người không phục, sau cùng đều bị trấn áp, sau đó toàn bộ biến mất tung tích. Hôm nay xem ra, những tiêu tan đó mất hải vực cường giả đều ở nơi này, bị phong tại những này trong cột đá. Máu tanh như vậy. Lâm Thiên ngưng lông mày. Bằng không đâu, nếu không ngươi cảm thấy vì cái gì lúc trước này hải vực cổ vương chết mất về sau, lúc ấy hải vương điện thờ trực tiếp liên tán. Cũng là bởi vì này cổ vương tạo quá giết nhiều lục, căn bản chính là lấy tử vong uy hiếp một đám hải vực cường giả thần phục. Kể từ đó, những hải vực đó cường giả độ trung thành liền liền có thể nghĩ, cổ vương vừa chết, tự nhiên ai về nhà nấy. Bạch Thu nói, Lâm Thiên gật đầu, cũng là tính toán nhưng. Nhìn qua từng cây thạch trụ, hắn sờ sờ cằm, nói ra, ngược lại cũng coi là đáng thương, ta đến giúp bọn hắn giải thoát. Cũng là muốn đoạt người khác binh khí mà thôi, nói như vậy đường hoàng làm gì. Bạch Thu nói thầm, Lâm Thiên. Hắn vội ho một tiếng, động, lấy kiếm ánh sáng đánh vỡ từng cây thạch trụ, đem bị phong tại bên trong sinh linh toàn bộ thả ra, sau đó đem âm dương liên hải thôi động đến cực hạn, lấy giống nhau thủ đoạn chém giết vô số cô âm thi. Đem trong tay đối phương binh khí toàn bộ đoạt tới. Binh khí tổng cộng 93 kiện, bên trong có tam tông chuẩn tiên khí, ta đều là thượng phẩm chí bảo. Không tệ, tiếp tục. Hắn hơi có vẻ hài lòng. Trong đại điện còn thừa lại 13 căn thạch trụ, hắn dương mở kiếm quang, từng cái đem chém vỡ. Ngay tại hắn chạm phá sau cùng một cây thạch trụ lúc, một cỗ cực kỳ khủng bố âm khí đáng ra, giống như là cánh cửa địa ngục bị mở ra. Một đạo toàn thân bao trùm lấy hắc giáp thân ảnh đi ra, giống như là tử vong chi ngọn nguồn. Con mắt huyết hồng một mảnh. Lâm Thiên biến sắc, nhanh lui lại, lưng bên trên lông tơ đều dựng thẳng đứng lên. Đào ra một đầu quỷ vương đến. Hắn thấp giọng chửi mắng. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 418, Định Thủy Châu. Trở về trang sách. Sau cùng một cây trong trụ đá lộ ra xuất thân ảnh khu thể khôi ngô, toàn thân đều bao phủ tại hắc giáp bên trong, chỉ có một đôi mắt hết sức huyết hồng, như là bị dòng máu tới nước qua, tràn ra tử vong khí tức giống như là đại hải đang cuộn trào. Người cái tên này nhìn xem đều làm chuyện gì tốt. Bạch Thu trừng mắt. Lâm Thiên xấu hổ, lôi kéo Bạch Thu liền lui. Từ sau cùng một cây trong trụ đá lộ ra xuất thân ảnh thật đáng sợ, tuyệt đối đạt tới quỷ vương tầng thứ, rất khủng bố. Lâm Thiên độ rất nhanh, Bạch Thu cũng không chậm, đảo mắt xông ra xa 10 trượng. Đúng lúc này, hậu phương truyền ra một cỗ dọa người âm khí, như là sóng biển đập mà đến, khiến cho hai người đều là run lên. Đi ra quỷ vương giết tới, đảo mắt liền đuổi kịp hai người. Dùng tiên khí ép tốt ngươi thái âm bổn nguyên, nhất định không muốn toát ra một tơ một hào khí tức. Lâm Thiên truyền âm Bạch Thu. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, âm dương liên hải sinh ra, hóa thành một mặt sen thuẫn, hướng phía sau lưng quỷ vương nên đón. Quỷ vương bị ngăn trở, đụng vào âm dương song sinh liên về sau, dâng lên từng đạo khói xanh, hắc sắc khải giáp thì là không ngừng vang. Nó ra một tiếng lệ rít gào, quỷ khí lan lộn, mười mấy đầu từ trong cột đá rơi xuống nó âm thi điên cuồng trùng kích hướng về phía trước. Xuy. Xuy, xuy. Những này âm thi lấy thân thể của mình làm vũ khí, cưỡng ép đem Lâm Thiên đánh ra âm dương sen thuẫn đem phá ra. Bạch Thu sau này nghiêng mắt nhìn đi, nhất thời rụt cổ lại, đuổi theo. Mười mấy phổ thông âm thi phá vỡ Lâm Thiên âm dương sen thuẫn, quỷ kia vương vừa xài bước ra, nhất thời cũng là xa 10 trượng. Lâm Thiên chửi mắng một tiếng, đầu này bao trùm lấy hắc giáp sinh linh, trước người cũng đã đạt tới thông tiên đỉnh phong, không nghĩ tới cũng bị phong tại trong cột đá. Hắn hiện nay duy nhất may mắn là ngay từ đầu liền để Bạch Thu tự phong thái âm bổn nguyên, nếu không phải như vậy, hiện nay đầu này quỷ vương nhất định sẽ điên cuồng, bọn họ ngay cả một tia đào tẩu cơ hội đều không có. Ông! Hắn ngưng tụ tứ tượng đạo đồ hướng sau lưng vung đi, ngăn cản quỷ vương tới gần. Quỷ vương gào thét, một tiếng gào thét, tại chỗ đem tứ tượng đạo đồ vỡ nát. Cùng nước âm khí phun trào, Lâm Thiên trở tay hướng về sau đánh ra một trường, chỉ cảm thấy thân thể bị núi đụng. Khoe miệng của hắn chảy máu. Thi triển lưỡng nghi bộ, độ tăng gấp bội. Đối mặt như thế một đầu đáng sợ quỷ vương, hắn coi như có trưởng khống chuyên môn khắc chế âm tà linh thể thức hải dị tượng, coi như có mang một tông trung phẩm tiên khí, giờ phút này nhưng cũng là không dám cùng chi ngạnh bính, thật sự là đối phương thật đáng sợ, thật muốn mạnh mẽ đối kháng, hắn có 8 thành khả năng hội rơi vào thân tử đạo tiêu hạ tràng, hôm nay, bỏ chạy là lựa chọn tốt nhất. Ngươi thế nào? Bạch Thu hỏi. Không có việc gì. Lâm Thiên lắc đầu. Sau lưng. Quỷ vương là, mười mấy âm thi cũng cùng nhau xông lại, giống như là mang theo một bên chết vong hải dương đang di động. Lâm Thiên lần nữa hướng về sau chém ra sen kiếm, độ trở nên càng nhanh. Trong nháy mắt, hắn chính là bước ra phương này cung điện, trên đường đi qua từng cái chỗ đường rẽ, mà hậu điện đường nối thẳng hướng về phía trước. Vâng! Phía trước có yêu khí lưu động, xa xa truyền tới. Lâm Thiên con mắt ngưng tụ, cước bộ càng nhanh, sau đó không lâu nhìn thấy một cường tráng thân ảnh, thình lình chính là Hoang Yêu Thể Phá Thương. Nhân loại! Hoang Yêu Thể nghiêng đầu, thấy Lâm Thiên trùng đến, trong mắt nhất thời sinh ra hai đạo dày đặc ánh sáng. Phương này Hải Vương Điện thờ bốn phương thông suốt, chỗ đường rẽ rất nhiều, Phá Thương từ một cái khác cửa vào tiến vào, lúc này đi đến nơi đây, đang phá hư phía trước một đạo cửa đá, cánh cửa đá này ngăn trở nó đường đi. Tại bốn phía còn có nó một đám tu sĩ, đều là lui đến rất xa, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm Hoang Yêu Thể, thở mạnh cũng không dám bên trên một thanh. Lâm Thiên nhìn chằm chằm Hoang Yêu Thể, khoe miệng dương lên, "Tử Điểu, ta mang một tông đại lễ cho ngươi." Hắn nói, bay thẳng đến Hoang Yêu Thể phóng đi. Lấy ngươi đầu lâu. Hoang Yêu Thể con mắt dày đặc, vứt sạch cửa đá, thi triển đồ thần đại thủ ấn chụp về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên xông về phía trước, thẳng đến đồ thần đại thủ ấn rơi xuống, hắn mới bỗng nhiên lướt ngang xa ba trượng, tránh đi một kích này. Ngay tại lúc đó, một cỗ âm khí từ phía sau hắn vọt tới, như lũ quét bạo. Nay toàn thân bao trùm lấy hắc giáp quỷ vương xông vào trước nhất, khống chế lấy mây đen mà động, một đôi mắt huyết hồng dò người. Ở bên cạnh, mười mấy âm thi hình thể không đồng nhất, yêu khu hư thối. Kẻ cao nhất cao khoảng một trượng, bên ngoài cơ thể khí tức đều là rất lợi hại kinh người. Đó là, trước đó trong đại điện tà thi âm linh, bị, nơi này tu sĩ bên trong, có người chính là từ này phương trong đại điện chạy ra, thấy những này tử vật, đều là sắc mặt đại biến. Hoang Yêu Thể cũng là động dung, nhưng mà đồ thần đại thủ ấn cũng không thu hồi, bay thẳng đến phía trước vỗ tới, đã chết mất đồ, vật, cũng không cần trở ra, cho bổn vương cút. Đồ thần đại thủ ấn là Thiên Yêu Sơn một tông truyền thừa cường đại bí thuật, từ ngự không tứ trọng thiên hoang yêu vương thể thi triển mà ra, loại kia uy thế không thể bảo là không đáng sợ, đem hắc giáp quỷ vương cùng mười mấy đầu vọt tới âm thi cùng một chỗ bao trùm tại hạ. Giống. Quỷ vương gào thét, âm khí âm u, trực tiếp đem đồ thần đại thủ ấn vỡ nát. Phanh một tiếng, hoang yêu thể bay tứ tung, hung hăng đâm vào cách đó không xa tòa kia trên cửa đá, trực tiếp phun ra một ngụm máu tới. Tư vị như thế nào? Lâm Thiên cười to. Hoang Yêu Thể đứng người lên, lau khỏe miệng vết máu, âm u phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ngươi hố vốn tiểu vương. Hố cũng là ngươi, ngươi cắn ta. Lâm Thiên khinh thường. Hắn cùng Bạch Thu đứng chung một chỗ, mặc dù tại cùng Hoang Yêu Thể mắng nhau, nhưng đại bộ phận tinh lực lại là đặt ở quỷ vương trên thân. Hoang Yêu Thể cũng là như thế, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chằm chằm phía trước. Vâng! Quỷ vương gào thét, mười mấy âm thi cùng theo một lúc, trùng sát mà lên. Nơi này cũng là một mảnh trống trải chỗ. Khác biệt là không có có giống như trước đó này phương trong đại điện thạch trụ, chỉ có một đạo cửa đá lập tại phía trước, ngăn trở đường đi. Lúc này, mười mấy âm thi xông vào bên trong, nhất thời như là địa ngục tử thần xông tới, khiến cho sở hữu tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, sau đó trong nháy mắt liền có kêu thảm vang lên. Âm khí cuồn cuộn, có âm thi phóng tới Lâm Thiên. Ông một tiếng, Lâm Thiên trong nháy mắt, hắc bạch liên hoa ngưng tụ thành kiếm, hướng phía trước chém tới. Một đạo kêu thảm vang lên. Vọt tới âm thi tại chỗ liền vắt ngang bay ra ngoài, trên thân bước lên từng đạo thanh sắc khói bụi. Vâng! Yêu khí cuồn cuộn, Hoang Yêu Thể xui xẻo, bị đầu kia quỷ vương cho tiếp cận. Lâm Thiên đạp bay một đầu bổ nhào vào phụ cận âm thi, nhìn thấy một màn này về sau, nhịn không được cười to. Quỷ vương rất mạnh, bước Hoang Yêu Thể liên tiếp lui về phía sau, trước sau gặp mấy lần bị thương. Chỉ là mười mấy hô hấp mà thôi, Hoang Yêu Thể chính là cảm giác được đầu này quỷ vương khủng bố, giống to một tiếng. Đem trung phẩm tiên khí tế ra, đánh tới hướng tiến đến. Quỷ vương phất tay, phanh một tiếng liền đem Hoang Yêu Thể trung phẩm tiên khí ngăn cản trở về. Lâm Thiên thấy một màn này, âm thầm tim đập nhanh, quỷ này vương quả thật rất lợi hại đáng sợ, trung phẩm tiên khí vậy mà khó làm thương tổn mảy may. Bạch Thu dựa vào ở một bên, vô thần trưởng đánh ra, đem một đầu âm thi đánh bay, truyền âm nói, thừa dịp quỷ vương tiếp cận Hoang Yêu Thể, chúng ta đem cửa đá kia phá vỡ, hướng chỗ sâu đi. Ta từ sách cổ bên trên thấy qua, năm đó vị kia hải vực cổ vương có một cái định thủy châu, đeo nó không chỉ có thể để bạt độ tu luyện, còn có thể tùy ý trưởng khống vạn thiên nguồn nước. Lúc trước vị kia cổ vương sở dĩ có thể bước vào đại đạo cảnh, hơn phân nửa là dựa vào cái này mai định thủy châu. Nếu là chúng ta có thể vào tay nó, ngang dọc hải vực tuyệt đối không có vấn đề, bình thường thông tiên cảnh đỉnh phong cường giả đều rất khó chống đỡ được chúng ta. Mà lại, còn có một chút, nghe nói nữ tử đeo định thủy châu, có thể để dung nhan vĩnh trú đâu, mặc dê. Đến chết cũng sẽ không già yếu nửa phần. Lâm Thiên nghe Bạch Thu phía trước lời nói có chút tâm động, tuy nhiên nghe được một câu cuối cùng, đột nhiên đã cảm thấy biến vị nói. ngươi là vì dung nhan vĩnh trú đến. Hắn giật nhẹ khóe miệng. Nào có, ngươi suy nghĩ nhiều, ta là vì giúp ngươi tìm binh khí đến, tìm Định Thủy Châu chỉ là thuận tiện lấy mục tiêu. Bạch Thu lắc đầu liên tục. Thật sao? Lâm Thiên 180 cái không tin, tiện tay đem nương đến phụ cận một đầu âm thi đập bay ra ngoài. Bạch Thu đạp bay một cái khác cỗ hải thú tà linh, nghiêm mặt nói, nhìn ta tinh khiết con mắt, ngươi hẳn là tin tưởng ta. Ta tin tưởng cả nhà ngươi. Lâm Thiên bĩu môi. Tuy nhiên nói là như vậy, hắn lại cũng không thể không thừa nhận, cùng Bạch Thu cùng đi cái này hải vương điện thờ, hắn xác thực thu hoạch không tầm thường, đạt được gần như tôn chuẩn tiên khí, còn có vài chục thượng phẩm trí bảo, tăng thêm hắn nguyên bản thạch giới bên trong có trí bảo, đã tề tụ 108 tông bảo binh, kể từ đó, hắn chiến lược xem như lại để bạt một mảng lớn. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường cung, lấy ra mấy cái xích kim mũi tên, nhắm ngay phía trước cửa đá trực tiếp bắn tên. Những này mũi tên đều là trọng mười mấy cân, phối hợp với hắn hôm nay thể phách chi lực, nhất thời như là kim sắc thiểm điện bay ra, gần như đem không gian đều cho xuyên qua, hung hăng rơi tại phía trước trên cửa đá, chấn động cả vùng không gian đều đang lắc lư. Rắc! Cửa đá ra một tiếng vang dọn, hiện ra từng đạo vết rách. Bạch Thu là Lâm Thiên hộ pháp, đem tới gần vài đầu âm thi bắn bay, hơi có kinh ngạc, cái này cửa đá như thế kiên cố. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng Lâm Thiên thể phách lại cỡ nào kinh người. Nghe nói một số việc sau cũng biết Lâm Thiên cung tên trong tay thật không đơn giản, nhưng là hôm nay, như vậy mấy mũi tên xuống dưới, thế mà không có đem phía trước cửa đá cho vỡ nát. Tự nhiên rất lợi hại kiên cố. Lâm Thiên nói, nếu không phải như vậy, Thiên Yêu Sơn Hoang Yêu thể sớm đã đem nó cho phá vỡ. Bạch Thu đứng ở bên cạnh, hắn ngược lại là không lo lắng gì, lại lần nữa lấy ra xích kim mũi tên, nhắm ngay cửa đá liên tục mở cung. Kim sắc mũi tên rơi tại thạch môn bên trên, ra đông đông đông tiếng vang. Thẳng đến hắn bắn ra thứ 42 chi kim tiễn, cửa đá mới là oanh một tiếng đổ sụp, tóe lên đầy trời cát bụi. Oanh! Cuồn cuộn âm khí từ sau cửa đá xông ra, lít nha lít nhít âm binh lệ quỷ lao ra, cuốn lên từng mảnh mây đen. Một màn như thế, kinh hai không ít người đều là run lên, thật sự là âm binh lệ quỷ số lượng quá nhiều. Đương nhiên, rất nhiều tu sĩ giờ phút này cũng không có bao nhiêu nhàn hạ đi để ý những này âm binh, bởi vì từ tiền phương trong đại điện vọt tới mười mấy âm thi quá mức đáng sợ. So lệ quỷ còn cường đại hơn một bậc, dù cho là đồng dạng ngự không sơ kỳ cường giả cũng khó có thể ngăn cản được. Tốt nhiều âm tà, không hổ là đại đạo cảnh tồn tại mộ cổ. Bạch Thu kinh hãi. Không quản chúng nó, theo sau lưng ta. Lâm Thiên nói. Hắn xông về phía trước, lấy âm dương liên hải mở đường, đem phía trước âm tà toàn bộ vỡ nát, bước vào sau cửa đá phóng tới chỗ sâu. A, tiếng kêu thảm thiết từ sau lưng vang lên, có người bị âm thi giết chết, cổ bị cắn đứt. Lâm Thiên ngẫu nhiên nghiêng đầu, thấy nằm trên mặt đất thi thể lúc này nhíu mày. Hắn nhìn thấy cỗ thi thể này huyết dịch dọc theo mặt đất không xuống đất, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 419, lục giai khống trận âm thi. Trở về trang sách. Mắt thấy thi thể kia huyết dịch trong nháy mắt không xuống đất, phảng phất là có thứ gì ở phía dưới hấp xả, cái này khiến Lâm Thiên nhíu mày. Làm sao? Đi mau, bọn họ đánh tới. Bạch Thu thúc giục. Vâng. Âm quang yêu khí đan vào một chỗ, quỷ vương gào thét, hoang yêu thể thì là liên tục lùi về phía sau, dù có tiên khí cũng ngăn không được. Lâm Thiên không kịp nghĩ nhiều, nghiêng đầu vừa sải bước ra, đi vào sau cửa đá. Sau cửa đá không gian càng lớn, có lệ quỷ gào thét thanh âm truyền đến, lít nha lít nhít âm binh buôn đằng mà qua, giống như là ước vạn thất liệt mã tại rong ruổi, loại kia thanh thế uy thế có chút kinh người. Khen! Lâm Thiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, âm dương liên hải trống lên. Dày đặc cánh sen hướng phía trước chém tới. Xông lên âm binh rất nhiều, nhưng mà đối mặt âm dương liên hải, lại là không một có thể ngăn trở, suy suy suy vỡ nát. Lâm Thiên lôi kéo Bạch Thu, lưỡng nghi bộ lóe lên, vắt ngang nhảy tới, xông về phía trước. Sau lưng truyền ra lệ rít gào, quỷ vương xông ngang mà qua, hoang yêu thể bị buộc chật vật không chịu nổi, theo tại Lâm Thiên phía sau hai người, cùng một chỗ hướng phía chỗ sâu phóng đi. Một tông cử cốt tiên khí treo lên đỉnh đầu, hoang yêu thể khoác đầu tán. Dây đặc nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Chúng ta. Lâm Thiên cười lạnh, trong tay xuất hiện trí bảo kiếm, một kiếm chém về phía sau lưng. Khanh một tiếng, viêm hỏa kiếm mang nở rộ, phân loại 18 đạo, hướng phía hoang yêu thể chém tới. Nhân loại. Hoang yêu thể trầm thấp gào thét, trong mắt tràn đầy giết sạch. Bởi vì Lâm Thiên kiếm mang, hắn không thể không ra tay tới, mà cũng chính bởi vì vậy, hắn độ vì đó trì trệ, sau lưng quỷ vương nhất thời rút ngắn khoảng cách, âm khí lao thẳng tới mà đến. Phanh một tiếng. Hoang yêu thể bị đánh bay, hung hăng đâm vào một mặt điện thờ trên tường. Lâm Thiên hướng về sau liếc mắt, độ càng nhanh, rất nhanh liền vượt qua mấy trăm trượng. Phía trước không gian dần dần trở nên càng rộng rãi đứng lên, Lâm Thiên dẫm lên lưỡng nghi bộ, đại điện hình thể lui về sau, lại là mấy chục hô hấp về sau, bọn họ tiến vào một mảnh cùng loại tiên vườn chỗ. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước cây cỏ khắp nơi trên đất, có cực linh khí nồng nặc tung bay trên không trung, cùng phía trước trong đại điện tình hình hoàn toàn khác biệt. Có động thiên khác. Lâm Thiên nói nhỏ. Nơi này nói là mộ, trên thực tế là hải vực vị kia cổ vương cung điện, tự nhiên rất lớn, chúng ta hướng chỗ sâu chạy. Bạch Thu nói. Sau lưng truyền đến ầm ầm tiếng vang, có băng lanh âm khí tuân đi qua. Lâm Thiên không cần nghĩ cũng biết, quỷ vương cùng này mười mấy âm thi đuổi theo, hắn lôi kéo Bạch Thu tiếp tục hướng chỗ sâu đi. Hắn độ cực nhanh, rất nhanh lại là ngàn trượng xa. Phía trước có một tiểu đỉnh, trong đỉnh có một sách nhỏ, Lâm Thiên nhất thời cảm giác được đàn khí ba động. Hắn lôi kéo Bạch Thu lướt ngang đi qua, vội vàng quét qua, hiện sách nhỏ bên trên ghi chép rất nhiều luyện đan tâm đắc, đều là cùng kéo dài tính mạng bảo đan có quan hệ. Sách cổ bên trên xưng năm đó cái kia hải vực cổ vương cũng là bởi vì thọ nguyên mau làng khô, cho nên mới đọc lướt qua một tia đan đạo, xem ra không có sai, từ nơi này sách nhỏ bên trên liền có thể nhìn ra, toàn bộ đều là tục mệnh đan luyện chế thủ đoạn cùng kinh nghiệm. Bạch Thu nói, Lâm Thiên gật đầu, đem sách nhỏ thu hồi, trong này ghi chép có tục mệnh đan luyện chế tâm đắc, có lẽ năm đó cái kia hải vực cổ vương không có luyện chế ra tục mệnh đan, nhưng là những này tâm đắc với hắn mà nói cũng hữu dụng, bởi vì tại không lâu tương lai, hắn có lẽ cũng đều vì thọ nguyên sự tình sầu, biết luyện chế kéo dài tính mạng bảo đan, đến lúc đó, những này tâm đắc đem đối với hắn rất hữu dụng. Ánh mắt của hắn quét qua, hướng về nơi xa. Hơn trăm trượng ngoài có lấy vài cọng cây giả, cây giả sau hiện ra nhàn nhạt quang mang, Lâm Thiên thoáng một cái đã qua, đi tới gần. Đây là Bạch Thu trừng mắt. Cây giả sau là một mảnh cự đại dược viên, bên trong sinh đầy đủ loại màu sắc hình dạng bảo dược, đều là sinh trưởng rất tốt. 500 năm gì ô, 600 năm phong lân diệp, còn có 2000 năm vô ý hoa, còn có nó bảo thảo. Chơi ạ, quá phong phú, này ba tên luyện dược sư gia tộc dược viên cũng so cái này tốt không bao nhiêu a. Bạch Thu kinh ngạc. Lâm Thiên trong mắt lấp lóe tinh mang, hắn là tứ giai luyện dược sư, so Bạch Thu càng rõ ràng hơn mảnh này dược viên giá trị, bên trong tiên thảo bảo dược các loại quá nhiều. Một ít rất khó tìm được dược tài đều có, đầy đủ hắn luyện chế đến lục phẩm bảo đan. Hắn hít sâu một hơi, liên tiếp đất đai cùng một chỗ, đem bên trong vườn thuốc bảo dược tiên thảo từng cái hướng trên tay phải thạch giới bên trong chuyển. Cái này mai thạch giới là hắn tại kiếm phần bên trong một cái vương thể sát chết trong tay đoạt được, bên trong khoảng chừng gần ngàn cái lập phương, có thể cất giữ rất nhiều thứ, chứa đựng nơi này dược viên cũng không khó. Ước chừng đi qua mấy chục cái hô hấp về sau, hắn đem sở hữu tiên thảo bảo dược toàn bộ đặt vào. Lúc này mới cùng Bạch Thu cùng rời đi, hướng phía chỗ càng sâu đi đến. Sau lưng truyền ra một đạo tiếng vang, hoang yêu thể lấy tiên khí đạp nát một góc cung điện, xông đến nơi đây. Giống. Hét giận dữ vang lên, âm khí cuồn cuộn, trong cung điện, quỷ vương mang theo mười mấy âm thi đè xuống, tử vong ba động kinh người cùng cực. Hoang yêu thể máu me khắp người, trong mắt tỏa ra hung quang, giống to một tiếng, xinh xinh lấy tiên khí tương lai lúc đại điện đánh nát, từng khối cự thạch rơi xuống phía dưới. Đem quỷ vương cùng mười mấy âm thi toàn bộ ngăn cản ở phía sau, ngắn ngủi phong bế chúng nó con đường phía trước. Quay đầu sang, hoang yêu thể nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ánh mắt một mảnh hung ác. Nó rít lên một tiếng, tiên khí cự cốt xoay quanh, trực tiếp giết tới. Hừ. Lâm Thiên cười lạnh, thôi động ra thạch kính, hướng về sau quét ra, đem phong bế quỷ vương đại thạch đánh nát. Quay một tiếng, âm quang cuồn cuộn, quỷ vương gào thét, từ bên trong sông ra, lại tiếp cận hoang yêu thể, giết đi qua. Hoang yêu thể giận dữ, cự cốt chấn động, quét ra mênh mông yêu quang. Ngươi cái tên này, thật sự là quá xấu. Bạch Thu cười trộm, Lâm Thiên liên tục mấy lần động thủ, hoặc là đem quỷ vương đầu mâu dẫn dắt đến hoang yêu thể trên thân, hoặc là ngăn cản hoang yêu thể thoát ly quỷ vương công phạt tầm mắt, để cho nàng nhịn không được mắt trợn trắng. Bất quá, cái kia phá thương coi là thật rất lợi hại, một lần lại một lần từ quỷ vương trong tay thoát trốn tới. Nhưng cùng cách gọi khác vương thể chất, từ không phải chỉ là nói xuông. Lâm Thiên nói, hắn quét mắt sau lưng. Lôi kéo Bạch Thu tiếp tục hướng chỗ sâu đi. Rất nhanh, lại là ngàn trượng khoảng cách rơi vào sau lưng. Phía trước truyền đến từng đợt kinh người ba động, Lâm Thiên cùng Bạch Thu trèo lên khoảng không mà lên, hiện phía trước đúng là cũng có được mảng lớn tu sĩ, cùng một mảnh tối trong cốc tao ngộ một đám dày đặc âm binh, lại, bên trong có không ít lệ quỷ đang thét gào sông ngang. Lâm Thiên nhíu mày, phía trước làm sao lại đột nhiên xuất hiện tu sĩ? Hải Vương điện thờ cửa vào rất nhiều, bao trùm khắp nơi, những người này hẳn là theo nó địa phương đi vào. Ở đây, Bạch Thu nói, âm binh lệ quỷ gào thét, có nhiều chút kinh người, âm khí cuồn cuộn như mây đen. Lâm Thiên âm thầm kinh hãi, đại đạo cảnh tồn tại mộ cổ xác thực đáng sợ, âm binh lệ quỷ thành đàn, thậm chí có quỷ vương đẳng cấp này số tồn tại, bình thường người sống tới tuyệt đối chắc chắn phải chết, càng cường đại tu sĩ, sau khi chết táng thân mộ huyệt liền càng hung hiểm đáng sợ, quả nhiên là như thế. So sánh nơi này, trước đó này thông tiên luyện dược sư mộ đơn giản không đáng giá nhắc tới. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ là ngang nhau. Bạch Thu nói. Lâm Thiên gật đầu, lời nói này là. Bước vào cái này mộ cổ, hắn hiện nay xem như thu hoạch tương đối khá, Bách Tông bảo bình cùng một mảnh dược viên, giá trị cao kinh người. Lâm Thiên cùng Bạch Thu cũng không quay đầu lại, tiếp tục hướng chỗ sâu đi, sau đó không lâu, phía trước lại có cung điện vắt ngang hiện lên, bốn phía có từng mặt tường lớn, bức tường bên trên khắc ấn có từng đạo quỷ dị đồ văn, có đại lục hung viên, có trên biển cuồng yêu. Khi Lâm Thiên cùng Bạch Thu tới gần nơi này lúc, tứ phía tường lớn đều là sinh ra ánh sáng, tường lớn bên trên, hung viên đi ra, cuồng yêu gào thét, hóa thành từng đạo hung quang thú ảnh, hướng phía hai người đánh giết mà đến, đúng là có thực chất hóa yêu khí hiện hiện ra. Đây là đạo ngân hiện hiện ra yêu binh, cẩn thận. Bạch Thu nói, tường lớn bên trong, từng đạo yêu thú thân ảnh bước ra, từng cái yêu đồng huyết hồng, vồ giết về phía Lâm Thiên cùng Bạch Thu. Những này hung yêu đều không có hình thể, bình thường thủ đoạn rất khó ma diệt, hẳn là này hải vực cổ vương khắc xuống đồ, vật. Bạch Thu trịnh trọng nói, chúng ta tận lực tránh mũi nhọn, lách qua chúng nó, tìm nó đường hướng chỗ sâu đi. Đã phía trước có tu sĩ bước ra, nàng tin tưởng, tất nhiên còn có nó đường có thể thông hướng hải vương điện thờ chỗ sâu. Không sao, chúng ta đi thẳng. Lâm Thiên cũng không lo lắng. Tay phải hắn chấn động, tứ tượng đạo đồ ngưng tụ mà ra, hướng phía trước vỗ tới. Suy một tiếng, xông lên phụ cận một đầu hung viên trực tiếp chôn vùi, tại tứ tượng đạo đồ dưới biến mất không còn tăm hơi vô tung. Ngươi đây là cái gì bảo thuật? Bạch Thu trừng mắt, từ trong tường đá bước ra yêu thú đều rất lợi hại hung ác điên cuồng, không có hình thể, cũng không phải linh thể, là lấy đạo ngân hiển hóa, phi thường không tầm thường. Thế nhưng là Lâm Thiên lại là dễ dàng như vậy liền đem chi ma diệt, cái này khiến rất lợi hại kinh ngạc, thẳng tắp trừng mắt tứ tượng đạo đồ, đem cái này tông bảo thuật dạy cho ta được hay không? Sư môn tuyệt mật, không thể ngoại truyền. Lâm Thiên cười nhạt, ngươi đi chết. Bạch Thu mắng. Lâm Thiên mỉm cười, lấy tứ tượng đạo đồ mở đường, phá vỡ vòng ngăn ở tứ phương tường đá, bước vào đến chỗ càng sâu. Lâm Thiên đẩy ra một đạo cửa đá, bên trong bạch cốt vô số cỗ, có vài chục cỗ quan tài vắt ngang liệt hai bên, dày đặc cơm binh dựa chung một chỗ, đều là phun ra nuốt vào hát vụ, có khí tức hôi thối tung bay trong không khí, khiến cho nhân sinh lên một cô muốn nôn mửa xúc động. Bạch Thu vừa vặn không thế nào cao hứng, tiến tới một bước, hung dữ nói nhảm nói, ta mở ra đường, toàn bộ chém dụng. Trong tay nàng xuất hiện một thanh xuất sắc kiếm, bên trên khắc đầy lít nha lít nhít hoa văn, hướng phía trước một kiếm chém ra. Xuy, xuy, xuy. Từ bên trong sông ra âm binh thành đàn vỡ nát, hóa thành cho tàn. Trong tay nàng kiếm là gia tộc đặc chế binh khí, từ cường đại thông tiên cấp tồn tại trạm chỗ thượng đạo văn, chuyên môn chém giết một ít âm binh âm linh. Trước đó tại luyện dược sư mộ cổ lúc, nàng liền tế ra qua bực này bảo binh, giờ phút này lại thi triển tới. Bình thường âm binh, tại kiếm này dưới, không chịu nổi một kích, mà lại lấy bản cô nương hôm nay tu vi, liền xem như địa vị lệ quỷ, ta cũng có thể một kiếm đem chém chết. Bạch Thu kiêu ngạo nói. Lâm Thiên bĩu môi, lười nhác nói thêm cái gì. Bạch Thu tại bên cạnh hắn, không ngừng huy kiếm, chém ra từng đạo tiên quang, đem đánh tới âm binh tà linh toàn bộ chém vỡ. Lâm Thiên nhìn qua phía trước, đống nhiên sắc mặt biến hóa, tại này dày đặc âm binh trong đám, hắn nhìn thấy một bộ nhân loại thi thể đang di động. Đây là một cái lao giả, thân mang màu xám áo choàng, cứ việc bên ngoài cơ thể lượn lờ lấy âm u tử khí, nhưng nhìn qua, tử vong thời gian cũng chưa qua đi quá lâu, huyết nhục đều là còn chưa từng hư thối, mà chủ yếu nhất là, hắn tại trên người đối phương cảm giác được rất tinh tường khí tức, đó là linh hồn lực ba động, mà lại là phi thường cường hoành linh hồn lực. Lục giai khống trận sư. Hắn nhất thời động dung. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 420, tấn cấp lục giai khống trận sư. Đối phương tuyệt đối là cái đạt tới lục giai cấp bậc khống trận sư, chết đi thời gian đại khái là tại 4 tháng trước, sẽ không vượt qua 5 tháng. Như thế, hắn nhất thời nhíu mày, 4 tháng trước, Hải Vương mộ còn chưa từng mở ra, cái này bên trong lại làm sao lại có một bộ khống trận sư thi thể, là đối phương lặng yên không một tiếng động xâm nhập, sau đó bị âm tà giết chết. Khen. Bên tai truyền lên kiếm minh, Bạch Thu kiếm trong tay hướng thẳng đến phía trước chém tới. Lâm Thiên giật mình, ngay cả vội vàng nắm được Bạch Thu cổ tay. Cô nương này kiếm vừa vặn hướng phía khống trận sư sát chết này bộ tới. NIT, STERONGTER. Lâm Thiên nghiêng đầu, thân niệm tản ra, bốn phía, sau đó không lâu tìm được một tòa bịt kín cung điện. Đi đầu dừng lại, ta muốn bế quan trong một giây lát. Hắn đối Bạch Thu nói. Bế quan? Ngươi lúc này bế cái gì đóng? Bạch Thu nhíu mày. Đừng hỏi nhiều, ngươi qua đây thay ta hộ pháp. Uy, ngươi đây là người hầu phải có thái độ à? Ta thành ngươi thiếp thân nha hoàn. Bạch Thu tức giận nói. Lâm Thiên không nói gì, tôn kính Bạch công chúa, phiền phức ngài lao nhân ra thay ta hộ pháp, ta có rất trọng yếu sự tình muốn làm. Dạng này mới đúng chứ? Bạch Thu hài lòng gật đầu. Lâm Thiên đứng dậy, phải giơ tay lên, phần dương kiếm thứ 9 mang theo âm dương cánh sen chém đúng ra, vỡ nát liên miên âm binh. Hắn một tay nắm lấy khống trận sư sát chết, một tay lôi kéo Bạch Thu, đảo mắt vọt đến cách đó không xa này trong cung điện. Người đem thi thể này cũng mang đến. Bạch Thu theo dõi hắn. Đừng để ý, ta đi bên trong một ít, ngươi thủ tại chỗ này nhìn chằm chằm ngoài cửa, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Hắn nói ra, Bạch Thu là thái âm vương thể, mà lại đạt tới ngự không đệ nhị trọng thiên, liền về mặt chiến lược mà nói, tuyệt đối là thế hệ tuổi trẻ trí tôn cấp một trong những nhân vật. Hắn hiện nay cũng không thế nào lo lắng Bạch Thu an nguy, người bình thường uy hiếp không được Bạch Thu. Bạch Thu ở âm thanh, dẫn theo kiếm đứng tại chỗ, cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Lâm Thiên tiến vào đại điện về sau, đem khống trận sư xác chết buông xuống, hai tay kết ấn, nhất thời, một phương hồn ấn hiển hóa. Ông! Nhàn nhạt ngân mang lấp lóe, hắn kéo ra hai tay, một mảnh ngân hoa thành hình dáng xen lẫn. Hình dáng ngân sắc sợi tơ liền cùng một chỗ, sau đó vụt nhỏ lại, đem tay phải bao trùm, lớn nhất sau khi ngưng tụ thành một vệt ánh sáng ấn, bị hắn lấy kiếm chỉ đánh vào khống trận sư xác chết mi tâm, trong khoảnh khắc, đối phương thức hải cũng cùng một chỗ sáng lên. Trấn áp đến cổ thi hài này lúc, Lâm Thiên từng nghiêm túc liếc nhìn, phát hiện đối phương thức hải còn cũng không có khô cạn, mà linh hồn lực càng là rất mạnh, áp xúc đến trong thức hải. Hắn cùng cổ thi hải này cùng là khống trận sư, hiện nay, hắn muốn lấy thiên nhất hồn quyết bên trong hoạch tâm bí pháp, đem đối phương khống trận cảm ngộ cùng linh hồn lực dung nhập trong cơ thể mình. Ông! Nhàn nhạt quang hoa lấp lóe, khống trận sư xác chết nồng đậm linh hồn lực xuyên thấu qua ngón tay, một chút xíu chạy vào trong cơ thể hắn. Có thể nhìn thấy, từng sợi quang huy sen lẫn tại tay phải hắn tầng ngoài, cũng là hiện ra ngân sắc, rất là tinh khiết. Lâm Thiên nhắm hai mắt, tay phải tịnh kiếm chỉ điểm tại đối phương mi tâm, tay trái đặt ở trên đầu gối, thiên nhất hồn quyết vận chuyển càng nhanh hơn. Dần dần, càng ngày càng nhiều ngân mang từ khống trận sư sát chết thể nội tràn ra, theo Lâm Thiên tay phải tiến vào Lâm Thiên thể nội, lúc này, tay phải hắn chính là kết nối giữa hai bên cầu nối chỗ. Ngân mang nhập thể, nhanh chóng dung nhập thức hải. Rất nhanh, trong thức hải của hắn, từng mai phủ văn trận ấn hiển hóa, phi tốc phóng tới thần thức hải dương mỗi một cái góc. Lập tức, thiên nhất hồn quyết vận chuyển càng nhanh hơn. Khống trận sư xác chết thần thức lực, linh hồn lực, một chút xíu bị dẫn dắt đến Lâm Thiên thể nội. Như thế, Lâm Thiên trên thân khí tức nhất thời mạnh lên, như là lũ quét, liên tục tăng lên, khó mà dừng lại. Thời gian trôi qua, chớp mắt cũng là 6 canh giờ. Vâng! Đúng lúc này, một cỗ cực kỳ mạnh mẽ ba động từ Lâm Thiên thể nội xông ra, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Cơ hồ là cùng một thời gian, Lâm Thiên tay trái động, lấy kiếm chỉ trước người hư không bên trên khắc ấn hoa văn, điểm điểm quang mang xen lẫn, trong nháy mắt đem hắn tràn ra ngoài khí tức toàn bộ chấn áp xuống, áp chế ở một cái cực trong phạm vi nhỏ. Vâng, vâng, vâng. Trong cơ thể hắn khí tức từng đợt mạnh lên, không phải thật sự nguyên ba động, mà là linh hồn lực ba động. Sáng chói ngân mang như là hỏa diễm đang nhảy vọt, thẳng đến lại qua nửa khắc loại, mới là dừng lại, chậm rãi bình ổn lại. Lâm Thiên mở hai mắt ra, một sợi tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Lục giai trình độ, ta bước vào. Hắn nói nhỏ. Hắn lấy thiên nhất hồn quyết bên trong hoạch tâm bí pháp, dung hợp rơi lục giai khống trận sư xác chết còn sót lại lên đồng biết lực cùng linh hồn lực, đem đối phương hết thể khống trận cảm ngộ hóa thành chính mình sở hữu, rốt cục đột phá bình cảnh, bước vào lục giai khống trận sư liệt kê, xem như bước vào khống trận sư chân chính cánh cửa. Vừa rồi, hắn lấy tay trái trên hư không chạm chỗ hoa văn, chính là tại khắc trận văn, đạt tới lục giai khống trận sư trình độ về sau, hắn không cần lại dựa vào nhan mặc, trực tiếp có thể trên hư không chạm chỗ trận văn. Hắn cúi đầu nhìn qua đã khô héo khống trận sư xác chết, trong mắt lấp lóe điểm điểm tinh mang, thâm thúy, lại lạnh lùng. Hắn hai mắt nhắm lại, hai tay đặt ở trên đầu gối, thức hải bên trong, từng đạo trận văn hiển hóa, nhanh chóng lấp lóe mà qua. Rất nhanh, lại là hơn 6 canh giờ đi qua. Hắn như vậy bế quan, đã qua một ngày. Ông, nhàn nhạt ngân mang sen lẫn tại hắn bên ngoài thân, sau đó rốt cục trở nên ổn định lại, sau đó dần dần bên trong nhiếp biến mất. Hắn mở hai mắt ra, tỏa ra bốn phía liếc một chút, vươn người đứng dậy. Không táng người khác mộ, liền hóa trần thổ tùy phong tán. Hắn nhìn về phía mặt đất khống trận sư sát chết, tay phải nhất động, một đoàn đan hỏa hiện hiện, đem cổ thi hải này toàn bộ bao trùm. Trong chớp mắt mà thôi, cổ thi hải này bị đốt thành cho bụi, tùy phong phiêu tán. Tại nguyên chỗ đón đến, hắn nghiêng đầu nhìn về phía thương khung, tay trái chắp sau lưng nhẹ nhàng huy động, lập tức đi ra đại điện. Ngươi tỉnh rồi. Bạch Thu chào đón. Lâm Thiên im lặng, ta là bế quan, không phải ngủ. Đều không khác mấy. Bạch Thu chỉ cửa điện bên ngoài, vội la lên, đều đi qua một ngày. Trong ngày này, rất nhiều tu sĩ đi qua từ nơi này, khoảng chừng hơn 200 người, bên trong có không ít ngự không đỉnh phong cường giả. Chúng ta đến nhanh một chút, nơi này khoảng cách Hải Vương Điện thờ chỗ sâu đã không có bao xa, nếu là Định Thủy Châu bị người khác cướp đi, ta hội khóc. Lâm Thiên, yên tâm, Định Thủy Châu là ngươi, ai cũng đoạt không đi. Hắn nói ra, đá vang đại điện môn đỉnh, hắn cùng Bạch Thu cùng một chỗ, hướng phía chỗ sâu đi đến. Ven đường hướng chỗ sâu đi, trên mặt đất có không ít tu sĩ thi thể, đương nhiên, âm binh thi thể càng nhiều, khắp nơi đều là đen nhánh huyết dịch cùng hư thối thịt nát. Đúng, đầu kia quỷ vương, cùng đi theo nó bên người những âm thi đó, thế nào? Hắn hỏi Bạch Thu. Nô, những phổ thông đó âm thi đã bị diệt không sai biệt lắm, tuy nhiên quỷ kia vương căn bản chính là vô địch, những nơi đi qua, tất có người chết, căn vốn không ai có thể ngăn trở, hoang yêu thể đều kém chút bị giết. Còn có, cái kia Dương Kỳ cũng tiến vào đến trong này, rất kinh khủng. Quỷ vương bên người âm thi, hơn phân nửa đều là hắn giết. Bạch Thu nói. Lâm Thiên híp hai mắt, gật gật đầu. Đi thôi, đi chỗ sâu. Hắn nói ra. Bạch Thu gật đầu, theo tại Lâm Thiên bên cạnh, cẩn thận dò xét bốn phía. Đống nhiên thấy Lâm Thiên lấy tay trái trong không khí huy động, giống như là tại viết chữ vẽ vời. Nhất thời trừng trừng đôi mắt đẹp, này này, tay trái ngươi tại lung tung vẽ cái gì đâu. Không có gì, tùy tiện động động ngón tay. Lâm Thiên cười nói. Bạch Thu hầu nghi quét hắn liếc một chút, cuối cùng vẫn là không có làm sao để ý, lôi kéo Lâm Thiên bước nhanh hướng chỗ sâu đi. Không thể không nói, năm đó thống nhất qua vùng biển này vị kia cổ vương thật rất cường đại, sửa chữa cung điện rất nhiều, một tòa liên tiếp một tòa, đều là rất hùng vĩ, bộc lộ ra một loại đại khí cùng uy nghiêm. Lâm Thiên cùng Bạch Thu cùng một chỗ, một canh giờ gián tiếp ngay cả vượt qua hai mảnh cung điện quần thể, lúc này tiến vào lại một mảnh cự đại trong cung điện. Tòa này cung điện đem so với tiền nhiệm gì một ngôi đại điện đều còn rộng rãi hơn, phóng tầm mắt nhìn tới, khoảng chừng hơn vạn mét vuông, rất nhiều chút kinh người. Vâng! Chân nguyên ba động tràn ngập tại phương này trong cung điện, rất nhiều tu sĩ ở bên trong, nộ hống liên tục, có người tại kêu thảm. Trong đại điện đứng thẳng không ít cây cột, mỗi cây cột bên trên trạm chỗ có thật nhiều cổ lão hung thú. Giờ phút này, đám hung thú này toàn bộ xuống tới, lấy quang chi thể từ trong trụ đá bước vào, truyền ra chân thực thú hống. Đem từng cái tu sĩ nghiền nát. Là trước kia loại kia đạo văn. Bạch Thu nói ra. Lâm Thiên ngẩng đầu, trong con ngươi lấp lóe ngân huy, nhìn về phía đại điện chỗ càng sâu, nơi đó có quen thuộc ba động đang đan xen. Đi. Hắn lôi kéo Bạch Thu, lấy tứ tượng đạo đồ mở đường, vỡ nát từng đầu đạo văn hung thú, hướng phía đại điện hậu phương vượt đi. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 421, quan tài bên ngoài đại trận. Trở về trang sách. Rộng rãi đại điện sau là lại một mảnh bằng phẳng vườn. So sánh phía trước, khu vườn này lộ ra càng thêm trống trải, bên trong không khí phi thường mỏng manh, linh khí càng là rất lợi hại thiếu thốn, cây cỏ đều đã chết héo, có một cỗ nồng đậm âm khí vòng quanh. Vâng! Năng lượng kinh người ba động từ tiền phương truyền đến, có kêu thảm đang vang vọng. Lâm Thiên cùng Bạch Thu chạy tới nơi này, nhìn thấy không ít thân ảnh tại tranh phong, có một đầu đầu âm binh lệ quỷ quay chung quanh tại bốn phía. Khang! Một cái đao quang chém xuống, rơi vào một đầu lệ quỷ trên thân, tại chỗ đem vỡ nát. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lại, Dương Kỳ đứng trên hư không, trường đao trong tay lấp lóe dạng rỡ quang huy, cất bước hướng chỗ sâu mà đi. Chết! Hoang yêu thể khỏe miệng mang máu, nhưng bên ngoài cơ thể khí tức lại rất khủng bố, vẻ gãy nghiền nát, vỡ nát mảng lớn âm binh âm linh. Cùng một thời gian, Lâm Thiên nhìn thấy mặt khác ba đạo cực kỳ cường đại thân ảnh, đây là ba trung nhân nhân, trên thân đều là lượn lờ lấy thần lực ba động, lại là ba cái thông tiên cường giả. Không phải thánh địa cùng thế gia người, là tán tu. Bạch Thu nói. Giống. Tiếng gầm gừ vang lên, quỷ vương cũng là ở bên trong, trong miệng phun ra nuốt vào tử vong âm vụ, đem một ngự không tu sĩ vỡ nát. Hoang yêu thể cả đám đều là tại hướng vườn chỗ sâu phóng đi, quỷ vương rít lên một tiếng, đồng tử huyết hồng, đuổi theo. Thu liễm khí tức, không nên bị quỷ kia vương tiếp cận. Lâm Thiên nói. Bạch Thu nghiêm túc gật đầu, theo Lâm Thiên cùng một chỗ, cẩn thận từng ly từng tí hướng chỗ sâu vượt đi. Trong khu vườn này xông vào không ít tu sĩ, từng cái đều là cường giả. Ngự không cấp bậc tu sĩ rất nhiều, đẳng cấp này mấy người vợ, phổ thông âm binh lệ quỷ đã khó mà làm bị thương hắn nhóm. Bất quá, cái này bên trong lại vẫn cứ có một đầu quỷ vương cấp bậc âm tà, quỷ vương những nơi đi qua, cơ hồ không có bất kỳ người nào có thể còn sống xuống tới. Giống. Quỷ vương gào thét, đem lại một cái ngự không cường giả xé nát, hướng phía một cái thông tiên cấp bậc hoàng y trung niên đệ tới. Người này biến sắc, nhanh chóng né tránh, hốt hoảng lui lại. Quỷ vương khí tức quá mức đáng sợ, ngay cả hoang yêu vương thể cũng không nguyện ý cùng đánh một trận, phổ thông thông tiên nào dám ứng chiến. Một đạo kiếm mang chém xuống, rơi vào quỷ vương trên thân, đem quỷ vương chạm ép tỉnh ETXCT, lùi lại mấy bước xa. Đi. Cách đó không xa, một áo xanh trung niên mở miệng. Ba cái trung niên, một cái áo xanh, một cái hôi y y, một cái hoàng y y, hiển nhiên là người quen. Hoàng y trung niên gật đầu, nhanh chóng lùi về phía sau. Một đoàn người tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền tới gần chỗ sâu. Giống. Quỷ vương gào thét, cùng nhau đuổi theo. Lâm Thiên cùng Bạch Thu quấn ở một bên, cũng là tới gần chỗ sâu, rốt cục đi đến Hải Vương điện thờ cuối cùng. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi cuối cùng có một thanh tử sắc quan tài, lấy đặc thù thủy tinh đoán tạo mà thành, có thể nhìn thấy, quan tài bên trong nằm một bộ hình người xác chết, sớm đã khô cạn. Mơ hồ trong đó, tại cái này xác chết chỗ ngực có một khỏa trong suốt hạt châu, trong suốt sáng long lanh, phảng phất là linh thủy cấu thành, lượn lờ lấy nhàn nhạt quang huy. Tại tử sắc thủy tinh quan tài bên ngoài, không ít thạch trụ lập trên mặt đất, Lâm Thiên cẩn thận quét qua, vừa vặn 108 cây, đem quan tài hoàn toàn quay trùng quanh ở chính giữa. Hải Vương quan tài. Ở trong đó, cũng là trong truyền thuyết Định Thủy Châu, khống thủy thánh vật, lại có thể gia tăng tu luyện tốc độ. Không có sai. Là viên kia Bảo Châu. Không ít tu sĩ mắt lộ ra tinh mang. Hải Vương trong điện có giá trị nhất bảo vật không thể nghi ngờ cũng là Định Thủy Châu. Sách cổ bên trên ghi chép rất rõ ràng. Lại tới đây tu sĩ đều là cường giả. Tự nhiên đối Hải Vương điện thờ rất lợi hại hiểu biết, tiến vào nơi này, hơn phân nửa đều là hướng về phía Định Thủy Châu mà đến. Nơi xa, Bạch Thu cùng Lâm Thiên đứng chung một chỗ, nhìn chằm chằm phía trước, hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn thấy, Định Thủy Châu ngay tại này quan tài bên trong, đi mau. Không nên bị người vượt lên trước. Lâm Thiên nhíu mày, kéo nàng lại, không nên gấp, không dễ dàng như vậy áp vào đi. Cái gì ý? A. Bạch Thu nghi hoặc, vừa mới phun ra ba chữ, phía trước chính là có kêu thảm vang lên. Có tu sĩ xông hướng về phía trước, hướng Hải Vương quan tài mà đi, có thể mới tới gần một điểm liền bị một đạo quỷ dị giết sạch bổ chết thảm. Chuyện gì xảy ra? Bạch Thu giật mình. Lâm Thiên hít mắt, nhìn chằm chằm Hải Vương quan tài bên ngoài từng cây thạch trụ, nói, những này thạch trụ tạo thành một tòa đại trận, đem tử sắc thủy tinh quan tài một mực bảo hộ ở bên trong, ra ẹ xúc trụ trong phạm vi nhất định, rất nhiều nơi đều là sát cục. Rất nhiều nơi. Ngươi ý là? Lâm Thiên gật đầu, nói, năm đó hải vực cổ vương hẳn là từ cái nào đó cường đại không trận sư nơi đó đạt được bố trí bộ này đại trận không trận chi vật, sau đó đem bố trí tại chính mình quan tài bên ngoài, nếu là không biết bực này đại trận trận văn cấu tạo, tùy ý xâm nhập bên trong, đi nhầm một bước liền sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu. Trực tiếp hủy đi thạch trụ được hay không? Bạch Thu hỏi. Lâm Thiên im lặng, chỉ về đằng trước nói, ngươi nhìn một chút. Tiêu thảm từ Lâm Thiên phải tay chỉ cái chỗ kia truyền đến, một cái ngự không đỉnh phong cường giả thử phá hư thạch trụ. Nhất thời đưa tới càng khủng bố hơn giết sạch, tại chỗ bị nghiền thành huyết vụ. Bạch Thu co lại rụt cổ, thật đáng sợ. Thạch trụ bên ngoài, theo có người chết đi, không ít người đều động dung, vì đó biến sắc. Cái này sát trận, không thể phá hỏng thạch trụ. Đáng chết. Quỷ vương đến. Không ít người biến sắc. Tất cả mọi người bị vây ở 108 thạch trụ bên ngoài, thấy quỷ vương giết tới, đại bộ phận tim đập nhanh sợ hãi. Dương Kỳ đứng ở một bên, sau lưng hiển hóa đao sơn. Chống lên thức hải dị tượng, hướng phía trong cột đá bước ra một bước. Vừa bước một bước vào, không có phản ứng gì. Sau đó, Dương Kỳ bước ra thứ hai bước, hướng phía tử sắc thủy tinh quan tài đi đến. Đi vào. Đi theo hắn tốc độ. Nhanh. Có người hoan hỉ. Không ít người nhớ kỹ Dương Kỳ cất bộ, theo sau lưng Dương Kỳ bước vào bên trong. Phía trước mấy người đều bình yên vô sự đi vào, nhưng đằng sau mấy người lại là bị đại nạn, có giết sạch nổi bật, tại chỗ liền bị chém trúng huyết vụ. Cái này. Làm sao lại như vậy? Bọn họ tốc độ không có sai a. Cái này, đại trận là biến hóa. Rất nhiều người tim đập nhanh. A. Tiêu thảm vang lên, quỷ vương đang trùng kích, có người chết tại quỷ vương trong tay. Đại trận bên ngoài, hoang yêu thể trong con ngươi sinh ra giã tính quang huy, chống lên hoang thiên liên giới, yêu thú gào thét, bước vào đại trận bên trong. Không có giết sạch rơi xuống, hoang yêu thể bước ra thứ hai bước. Ta có thăm dò trận văn bí bảo, các ngươi đi theo bên cạnh ta. Hồi y trung niên nói. Sau một khắc, một vòng bảo hoàn nổi lên, lấp lóe nhàn nhạt quang mang. Mặt khác hai người trung niên theo tại hồi y trung niên bên cạnh, cảnh giác mà cẩn thận, cũng đi theo bước vào đến trong trụ đá. Bọn họ đều đi vào. Bạch Thu gấp. Lâm Thiên Vi hơi híp cặp mắt, không cần phải gấp gáp, lại nhìn một hồi. Hắn không có vội vã xâm nhập bên trong, mà chính là trong mắt lưu chuyển ngân huy, thiên nhất hồn quyết âm thầm vận chuyển, cảm giác phía trước đại trận. Liên hắn xem ra. cái này tôn đại trận tối thiểu nhất cũng là xuất từ thất giai không trận sư chi thủ, càng là đến chỗ sâu, muốn yên ổn hành tẩu thì càng gian nan. Lâm Thiên nói như vậy, Bạch Thu tuy nhiên lo lắng, nhưng lại cũng chỉ có thể làm các loại ở một bên. Uy, tay trái ngươi lại vẽ cái gì? Dọc theo con đường này đều tại vẽ, làm thứ gì? Bạch Thu nhíu mày. Nàng nhìn thấy Lâm Thiên lại trên hư không loạn vạch lên cái gì, không có kết cấu gì. Thói quen động động ngón tay mà thôi. Lâm Thiên nói ra. Thời gian nhoáng một cái, một khắc đồng hồ trôi qua. Phía trước, đại trận bên trong đã xâm nhập không ít tu sĩ, có người lấy thủ đoạn đặc thù cảm giác trận văn, tại gian nan đi lên phía trước. Trong đại trận, phía trước nhất là Dương Kỳ, Hoang Yêu Thể, ba cái thông tiên cảnh trung niên, lúc này, năm người này cũng là gặp được đại phiền toái. Giờ phút này, bọn họ khoảng cách quan tài thủy tinh đã không đủ 5 trượng, nhưng là bước đi liên tục khó khăn, thỉnh thoảng liền có giết sạch đánh rớt, nếu không có thực lực bọn hắn cường đại, còn có bí bảo tại thân, đều đã bị đánh chết mấy lần. Có thể chứ? Ngoài trận, Bạch Thu thúc giục. Lâm Thiên trong mắt lóe lên sau cùng một vòng ngân huy, tay cho ta, theo sau lưng ta. Bạch Thu gật đầu, liền tranh thủ tay nhỏ ngả vào Lâm Thiên trong tay. Những tên kia đều nhanh đến, không biết có thể tới hay không được đến, nếu là Định Thủy Châu không, ta thực biết khóc. Nàng bĩu môi nói, không cần lo lắng, ta sẽ đem nó mang tới tặng cho ngươi. Lâm Thiên nói, hắn lôi kéo Bạch Thu, lưỡng nghi bộ lóe lên, như một đạo thiểm điện xông vào trong đại trận. Bạch Thu quá sợ hãi, uy, quá nhanh, ngươi không suy nghĩ một chút ta, trong này rất nguy hiểm. Nàng vừa rồi một mực nhìn chăm chú cái này phía trước đại trận, có không ít người chết ở chính giữa, cường đại như Hoang Yêu Thể, Dương Gia Hậu Nhân, ba cái thông tiên cảnh tồn tại, mấy người kia cũng đều là đi ra một bước liền muốn suy tư thật lâu, có thể Lâm Thiên lại tựa hồ như căn bản không có cân nhắc. Yên tâm. Lâm Thiên nói. Bước chân hắn nhoáng một cái, chui vào đại trận sau căn bản không ngừng, nhanh chóng hướng quan tài thủy tinh phương hướng tới gần. Hắn bây giờ là lục giai khống trận sư, vừa rồi vận chuyển thiên nhất hồn quyết, đã quan sát tòa đại trận này thật lâu, thẩm tách đại trận hoa văn. Đương nhiên, cái gọi là thẩm tách, cũng chỉ là biết ứng làm như thế nào tại phương này đại trận bên trong hành tẩu mà thôi. Trong trước mắt, hắn chính là đuổi kịp đi tại phía trước nhất Dương Kỳ. Cái này, cái kia Lâm Thiên, hắn, hoàn toàn không cần suy nghĩ đi như thế nào sao. Làm sao làm được? Rất nhiều người chứng mắt. Bạch Thu càng là kinh ngạc, nàng vừa rồi rõ ràng cảm giác được cái này tôn đại trận đáng sợ, chôn vùi từng cái ngự không đỉnh phong cường giả, nhưng hôm nay, Lâm Thiên mang theo nàng xâm nhập bên trong, đúng là như giẫm trên đất bằng. Dương Kỳ hướng nơi này trông lại, trong mắt lóe lên một vòng dị quang. Lâm Thiên tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt vượt qua Dương Kỳ, một ngựa đi đầu, ép về phía quan tài thủy tinh. Dương Kỳ ngưng lông mày, mặc dù đã biết bước kế tiếp nên đi như thế nào, nhưng là dừng lại, không lại hướng phía trước đi. Lâm Thiên tốc độ quá nhanh, tại cái này đáng sợ đại trận bên trong tự do xuyên toa, hắn biết rõ, hắn không có khả năng đuổi kịp. Hoang Yêu Thể trong con ngươi lấp lóe hung quang, trực tiếp hướng phía Lâm Thiên phía sau lưng chém tới một đạo yêu mang. Yêu mang hơn một trượng, ung tùm bức người. Khen. Dương Kỳ động thủ, chém ra một đạo ánh đao, đem Hoang Yêu Thể chém ra hung quang đánh nát. Ngươi dám cản bổn vương? Hoang Yêu Thể ánh mắt rất lợi hại âm lãnh, dày đặc nhìn chằm chằm Dương Kỳ. Dương Kỳ thần sắc bất biến, chỉ là bình tĩnh đứng tại chỗ. Lâm Thiên quay đầu nhìn mắt Dương Kỳ, hắn vừa rồi vượt qua Dương Kỳ khoảng một trượng, ở vào một cái rất đặc thù vị trí, nếu là xuất thủ ngăn cản Hoang Yêu Thể chém tới yêu mang, chính là hội dẫn tới đại trận bản thân giết sạch, sẽ để cho hắn lâm vào phiền phức bên trong. Nhìn qua, Dương Kỳ tựa hồ biết điểm này, giúp hắn đánh nát Hoang Yêu Thể công kích. Giống. Đúng lúc này, một đạo lệ rít gào vang lên, Quỷ Vương hai mắt huyết hồng, trực tiếp xông tới, hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 422, hết thảy đều là âm mưu. Trở về trang sách. 108 thạch trụ vắt ngang hiện lên, khó mà phá hư, Quỷ Vương trực tiếp nhào vào bên trong, phóng tới Lâm Thiên. Oeng. Một đạo trẻ sơ sinh to bằng cánh tay thiểm điện rơi xuống, hung hăng bổ vào Quỷ Vương trên thân. Phanh một tiếng, Quỷ Vương bay tứ tung, ở ngực khói xanh ứa ra, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Mà liền tại nó vắt ngang lui quá trình ra ngoài bên trong, dường như lại xúc động một mảnh giết văn, nhất thời, lại là mảng lớn giết sạch bao phủ xuống, đem bao trùm. Quỷ Vương giống to, lộ ra rất thê thảm, trên thân hắc giáp trực tiếp bị đánh nát, lộ ra khô cạn quỷ khu. Cái này, có thể áp chế vương thể cùng thông tiên cường giả Quỷ Vương, vậy mà, thật đáng sợ sát trận. Không ít người tim đập nhanh. Lâm Thiên hướng sau lưng quét mắt, cũng không để ý, cước bộ nhoáng một cái, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Lúc này hắn cách tử sắc thủy tinh quan tài đã chỉ có 3 trượng nhiều, mà cũng là lúc này, bước chân hắn trở nên chậm chạp đứng lên, hành động cũng bị hạn chế. mơ tưởng đạt được. Hoang yêu thể lạnh giọng nói. Đứng thẳng trong trận, hoang yêu thể lần nữa chém ra giết sạch, ngăn cản Lâm Thiên hướng tử tinh quan tài tới gần. Cùng một thời gian, cách đó không xa, ba trung niên nhân ánh mắt ngưng tụ, cũng là hướng phía Lâm Thiên chém tới từng sợi hàn mang. Khen. Đao minh chói tai, Dương Kỳ xuất thủ lần nữa, chém ra mảng lớn đao quang, đem bốn người công kích toàn bộ cản lại. Hắn biết lúc này muốn vượt qua Lâm Thiên đạt tới tử tinh quan tài vị trí đã không có khả năng, trái lại thay Lâm Thiên tới công kích. Lâm Thiên híp mắt nhìn Dương Kỳ liếc một chút, lần nữa hướng phía trước cất bước. Giống. Quỷ vương giống to, lần nữa đánh tới. Nhưng mà, căn bản vô dụng, đại trận bên trong, từng đạo sát quang rủ xuống, lại một lần nữa đem đổ ngã vào trong bụi bặm. Lâm Thiên bước chân rất nhanh, lại vượt qua hai trượng, khoảng cách quan tài thủy tinh chỉ có hơn một trượng khoảng cách. Hoang yêu thể tóc bạc trắng loạn vũ, trong hai mắt tràn đầy dã tính quang huy, lấy hoang thiên giới hộ thể, chống lên thức hải dị tượng hướng phía Lâm Thiên ép đi, ngăn cản Lâm Thiên tới gần tử sắc thủy tinh quan tài. Cùng một thời gian, cách đó không xa, mặt khác ba cái thông tiên cảnh trung niên nhân cùng một chỗ động thủ, từng người đánh ra từng vệt giết sạch, thần thông bí thuật cùng một chỗ hướng phía Lâm Thiên ép đi. Vâng! Dương Kỳ S tỉn ETXCT, xuất thủ lần nữa, lấy thức hải dị tượng đem sở hữu công kích ngăn lại. Đồng thời ứng đối bốn đại cường giả, cường đại như hắn, cũng là thoáng lui lại một bước, kém chút dẫn tới mảng lớn sát mang. Mấy lần ngăn cản bổn vương, người đang tìm cái chết. Hoang yêu thể trong mắt hung ác. Mặt khác ba trung niên nhân nhìn chằm chằm Dương Kỳ, trầm giọng nói, các hạ cùng hắn tựa hồ cũng không gặp nhau, là sao như thế? Dương Kỳ thần sắc lạnh lùng, cũng không mở miệng, trường đao trong tay dày đặc quang thiểm nhấp nháy. Trước đây không lâu, Lâm Thiên đã cứu hắn một lần, hôm nay tại cái này sát trận bên trong, Lâm Trời đã muốn đạt tới tử sắc thủy tinh quan tài, có người xuất thủ ngăn cản, hắn tất nhiên là sẽ không trầm mặc. Đến, nương đến tử sắc thủy tinh quan tài bên ngoài. Thế nhưng là, gia hỏa kia, vì cái gì có thể tại phương này đại trận bên trong như vậy tùy tiện đơn giản hành động? Không ít người mở miệng. Lâm Thiên lôi kéo Bạch Thu xuất hiện tại đại trận trung tâm, đi vào tử sắc thủy tinh quan tài trước. Hắn hướng về sau quét mắt, trực tiếp một trưởng vỗ mở tử sắc thủy tinh nắp quan tài. Trong quan tài nằm một bộ khô cạn sát chết, có nồng đậm cùng cực âm khí từ trong quan tài xung ra, đem không khí đều cho ăn mòn, đáng sợ kinh người, coi như phổ thông thông tiên cường giả nhiễm lên bực này âm khí, cũng sẽ ở trong nháy mắt hóa thành một bãi nước đặc. Cũng may, Lâm Thiên sớm có phòng bị, tại đánh mở quan tài xây trước tiên liền đem âm dương liên hải chống lên đến, đem sở hữu âm khí toàn bộ cản ở ngoại vi. Hắn nhìn về phía quan tài bên trong, khô cạn xác chết đã sớm không có ba động, chỉ là một bộ thuần túy xác chết, không có tan làm âm tà. Xác chết chỗ ngực có một khỏa trong suốt giọt nước, tản ra nhàn nhạt quan mang, lộ ra phi thường tinh khiết. Định Thủy Châu. Có người kêu lên, trong mắt tràn đầy quan mang, không ít người nắm chắc quyền đầu. Bạch Thu dựa vào Lâm Thiên, sớm đã là hai mắt phát quang, trực câu câu nhìn chằm chằm Định Thủy Châu. Đây là một tông kỳ chân, có thể để bạn tu sĩ tu luyện tốc độ, có thể trưởng khống hết thể nguồn nước, bất quá. Nàng nghĩ ra được cái này Định Thủy Châu làm theo hoàn toàn là hướng về phía Định Thủy Châu một cái khác công dụng, có thể hầu gái dung nhan vĩnh chú, đương nhiên, nam tử cũng có thể. Lâm Thiên Quắc, phất tay đem Định Thủy Châu từ quan tài bên trong lấy ra. Định Thủy Châu tới tay, hắn nhất thời cảm giác được một cỗ ôn hòa lực lượng xuyên thấu qua cánh tay hắn hướng phía trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới, lại, nắm Định Thủy Châu, bên trong phương viên mười dặm, sở hữu nguồn nước ba động hắn cũng có thể cảm giác được, hắn thậm chí sinh ra một loại cảm giác. Chỉ cần hắn hiện nay hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt liền có thể đem sở hữu nguồn nước toàn bộ triệu hoán mà đến. Ta. Bạch Thu trông mong nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên cười một tiếng, khoe miệng khẽ nhếch, nói, biết, về sau sẽ cho ngươi, bất quá trở dưới ta muốn sử dụng. Bạch Thu nghi hoặc, ngươi có cái. Nàng lời nói còn chưa nói xong, nhất thời, toàn bộ hải vương điện thờ đều đung đưa, từng đạo huyết văn lấp lóe mà ra, có một loại cực kỳ kinh người lực lượng trong này phun trào. Có ngự không thất trọng thiên tu sĩ không cẩn thận bị một đạo huyết văn quét trúng, tại chỗ chính là rú thảm, tại huyết văn dưới nổ tung, hóa thành từng đạo dòng máu tung tóe rơi xuống đất biểu. Đây là... chuyện gì xảy ra? Trận văn. Bao trùm toàn bộ hải vương điện thờ. Tất cả mọi người đều là biến sắc. Không chỉ có là những người này, cho dù là hoang yêu thể, Dương Kỳ cùng ba cái kia thông tiên trung niên, cũng đều là biến nhan sắc. Bực này huyết sắc hoa văn, để bọn hắn đều là cảm giác được đáng sợ uy hiếp. Tốt tốt tốt. Một trận cười to vang lên, thu cùng mà lạnh lùng, khiến cho không gian đều tại rung động. Sau một khắc, Hải Vương Điện thờ Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng từng người xuất hiện một bóng người. Đây là bốn cái khôi ngô nhân loại, nhưng là trên người bọn họ yêu khí lại là không che giấu được, phi thường nồng đậm, hiển nhiên đều là từ hung thú biến hóa. Lại, trên người bọn họ khí tức đều rất khủng bố, đã đủ để có thể so với thông tiên cảnh đỉnh phong cường giả. Lâm Thiên nghiêng đầu, nhìn về phía hướng chính đông một bóng người, hơi hơi nheo cặp mắt lại. Bạch Thu theo ánh mắt trông đi qua, đôi mắt đẹp trừng một cái, là đầu kia lão phá minh thú, khí tức giống như đúc. Không chỉ có là nàng và Lâm Thiên, cách đó không xa, Hoang Yêu Vương thể hiển nhiên cũng chú ý tới đạo thân ảnh này, trong mắt bắn ra hai đạo dã mang. Trước đây không lâu, bọn họ đang đuổi hướng hải vực thời điểm, tao ngộ qua một đầu lao phá minh thú tập sát, có thể so với thông tiên cảnh đỉnh phong, không muốn hôm nay ở cái địa phương này lần nữa gặp được, duy nhất cùng trước đó không giống nhau là, giờ phút này lao phá minh thú không phải lấy thú khu hiển hóa, mà chính là lấy hình người thân thể xuất hiện tại một trước mắt mọi người. Tựa hồ chú ý tới ba người ánh mắt, phương hướng chính đông, thân ảnh kia khẽ nói, coi là tại hải vực lúc, bổn vương thật giết không được các ngươi. Bất quá là cảm giác được các ngươi tiềm năng đều rất mạnh, cố ý thả đi các ngươi, để cho các ngươi tiến vào nơi này. Nhìn chằm chằm ba người, lão phá minh vương cười lạnh, tốn thời gian mấy tháng, mời người tộc một vị lục giai không trận sư phá vỡ hải vương điện thờ, lại chạm trổ vào phệ huyết đại trận. Hôm nay dẫn các ngươi tiến vào nơi này, luyện một lò thuốc lớn, tương trợ ta đợi bước vào đại đạo cảnh. Hướng chính tây đứng đấy một cả người quấn lên hỏa diễm hùng vĩ nam nhân, trong mắt mang theo âm quang, rơi vào Lâm Thiên trên thân, hoặc nói là rơi vào Lâm Thiên trong tay Định Thủy Châu phía trên, rất không tệ. Thật rất không tệ. Tử thủy quan tài bên ngoài đại trận, liền xem như này lục giai không trận sư đều khó mà mở ra, nhưng mấy người các ngươi lại dựa vào bí bảo cùng bản thân cảm ứng đi đến điểm cuối, đem lấy ra, rất tốt. Phi thường tốt. Đủ để thấy các ngươi tiềm năng cùng thực lực đều rất lợi hại kinh người. Bốn người đều là cường đại yêu thú biến hóa, là hải vực bốn đại bá chủ, phân biệt là Phá Minh Vương, Thanh Xà Vương, Viêm Ngạc Vương, Kim Hoa Vương. Phá Minh Vương bản thể là Phá Minh Thú, chính là hướng chính đông người kia, Thanh Xà Vương bản thể là một đầu đỏ thanh huyền xà, ở vào chính nam vị trí, Viêm Ngạc Vương bản thể là một đầu viêm ngạc, chính là ở vào hướng chính tây người kia. Về phần Kim Hoa Vương, bản thể vốn là một cái phổ thông kim con ếch, dần dần tu hành cho tới bây giờ trình độ này. Bốn đại yêu vương đều là thông tiên đỉnh phong cấp tồn tại. Cái này, chúng ta, các ngươi đều lên khi. Rất nhiều tu sĩ tìm đập nhanh. Bốn phía, huyết văn lấp lóe, đem chọn cái hải vương điện thờ đều bao trùm ở chính giữa, có một loại phệ huyết lực lượng tại hiển hóa. Bắt đầu. Kim Hoa Vương nói. Nhất thời, bốn người đồng thời kết ấn, thôi động huyết sắc trận văn. Huyết sắc trận văn vặn mèo, bao trùm mười phương, từng sợi áp xuống tới. A. Trong chớp mắt, có người kêu thảm. Tại huyết sắc hoa văn dưới trực tiếp nổ vỡ đi ra, dòng máu từng sợi không xuống đất, sau đó có huyết quang từ mấy cái khác phương hướng vọt lên, từng người chui vào đến bốn tôn hải vực bá chủ thể nội. Mà theo huyết mang nhập thể, bốn người bên ngoài cơ thể khí tức nhất thời bắt đầu gia tăng, trong nháy mắt chính là kéo lên không ít. Tốt tốt tốt. Bốn người cười to. So với bốn người này, hải vương trong điện người khác làm theo liền cười không nổi, từng cái hoảng sợ, ra bên ngoài bỏ chạy. Nhưng mà, cái này nhưng căn bản vô dụng. Huyết sắc hoa văn phong khốn bốn phía mỗi một cái góc, đem một đoàn người toàn bộ bước về tới. Có thể xuất hiện ở đây người, đều là nhất phương cường giả, huyết khí hùng hậu, tiềm lực vô cùng, thôn phệ hết các ngươi huyết tinh bản nguyên, dùng không bao lâu, ta đợi liền có thể bước vào đại đạo cảnh tầng thứ. Thanh Xà Vương nói. Nghe vậy, từng cái tu sĩ đều là biến sắc. Đáng chết. Chúng ta bị coi như bổ dược. Không. Không thể dạng này. Rất nhiều người hoảng sợ. Trốn. Có nhân đại giống. Âm vang ở giữa, quần quận chân nguyên ba động vọt lên, chấn không ở giữa chấn động vặn mèo. Chính như Thanh Xà Vương nói, có thể đến nơi đây tu sĩ, từng cái đều là cường giả, kém cỏi nhất cũng đều tại ngự không cảnh giới. Lúc này, một đám người đồng thời phá vây bỏ chạy, loại kia lực lượng cũng là xác thực không thể khinh thường, uy thế rất là kinh người. Nhưng mà, tại bốn đại yêu vương hợp lực chống đỡ lấy huyết trận bên trong, hết thảy đều là phí công. Huyết vụ từng đạo nổ tung, thông qua huyết văn, chui vào bốn đại yêu vương thể nội. Một màn như thế, khiến cho mọi người đều là tim đập nhanh. Lục giai không trận sư khắc xuống vẻ huyết đại trận, cũng là không giống nhau, tuy nhiên lão gia hỏa kia thật sự là ấu trĩ, lại vẫn thật cho là chúng ta lại ở đạt tới đại đạo cảnh sau phá mất tử thủy tinh quan tài bên ngoài đại trận, đem Định Thủy Châu lấy ra giao cho hắn, ngu muội. Phá Minh Vương cười lạnh, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên thân, nhân loại tuyệt thế thiên tài, ngươi xứng đáng bốn chữ này. Thế mà dựa vào tự thân tự giác đi qua bực này đại trận, rất bất phàm, đem Định Thủy Châu giao ra đi. Các ngươi muốn? Lâm Thiên vuốt vuốt trong tay Định Thủy Châu. Đối mặt bốn tôn hải vực bá chủ, hắn là sở hữu tu sĩ bên trong duy nhất bình tĩnh người, trong mắt không có chút nào kiêng kỵ. Nhân loại, phệ huyết đại trận đã phong khôn bốn phía, ngươi hôm nay mặc dù vào tay Định Thủy Châu, cũng sẽ không còn có mảy may dùng. Thanh Xà Vương mở miệng, đưa tay ở giữa, vô cùng vô tận huyết văn hướng phía Lâm Thiên bao phủ tới, đem Lâm Thiên bốn phía chỗ có không gian hoàn toàn giam cầm. Nể tình ngươi sớm lấy ra Định Thủy Châu, bổn vương cho ngươi một thông khoái. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 423, chớ nóng nội tạng. Trở về trang sách, huyết văn dày đặc, che kín trời cao, như là ngân hà đem Lâm Thiên bao trùm tại hạ, khiến cho mọi người đều là hoảng sợ. Bạch Thu biến sắc, song song song, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Như thế huyết văn rơi xuống, thông tiên cường giả cũng cản chi không được, dù là nàng có thượng phẩm tiên khí, cũng căn bản vô dụng. Đừng nóng nội, Lâm Thiên nói ra. Bạch Thu kinh ngạc, nhìn về phía Lâm Thiên, lại là bĩu môi lại là hủy khuất, cái này còn không nội à? Là không cần phải gấp gáp, bởi vì sốt ruột cũng là phí công. Thanh Xà Vương nói. Theo lời nói rơi xuống, bao trùm hướng Lâm Thiên huyết văn càng thêm dày đặc. Ngươi bản nguyên cùng tinh huyết, ta đợi định sẽ không lãng phí một tơ một hào, yên nghỉ đi thôi. Phá Minh Vương nói. Tứ đại hải vực bá chủ đều là ánh mắt lạnh lùng, có một loại cao cao tại thượng tư thái. Lâm Thiên ngẩng đầu, liếc nhìn bốn người, thật sự cho rằng ăn chắc ta. Hắn thần sắc bình tĩnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bốn phía nhất thời có từng đạo ngân sắc hoa văn hiện hiện, như là từng cái tiểu tinh linh, đem hắn cùng Bạch Thu một mực bảo hộ ở bên trong, bốn đại yêu vương hợp lực đè xuống huyết văn trực tiếp bị bắn ra. Ngươi! Một màn này, nhất thời để tứ đại hải vực bá chủ biến sắc. Cùng một thời gian, người khác cũng động dung, bao quát Hoang Yêu Thể, Dương Kỷ cùng ba cái kia thông tiên cảnh trung niên nhân ở bên trong. Cái đó là Trần Văn. Hán. Hắn làm sao lại loại vật này, cái kia hẳn là cường đại không trận sư mới có thể a. Tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngân sắc hoa văn hiển hóa, trùng trùng điệp điệp, như tiên quang vắt ngang hiện lên, đem Lâm Thiên cùng Bạch Thu bao phủ ở chính giữa. Ngươi cái tên này, đây là... Ngươi làm... Bạch Thu trừng mắt. Lâm Thiên cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía tứ phương. Tứ đại hải vực bá chủ cũng đang ngó chừng hắn, trong mắt đều là bắn ra hai đạo tinh mang. Trần Văn, ngươi là lục giai không trận sư. Viêm Ngạc Vương lạnh giọng nói. Cái này vừa nói, lần nữa dẫn tới rất nhiều người kinh hãi. Này Lâm Thiên, vẫn là... Lục giai không trận sư. Cái này... Làm sao có thể? Đệ nhị thiên vực không trận sư vô cùng ít ỏi, hắn là nơi nào học được? Chủ yếu nhất là, tục truyền không trận chi thuật phi thường gian nan, rất khó học, bình thường người cần hao phí thời gian rất lâu tới suy đoán, hắn mới còn trẻ như vậy, vậy mà liền đã đạt tới lục giai trình độ, cái này. Như thế nào làm đến? Tất cả mọi người phải sợ hãi giật mình. Những tu sĩ này đều không phải người yếu, tự nhiên biết không trận sư một mạch, có trưởng không rất nhiều thủ đoạn, thần bí khó dò. Riêng là trong truyền thuyết những điên phong cấp bậc đó không trận sư, đơn giản cũng là ngọn nguồn hủy diệt, diệt đi một cái truyền thừa theo chơi giống như, hôm nay Lâm Thiên thể hiện ra không trận chi thuật, khiến cho một đám tu sĩ đều là biến nhan sắc, quá mức giật mình. Hoang Yêu Thể con mắt ngưng tụ, rất nhanh sinh ra mênh mông hung quang. Dương Kỳ cau mày một cái, không khỏi nhanh liền giãn ra. Hải vực bốn đại bá chủ cùng nhau nhìn chằm chằm Lâm Thiên, từng cái ánh mắt đều là rất lãnh đạm. Tuy nhiên lục giai không trận sư mà thôi, ngươi loại trình độ này không trận sư, chúng ta đã giết qua một cái, ngươi lật không nổi sóng gió gì, đồng dạng phải chết. Thanh Xà Vương thần sắc lạnh lùng, vẫy tay một cái, mười phương không gian càng nhiều máu hơn văn tuôn ra. Vâng! Trung trung điệp điệp hủy diệt khí tức đè xuống, khát máu lực lượng lan lộn, nghe rợn cả người. Như thế ba động, khiến cho một đám tu sĩ kinh hãi, quá mức khủng bố, tựa hồ có thể hủy diệt đi toàn bộ sinh linh. Lâm Thiên hừ lạnh, đừng đem ta cùng đồng dạng lục giai không trận sư so sánh. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hư không bên trên, càng nhiều trận văn hiển hiện ra, đem chọn cái đại không gian hoàn toàn bao trùm ở chính giữa, tuôn hướng hắn huyết văn lần nữa bị trấn khai. Lại bắn ra. Hắn. Rất nhiều tu sĩ kinh hãi. Tứ đại hải vực bá chủ gọi ra huyết văn, khủng bố phi thường, nhưng là bây giờ lại liên tục hai lần bị Lâm Thiên đỡ được. Người cái tên này. Bạch Thu trừng mắt, đông nhiên động dung, trước đó ngươi huy động tay trái, là tại trạm chỗ trận văn. Lâm Thiên đối nàng cười. Từ chối cho ý kiến, sớm tại ngay từ đầu, hắn nhìn thấy có tu sĩ huyết dịch không xuống đất phút chốc biến mất, đã cảm thấy có chút cổ quái, về sau hắn tại âm binh trong đám phát hiện một bộ lục giai không trận sư sát chết, đối phương thức hải còn chưa từng hoàn toàn dập tắt, hắn lấy âm dương liên hải thăm dò, tại đối phương thể nội nhìn thấy không ít thứ, bên trong liền có quan hệ với hải vực bốn bá chủ thiết kế Vu Hải Vương điện sự tình, bởi vì hắn dung hợp này lục giai không trận sư linh hồn lực cùng còn sót lại thần thức, cho nên hết thảy sự tình hắn đều nhưng thế là âm thầm chạm chỗ từng đạo trận văn, làm tốt sở hữu chuẩn bị. Ông, từng sợi trận văn hiển hóa, lượn lờ tại hắn cùng Bạch Thu bên ngoài cơ thể, bảo vệ hết thảy. Hải vực bốn đại yêu vương thôi động huyết văn, ép hướng Lâm Thiên, nhưng căn bản vô dụng, ép không đi xuống. Thanh xà vương con mắt phát lạnh, Lâm Thiên thủ đoạn để nó hơi kinh ngạc, chúng nó bốn đại yêu vương hợp lực thôi động huyết văn, một cái ngự không cảnh giới nhân loại vậy mà hoàn toàn đỡ được. Tuy nhiên kinh ngạc chỉ là nhất thời, rất nhanh, tôn này yêu vương lấy lại tinh thần, lạnh lùng nói, có chút thủ đoạn, đáng tiếc ngươi cũng chỉ có thể bị động phòng ngự mà thôi, tử vong là sớm tối sự tình. Có đúng không? Lâm Thiên cười lạnh, đứng thẳng nguyên địa bất động. Viêm Ngạc Vương lạnh nhạt nói, phệ huyết đại trận đã phong khôn bốn phía, hắn bất lực bỏ chạy, trước luyện hóa người khác, thiếu hai người bọn họ, quan hệ không lớn, như chúng ta có thể phá vỡ mà vào đại đạo lĩnh vực, đến lúc đó lại chẳng hắn, lấy định Thủy Châu. Liên chúng nó nhìn qua, Lâm Thiên chỉ có thể bị động phòng ngự, đây đối với chúng nó kế hoạch cũng không có thực chất ảnh hưởng, chờ đến bọn họ lấy phệ huyết đại trận luyện hóa hết Hải Vương trong điện tất cả mọi người, khi đó thực lực bảo tàng, đè chết Lâm Thiên hai người rất đơn giản. Động thủ. Bốn người thương nghị hoàn tất, nhất thời, Hải Vương trong điện huyết văn phun trào, hướng phía người khác ép đi. Trong chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết cùng hoảng sợ tiếng vang lên, không ít tu sĩ gặp nạn, trước tiên bị huyết văn hóa thành huyết vụ. Tốt tốt tốt. Cảm giác được lực lượng tại tăng cường. Thanh xà vương cười to, phóng tầm mắt nhìn tới, từng sợi huyết mang từ bốn phía mỗi một góc độ xông vào bốn trong thân thể, khiến cho bốn người trên thân khí tức liên tục tăng lên. Lâm Thiên đứng thẳng nguyên địa, lặng lặng nhìn qua bốn người, mảy may cũng không thèm để ý, chỉ là khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh. Lại đến. Bốn đại yêu vương quát. Huyết văn khuếch tán, giờ khắc này, bốn người con mắt lạnh lẽo, quét Lâm Thiên liếc một chút, huyết văn hướng phía nơi này cường đại nhất mấy người ép đi. Đồng thời bao phủ hướng hoang yêu vương thể, dương kỷ cùng ba cái thông tiên cảnh giới trung nhân nhân. Như thế huyết văn có chút đáng sợ, hư không đều bắt đầu vặn mèo. Vâng, vâng, vâng. Vai luôn mạnh mẽ khí tức vọt lên, hoang yêu thể mấy người toàn lực chống lại, từng người thôi động ra đại thủ đoạn. Hoang yêu thể thi triển hoang thiên giới, dương kỷ tế ra thức hải dị tượng, mặt khác ba cái trung niên thì là thôi động thần thông đón lấy. Đều rất tốt. Huyết khí hùng hậu, bản nguyên tràn đầy. Bốn đại yêu vương trong mắt sinh ra tinh mang, ánh mắt rơi vào hoang yêu thể cùng dương kỳ trên thân, càng là hai người các ngươi, thật rất tốt. Phi thường tốt. Vâng. Theo dứt lời, huyết văn phun trào, trở nên càng mạnh. Như thế huyết văn vốn là rất lợi hại đáng sợ, lúc này bốn đại yêu vương hợp lực thôi động, phổ thông thủ đoạn căn bản chống lại không. Lâm Thiên tay trái trong nháy mắt, từng mảnh ngân huy thoáng hiện, đem dương kỳ bao trùm ở chính giữa, tại chỗ ngăn cách sở hữu huyết văn. Dương kỳ chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng. Bình tĩnh nhìn qua Lâm Thiên. Không cần phải khách khí. Lâm Thiên nói. Dương Kỳ trời sinh tính trầm mặc ít nói, cũng không nói thêm gì, chỉ là an tĩnh đứng ở nguyên địa. Nhân loại. Thanh xà vương các loại trong mắt người sinh ra hàn mang, lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, bốn song yêu đồng tử bên trong đều có giết sạch lấp lóe. Lâm Thiên lấy thần bí trận văn bảo vệ Dương Kỳ, chúng nó hợp lực thôi động huyết văn cũng khó có thể có tác dụng. Ngươi không phải bình thường lục giai khống trận sư, đến là ai? Phá Minh Vương lạnh giọng nói. Lâm Thiên chạm trổ trận văn quá mức thần bí cùng mạnh mẽ, lại có thể tại chúng nó bốn người hợp lực thôi động vệ huyết đại trận bên trong bình yên vô sự, hơn nữa còn có dư lực đi bảo hộ người khác, cái này khiến bốn người càng thêm kinh hãi, đều là những mày. Đối với bốn người mà nói, lúc này, Lâm Thiên thành làm một cái biến số. Các ngươi tiếp tục. Lâm Thiên nói, hắn thần sắc bình tĩnh, chỉ là bình tĩnh nhìn chằm chằm bốn đại yêu vương. Thái độ như thế, khiến cho hải vực bốn tôn bá chủ đều không đầy, ánh mắt trở nên rất lạnh. Ngươi sẽ chết. Thanh xà vương nói. Ta chở các ngươi giết ta. Hắn cười nhạt nói. Tứ đại hải vực bá chủ ánh mắt rất lạnh, sau đó, huyết văn nhất động, bao phủ hướng người khác. Tiêu thảm trong khoảnh khắc quanh quần đứng lên, phi thường trói thai. Lâm tiểu hữu, xin giúp chúng ta một chút. Có người mở miệng. Lâm thiên nghiêng đầu nhìn lại, chính là ba cái kia thông tiên cảnh trung nhân nhân, lúc này chính là một mặt kỳ ngóng nhìn hắn. Giúp các ngươi. Tốt. Hắn cười nhạt một tiếng. Dứt lời. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ba người bên cạnh có bạc văn lấp lóe mà ra, khiến cho ba người đều là sinh ra vui mừng. Đa tạ tiểu hữu, nhiều. Ẩm. Ngân sắc trận văn chấn động, đãng ra một cỗ đại lực, trực tiếp đem ba người đụng bay, quất hướng huyết văn dày đặc nhất chỗ. Người. Ba người nhất thời sắc mặt thảm biến. Giờ phút này, bọn họ bị Lâm Thiên ngân sắc trận văn đánh bay, rơi tại nồng đậm huyết văn bên trong, nhất thời cảm giác được ăn mòn vạn vật lực lượng, trong nháy mắt mà thôi. Ba người tiên khu chính là sinh ra từng đạo vết máu, trở nên rách tung tóe. Không cần nói lời cảm tạ. Lâm Thiên nói, ba người này tại hắn tiến về tử sắc thủy tinh quan tài lúc, lấy giết sạch công kích hắn, hôm nay lại vậy mà hướng hắn cầu cứu. Hắn hung hoài cũng không có rộng như vậy phổ biến, làm sao lại đối muốn giết người một nhà thân xuất viện thủ, trực tiếp đưa bọn hắn lên đường. Người! A! Ba người kêu thảm, huyết văn vọt tới, đem bọn hắn bao trùm, chiếm lấy bọn họ bổn nguyên tinh huyết. Trong nháy mắt, ba người thân thể nhanh chóng khô cạn, sở hữu huyết khí toàn bộ hướng phía bốn đại yêu vương dũng mãnh lao tới. Phúc! Phúc! Phúc! Lại qua số cái hô hấp, ba người thân thể nổ tung, hóa thành một mảnh huyết sắc bụi đất. Bốn đại yêu vương tản mát ra khí tức càng tăng mạnh hơn vắt ngang, hiển nhiên tại luyện hóa thu nạp ba cái thông tiên cường giả bổn nguyên tinh huyết về sau, thực lực có không nhỏ để bạn. Nhân loại, đa tạ ngươi đưa chúng nó rút ra, huyết văn thật là có chút khó mà chui vào này quan tài bên ngoài đại trận bên trong đi. Thanh xà vương cười to. Quan tài bên ngoài đại trận có chút phiền phức, 108 cây cây cột vây ở bốn phía, chúng nó bốn người hợp lực cũng khó có thể tiến lên đi quá nhiều máu văn, muốn tại trong lúc này luyện hóa hết ba đại thông tiên cường giả, hội hao phí không ít tinh lực. Nhưng là hiện nay, Lâm Thiên đem ba người từ trong đại trận quất ra, nhất thời giảm bớt chúng nó rất nhiều phiền phức, vì bọn họ tiết kiệm không ít thời gian. Chớ nóng nội tạ, rất nhanh các ngươi liền sẽ hợp ta. Lâm Thiên thản nhiên nói. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 424, Định Thủy Châu Chí Uy. Trở về trang sách. Phá Minh Vương bốn người đều là sầm mặt lại, nghe Lâm Thiên lời nói rất lợi hại không thoải mái. Nhân loại, không muốn ra vẻ thâm trầm. Bên trong một người lạnh nhạt nói. Lâm Thiên cười nhạt, không cho đáp lại. Chỉ có ngân sắc trận văn lượn lờ tại hắn cùng Bạch Thu bên ngoài cơ thể. Hắn nhìn về phía Phá Thương, đối tứ đại hải vực bá chủ nói ra, đây là yêu tộc hoang yêu vương thể, chắc hẳn các ngươi hẳn nghe nói qua, luyện hóa hết vương thể bổn nguyên tinh huyết, đối cho các ngươi mà nói, chỗ tốt thế nhưng là đại khó có thể tưởng tượng. Phá Thương nhất thời sắc mặt phát lạnh, trong hai mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Hoang yêu thể. Bốn đại yêu vương cùng nhau tiếp cận Phá Thương, chúng nó đẳng cấp này số tồn tại, tự nhiên biết hoang yêu vương thể bực này thể chất. Trong lúc nhất thời, bốn người hai mắt đều là sáng lên. Luyện hóa hắn. Viêm Ngạc Vương nói. Trong khoảnh khắc, từng đạo huyết văn phun trào, như đại hải lan lộn. Lâm Thiên cười một tiếng, lần nữa động thủ, có ngân sắc trận văn hiển hóa, xuất hiện tại hoang yêu thể bên người, đụng tới. Lâm Thiên. Phá Thương trong mắt tràn đầy dày đặc ánh sáng. Không khách khí. Lâm Thiên nói. Đối với địch nhân, hắn từ trước đến nay sẽ không lưu tình, có thể lừa giết tự nhiên là trực tiếp lừa giết. Phá Thương tế ra hoang thiên giới, cản hướng Lâm Thiên gọi ra ngân sắc trận văn, nhưng mà sau một khắc, xung quanh huyết văn cũng là theo chân phun trào, phanh một tiếng liền đem rút ra bay ra ngoài, trực tiếp thoát ly tử thủy tinh quan tài bên ngoài đại trận phạm chủ. Luyện hóa nó. Vang một tiếng, hải vực bốn đại bá chủ hợp lực, từng sợi huyết văn điên cuồng phun lên, bao phủ hướng Phá Thương. Bực này lực lượng rất lợi hại kinh người, cho dù là thông tiên cường giả, cũng rất khó tới. Người cái tên này, thật hung ác. Vừa rồi Lâm Trời đã hố chết ba cái thông tiên cường giả, hôm nay lại đem hoang yêu thể dung ra đi, khiến cho Bạch Thu co lại rụt cổ. Đón đến, nàng lại nói, bất quá, hoang yêu thể hẳn không có dễ dàng chết như vậy, Thiên Yêu Sơn khẳng định ở trên người hắn lưu lại không ít thủ đoạn bảo mệnh, dù sao cũng là nhất vương thể. Ta biết. Lâm Thiên gật đầu. Loại sự tình này, căn bản không cần Bạch Thu nói thêm cái gì, hắn biết rất rõ ràng. Vậy ngươi còn? Bạch Thu ngoài ý muốn. Tranh thủ chút thời gian mà thôi. Lâm Thiên truyền âm. Hắn tay trái giấu ở trong tay áo, năm ngón tay tẩy động, từng đạo ấn ký hiện hiện, ẩn vào đến hư giữa không trung, rất nhanh biến mất. Oanh. Phía trước, huyết văn lấp lóe, cuồn cuộn mà động, hóa thành một đầu nộ long hướng phía hoang yêu thể phóng đi. Trong lúc nhất thời, Phá Thương có vẻ hơi chật vật, khoác đầu tán, tiên khí đều bị đánh bay ra ngoài nhiều lần. Phí công dãy rủa. Hải vực bốn người lạnh nhạt nói. Bốn người từng người đứng tại Hải Vương điện thờ trong khắp ngóc ngách. Hợp lực thôi động phệ huyết đại trận, đem chọn cái Hải Vương điện thờ đều bao trùm ở chính giữa. Bực này đại trận đem chọn cái Hải Vương điện thờ đều cho phong bế, huyết văn khắp nơi đều là, căn bản là không có cách bỏ chạy. Ầm ầm. Huyết văn như sóng biển lan lộn, chấn áp hướng Phá Thương. Ầm. Phá Thương lấy tiên khí chống lại, tại chỗ liền bị quét bay ra ngoài, có yêu huyết vẩy xuống hư không bên trên. Hoang thiên giới, thức hải dị tượng, đồ thần đại thủ ấn, các loại thủ đoạn lần lượt bị Phá Thương thi triển, tới huyết văn. Lâm Thiên nhìn qua bên này, con mắt cũng là ngưng lại, cái này Phá Thương thật rất lợi hại đáng sợ, vừa rồi ba cái kia thông tiên cường giả trong nháy mắt liền bị huyết văn luyện hóa, nhưng là bây giờ, Phá Thương lại là liên tục ngăn cản được những huyết văn đó, tiếp tục chống đỡ. Rất tốt. Phá Minh Vương nói, trước đó thả đi ngươi, quả nhiên là đúng, ngươi ra bổn tọa tưởng tượng. Lại thêm một điểm lực. Người còn lại nói. Nhất thời, huyết văn càng là dày đặc, như hãn như biển tuân hướng Phá Thương. Vâng. Huyết văn như rồng. Phối hợp tứ đại hải vực bá chủ lực lượng, đem Phá Thương bức vừa lui lại lui, tiên khí đều rạn nứt. Có thể. Phá Minh Vương nói. Vang một tiếng, phá thương bốn phía, sở hữu huyết văn cùng một chỗ đè tới. Thấy một màn này, rất nhiều tu sĩ đều là run lên. Xong. Có người lẩm bẩm nói. Dạng này huyết văn đại trận, như thế nào đi tới, căn bản là ngăn không được. Lâm Thiên nhìn chằm chằm bên kia, Dương Kỳ nhìn chằm chằm bên kia, Bạch Thu cũng là nhìn chằm chằm bên kia, đều là cũng không núp đích. Muốn giết bổn vương. Các ngươi còn kém chút. Phá thương quát. Vang một tiếng, đỉnh đầu vọt lên một chiếc tàn đèn, đang tâm lộ ra thần hỏa, có một cô cực kỳ khủng bố ba động tràn ra. Tàn khuyết đạo binh. Có người kêu sợ hãi. Lâm Thiên trong mắt bắn ra hai đạo tinh mang, thẳng tắp nhìn chằm chằm Hoang Yêu thể. Đối với một màn này, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vang. Tàn đèn vừa ra, nhất thời, cả vùng không gian đều tại lay động, nhất thời đem sở hữu huyết văn toàn bộ cho chấn khai. Tứ đại hải vực bá chủ đồng thời lộ ra kinh sợ, trong mắt sinh ra hàn quang. Cho dù có bực này bảo binh lại như thế nào, cuối cùng chỉ là tàn khuyết, không có cái gì đại dụng. Bị trấn áp, là sớm muộn sự tình. Nghiền nát hắn. Bốn người mở miệng. Huyết văn càng thêm kinh người, như là một phương tiên hà rơi xuống. Phá thương giống to, lấy Hoang Yêu thể bản nguyên thôi động tàn đèn, tuôn ra một cỗ khủng bố chi huy, trực tiếp đánh xuyên huyết văn. Mở cho ta. Vang một tiếng, tàn đèn đi lên. Sinh sinh đem phệ huyết đại trận đánh ra một lỗ hổng. Hải vực bốn đại bá chủ lập tức biến sắc, ngăn cản hắn. Bốn người trưởng khống đại trận, vô cùng huyết văn phun lên, muốn chắn lỗ hổng. Hoang Yêu thể không do dự, dày đặc quét mắt Lâm Thiên, trực tiếp hóa thành một đạo yêu quang lao ra. Nó mặc dù từ trước đến nay ngông cuồng, nhưng lại cũng không nốc, vây khốn tại bốn phía là bốn cái thông tiên đỉnh phong yêu vương. Đối mặt bực này tổ hợp, mặc dù nó có tàn khuyết đạo binh nơi tay, cũng căn bản không có khả năng bù đắp được ở bốn người. Rời đi là lựa chọn tốt nhất. Siêu một tiếng, nó hóa thành một vệt ánh sáng đi xa. Đáng chết. Hải vực bốn cái bá chủ mục đích sinh vẻ giận dữ. Dạng này một cái vương thể bỏ chạy, tổn thất có thể nói rất lớn. Trước đem lỗ hổng ngăn chặn. Bên trong một người nói, có người tại thông qua cái kia lỗ hổng ra bên ngoài trốn. Thanh xà vương giận dữ, huyết văn lóe lên, muốn thông qua này lỗ hổng bỏ chạy người nhất thời kêu thảm, phốc một tiếng nổ tung. Lâm Thiên, chúng ta cũng đi. Bạch Thu nói. Không đổi, hải vực bốn cái bá chủ, trên thân đồ tốt rất nhiều. Lâm Thiên nói. Bạch Thu trừng mắt, đều lúc này, ngươi còn nghĩ gì thế? Tiểu nha đầu yên tĩnh. Lâm Thiên xoa lấy nàng đầu. Cách đó không xa, Dương Kỳ nhíu mày, nhìn qua Lâm Thiên, lại nhìn phía hải vực bốn đại bá chủ. Hải vực bốn cái bá chủ ánh mắt rất lạnh, bị Hoang Yêu thể bỏ chạy, cái này khiến bốn người rất không cao hứng. Nhất thời, bên trong khu cung điện này, từng đạo huyết vụ trực tiếp nổ tung. Nhân loại, đến phiên ngươi. Viêm Ngạc Vương nói, tại vừa rồi quá trình bên trong, chúng nó đã thu nạp không ít tinh huyết, lực lượng tăng cường không ít. Theo bốn người dứt lời, mảnh không gian này huyết văn trở nên càng thêm đáng sợ chút, so trước đó mạnh gấp 2. Thật là khéo, ta chỗ này cũng kém không nhiều. Lâm Thiên nói, vang một tiếng, theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bên trong vùng không gian này, các ngõ ngách đều có ngân sắc trận văn hiển hóa, như là từng chuôi không thể phá vỡ thần kiếm, ra tranh tranh binh hót. Sau một khắc, những này ngân sắc trận văn toàn bộ động, giữa lẫn nhau tụ hợp thành cùng một chỗ, hóa thành 99 con nộ long, đối thương khung già kinh người long thiếu. Phệ huyết đại trận kịch liệt lắc lư, bốn phía có giống như gợn nước đồng dạng gợn sóng sinh ra. Ngươi, hải vực bốn bá chủ sắc mặt đại biến, cảm giác phệ huyết đại trận đúng là bắt đầu đung đưa. Lâm Thiên cười lạnh, tay trái nâng lên, năm ngón tay gảy nhẹ, nhất thời có càng nhiều ngân sắc hoa văn sinh ra, có phòng ngự trận văn, có công sát trận văn, cơ hồ trải rộng 10 phương không gian. Thật nghĩ đến đám các ngươi giấu giếm qua tất cả người. Thiếu ngây thơ, đã sớm hiện các ngươi ý đồ, cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng đại lễ. Hắn ban đầu có tính nhắm vào trạm chỗ tốt phòng ngự huyết văn trận ấn, sau đó thông qua ba cái thông tiên cường giả cùng Hoang Yêu thể tranh thủ thời gian, khắc xong công sát đại trận. Ngươi, giống, long khiếu vang lên, Lâm Thiên để phòng ngự trận văn chống cự huyết văn, lấy 99 con nộ long giết văn công phạt. Đương nhiên, hắn cũng không phải là lấy bực này giết văn công sát bốn cái hải vực bá chủ, mà chính là thúc giục 99 con nộ long phóng tới bốn phương tám hướng. Mấy cái này địa phương, mỗi trong khắp ngõ ngách đều có phệ huyết đại trận trận ấn, hắn vận chuyển thiên nhất hồn quyết, lấy 99 con nộ long làm cơ sở, trực tiếp đem mảng lớn phệ huyết đại trận trận văn vỡ nát ở vô hình. Xuy, xuy,